Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Ngài, một đường đi. Hai cái thánh chủ cường giả, giờ phút này đã không hề cố kỵ tánh mạng của mình rồi. Hoan nghênh đi vào đọc bọn hắn đều có riêng phần mình tín ngưỡng, nguyện ý vì riêng phần mình thủ hộ cùng tín ngưỡng tiến hành cuối cùng thăng hoa, dù là một cái giá lớn tựu là vẫn lạc thiên địa cũng đồng dạng. Vô hạn hào quang bộc phát. Toàn bộ nước ngoài hư không tràn ngập vô số huy hoàng, sáng chói đến khó dùng miêu tả. Đen kịt lạnh như băng phương viên 1 tỷ trong phạm vi, giờ phút này vậy mà đã trở thành ban ngày thế giới. Nhìn xem đây hết thảy tự nhiên khiếp sợ. Đem Tây Hoàng thân hình kéo, rồi sau đó đem hết toàn lực hướng phía một chỗ phương hướng phi hành mà đi. Nàng biết rõ, hôm nay chiến đấu đã không phải là mình có thể tham dự được rồi. Hai người cũng đã cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Uy năng đủ để đánh xuyên qua toàn bộ nước ngoài tinh không, thậm chí đánh ra một đầu nghiền nát toàn bộ vũ giới con đường cũng không nếm cũng biết. Hai người lực lượng tuyệt đối có thể so với chủ giới những cái kia nhị kiếp thậm chí là tam kiếp thánh nhân. Hôm nay thời khắc đánh ra mỗi nhất kích uy năng đều đủ để đối chiến hư không đại đạo, nghiền nát vô tận ngôi sao. Tự nhiên tin tưởng mặc dù chính mình có được thánh chủ uy năng, nhưng là tại những này đã thăng hoa đâu thánh chủ trước mặt còn không có chút nào năng lực chống cự đấy. Cho nên, nàng dùng hết toàn lực đã đi ra. Bên trong chiến trường, cho yên ổn thánh tổ nhìn xem đã lâu chi địa bộc phát kinh thế va chạm. Sắc mặt tràn đầy một loại lo lắng. Thiên tai thánh chủ nói không sai. Thiên mộ thánh chủ một khi cực hạn thăng hoa, như vậy uy năng sẽ không so nhóm người mình kém hơn mảy may. Hắn uy năng đủ để so sánh đại thánh tồn tại. Cái kia chờ bất hủ tồn tại thương giả hẳn là không cách nào chống cự đấy. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghiêng hết mọi tiến về trước tư không chiến vực trợ giúp hắn. Thiên tai, ở kiếp này, chúng ta không bị thua đấy. Cho yên ổn thánh chủ điên cuồng. Trong đôi mắt hào quang, làm cho cả hư không đều sụp đổ. Cường thế lực lượng quật khởi bắt đầu cải biến hết thảy lực lượng tồn tại. Thiên lý nan dung. Cực đạo một kích thiên lý nan dung. Một kích này cường thế vô cùng, đương thuộc phàm giới đến nay mới thôi cường đại nhất một kích. Thánh nhân cấp bậc tuyệt sát, lại để cho người hồi hộp, sợ hãi. Thế nhưng mà quay mắt về phía tuyệt sát một kích thiên tai thánh chủ không thể lui. Tai nạn kỷ nguyên. Đều là mạnh nhất một kích đánh ra. Náo động lực lượng xuất hiện. Thánh nhân cấp bậc cường giả thế sát phạt, lần thứ nhất tại nước ngoài tách ra rồi. Thương giả lại một lần nữa vung động thủ bên trong đích lực lượng. Cái kia liền một cái thế giới đều có thể đơn giản phai mờ khủng bố lực lượng. Nhưng chỉ là tại nháy mắt thời điểm tựu chôn vùi rồi. Vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng sờ soạng khóe miệng huyết dịch. Thương giả hít một hơi thật sâu. Thăng hoa về sau thiên mộ thánh chủ quá cường đại. Cường đại đến căn vốn cũng không phải là hắn có thể chống lại đấy. Tuy nhiên hắn thăng hoa chỉ có rất thời gian ngắn ngủi qua đi chờ đợi tựu là hoàn toàn mất mạng. Thế nhưng mà cái này thời gian cực ngắn cũng đã đủ hoàn thành hết thảy rồi. Tuyệt tử dạ hoàng từ xưa đến nay cũng chỉ có ngươi mới có chính thức đánh xuyên qua thiên địa tư chất. Ta tin tưởng chỉ cần cho ngươi thời gian đem ngươi lại là một đế hoàng. Tiềm lực của ngươi lại để cho chư thần đều kinh hãi. Chỉ tiếc ngươi đã không có cơ hội rồi. Ngươi mất mạng. Hai tay ngưng tụ vô tận hắc ám tuôn ra. Trên hai tay, máu đen xuất hiện, làm nổi bật hắc ám đích chân lý, hoàn toàn dung hội tạo thành diệt thế mũi nhọn. Dung huyết một kích. Thương giả khóe miệng máu tươi lại đỏ thấm thêm vài phần, hắn nhìn xem cái kia đã cùng huyết dịch dần dần dung hợp tuyệt sát một kích trong ánh mắt đã hiện lên một tia bi ai, một tia tuyệt vọng. Dung huyết một kích, liền huyết dịch đều muốn dung hợp tuyệt sát một kích. Đây mới thực sự là giết địch 1000 tự tổn 800 khủng bố sát phạt. Trình độ như vậy tuyệt sát, hao phí chính là một cái thánh nhân toàn bộ tâm thần. Mặc dù tàn phá đối thủ, chính mình đồng dạng muốn lâm vào vô tận thương thế bên trong. Thế nhưng mà hôm nay thiên mộ thánh chủ vậy mà không tại cố kỵ những này, đối với xa xa thấp hơn hắn chính mình, dùng ra như vậy dốc sức liều mạng công kích. Hắn quả nhiên là không muốn tại cho mình cơ hội nhiều lắm. Giết chóc đã xuất hiện, bắt đầu nhộn nhạo tại đã bị đánh thành trống không hư không phía trên. Hắc ám chấn động xuất hiện, như là xưa nhất quá hoang mãnh thú thôn thiên phệ địa, nghiền nát hoàng hôn. Một đường tỉnh lại để lại trống không dấu vết. Ven đường sở hữu tồn tại, hoàn toàn xóa đi. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Thương giả trong ánh mắt, là bi thương buồn bã, là bất đắc dĩ. Trong một kích xuống, hắn không có chút nào sức phản kháng. Nhớ rõ hơn trăm năm trước, tại đây nước ngoài phía trên. Linh Nhi vì mình, xả thân thành thánh, chặn tình thế lưu ly Phật đế tuyệt sát. Ngày nay, như cùng một cách luân hồi, mình ở nước ngoài hư không, lại bị gặp cường đại nhất giết chóc. Hết thầy, muốn đã xong. Chính mình, mặc dù không cam lòng lại có thể thế nào đây này. Hắc ám hào quang gào thét mà qua. Giờ khắc này thời gian, phảng phất lại lần nữa tạm dừng rồi. Nhân tộc cường giả ngốc trẻ nhìn xem hư không cái kia bao khỏa thương giả hắc ám hào quang. Sở hữu biểu lộ cũng đã biến mất, chỉ còn lại có ngốc trẻ. Giờ khắc này, sở hữu trong nội tâm chỉ có một rõ ràng ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhân tộc cuối cùng hy vọng đã đoạn. Nghiền áp đi qua, hết thảy biến mất. Duy nhất tồn tại chỉ có một đạo thân ảnh. Hắn lặng lặng đứng tại vạn cổ hư không phía trên. Quanh thân lóe ra 81 loại chân lý chi sắc. Thế nhưng mà giờ phút này, những cái kia chân lý nhan sắc sớm đã ảm đạm. Nếu như không là cả nước ngoài hư không quá mức hắc ám, chỉ sợ những này sắc thái đem không có bất luận kẻ nào có thể chứng kiến. Thân hình bi thảm thê thảm. Huyết hiện đầy toàn bộ hư không. Đập vỡ một phương lại một phương đã nghiền nát không gian. Đây là đế tôn huyết dịch, đây là dung hợp vô hạn lực lượng, có luân hồi tồn tại ấm ký đế tôn huyết dịch. Một chân đã biến mất. Thế nhưng mà hắn còn ương ngạnh đứng đấy. Hắn ương ngạnh đứng tại nhân tộc phía trước nhất. Một nửa cánh tay triệt để vỡ vụn rồi. Thế nhưng mà hắn lại hay vẫn là cầm. Dùng cái kia còn thừa lại hai ngón tay cánh tay cầm luôn hồi trường kiếm. Bất khuất, bất khuất. Đồng tử đã tan rã. Kinh thế dị tượng sớm đã biến mất. Cả người, vô số cốt cách tùy ý có thể thấy được. Huyết dịch sắp chảy khô thân thể hơn phân nửa đã nhảy diệt. Thiên mộ thánh chủ nhẹ nhàng thở dài, không có lại lần nữa động thủ. Bởi vì đã không cần hắn động thủ. Theo cái kia kiên quyết thân ảnh phía trên, hắn cảm giác không đến chút nào tánh mạng lưu chuyển khí tức. Đối với mình tuyệt thế một kích, thiên mộ thánh chủ minh bạch. Tại mạnh nhất thăng hoa về sau, hắn đánh ra dung huyết một kích, phàm giới đương thuộc vô địch. Mặc dù là đụng phải mặt khác mạnh nhất thăng hoa thánh chủ, đồng dạng muốn sử dụng dung huyết công kích mới có thể ngăn cản. Đối diện với của hắn là một cái liền thánh đều không có đặt chân tồn tại. Vừa rồi một kích đã triệt để tàn phá hắn hy vọng. Đối với thương giả thân ảnh cuối cùng nhìn thật sâu liếc. Thiên mộ thánh chủ cứ như vậy cùng cái kia đứng ngạo nghễ thân hình gặp thoáng qua. Giờ khắc này toàn bộ nhân tộc bi ai rồi. Bọn hắn không dứt nhìn qua, không sợ hãi. Bọn hắn chỉ là bi ai. Nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ thân ảnh. Nhìn xem cái kia mặc dù là chết, đều muốn đứng tại địch nhân sát phạt trên đường thân ảnh. Bọn hắn, không sao cả tuyệt vọng. Nhân tộc đã làm được tốt nhất rồi. Bọn hắn đã thật sự làm được tốt nhất rồi. Theo Đông Hoàng nhận tinh đến đế già hủy hoàng cùng gãy loan đế tôn. Theo Uyển Hoàng quang vinh về sau cho tới bây giờ tuyệt tử giả hoàng. Nhân tộc rất nhiều trả giá. Bọn hắn đã làm được đầy đủ tốt rồi. Chúng ta chưa từng sợ hãi. Chúng ta sẽ không tuyệt vọng. Tử vong trên đường, hy vọng ngài một đường đi tốt. Ta nhân tộc sẽ ở trọng mới xuất hiện tương lai, vì ngài cầu nguyện. Ngài tinh thần, vĩnh tồn hậu thế, chiếu rọi muôn đời. Ngài ánh sáng chói lọi, chỉ dẫn chúng ta đi về hướng tương lai. Đây là phần đông nhân tộc đáy lòng đích thoại ngữ, đây là bọn hắn giờ phút này chân thành cầu nguyện. Nhìn xem cái kia nghiền nát giải rác thân hình, lắng nghe cái kia bất khuất ý chí hò hét, chúng hơn nhân tộc chỉ có thể rơi lệ. Bọn hắn tại dùng chính mình nước mắt tống biệt vị kia hiền giả. Vị kia vì nhân tộc, sa đọa thiên địa từ cổ chí kim thứ nhất, vị kia đốt lên nhân tộc hy vọng. Muốn vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời hiền giả. Làm sao có thể? Thiên mộ thánh chủ xem lên trước mặt hết thảy, hắn kinh hãi khó mà tin được. Giờ phút này, chúng hơn nhân tộc đều tại cầu nguyện, đều tại vì cái kia đã mất đi thân ảnh cầu nguyện. Cái này vốn không có gì, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi. Lại là mình cái kia liền ngôi sao quý tích đều có thể phong ấm tuyệt đại lực lượng, giờ phút này thậm chí ngay cả một cái nhân tộc đều không thể ngăn cản. Cái này, làm sao có thể? Trước mặt của hắn chỗ có nhân tộc hai chân quỳ xuống. Bọn hắn tại cầu nguyện, lặng lặng cầu nguyện. Sắc mặt, dĩ nhiên là lớp 10 dù gì an bình. Thánh khiết hào quang, xuất hiện tại mỗi người khuôn mặt. Hoàng kim sắc thái xuất hiện, tràn ngập hư không, rồi sau đó trải rộng toàn bộ chiến vực. Tín ngưỡng lực. Làm sao có thể có nhiều như thế tín ngưỡng lực đây này? Thiên mộ thánh chủ gào thét. Nhiều như thế tín ngưỡng lực, lại để cho hắn phong tỏa căn bản là khó có thể thi hành. Tuy nhiên hắn tự tin vô địch thiên hạ, mạnh nhất thăng hoa về sau càng là quan sát chư thiên, mặc dù tại chủ giới bên trong đều có thể thuộc về lãnh đời đại năng tồn tại. Thế nhưng mà đối mặt cái kia làm cho cả hư không chiến vực đều có thể yên lặng vô biên vô hạn tín ngưỡng lực, hắn hay vẫn là rung động kinh hãi đến khó dùng kèm theo rồi. Cái này tuyệt đối không phải 8 vạn ngàn tỷ nhân tộc có thể sinh ra tín ngưỡng lực. Tính toán là 80 triệu ngàn tỷ nhân tộc cũng sinh ra không được nhiều như thế tín ngưỡng lực. Thiên mộ thánh chủ quả thực muốn điên cuồng. Hắn mạnh nhất thăng hoa cháy bản thân. Tánh mạng đã còn sót lại không nhiều lắm. Mà giờ khắc này xuất hiện cái kia vô biên vô hạn tín ngưỡng lực, lại làm cho hắn khó có thể khống chế bất luận cái gì. Ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trong nhân tộc những cái kia bạo phát nồng hậu dày đặc tín ngưỡng lực địa phương, sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia giật mình. Bất quá ngay sau đó, nhưng lại vô cùng cừu hận. Hắn chứng kiến rất nhiều nhân tộc cầm trong tay cổ xưa đồ vật yên lặng cầu nguyện. Mà đa số khủng bố tín ngưỡng lực tự là theo những cái kia đồ vật chi bên trên truyền ra. Hắn tự nhiên biết rõ, những cái kia đều là 600 vạn năm đến, đã từng xuất hiện tất cả đại tôn môn còn sót lại thần bảo, là trấn áp số mệnh thần bảo. Mà bọn hắn tác dụng tự là ngưng tụ tín ngưỡng lực. Tại cuối cùng này thời khắc, chúng hơn nhân tộc vậy mà đem vô số trong năm tháng tích góp từng tí một tín ngưỡng lực, phóng ra. Huy động cánh tay, đánh ra hơn vạn đạo công kích. Trong khoảnh khắc, những cái kia cầm trong tay thần bảo yên lặng cầu nguyện nhân tộc toàn bộ bị gạt bỏ. Thế nhưng mà, cái này chưa xong. Bọn hắn chết rồi. Còn có những người khác đến đây. Một vị, hai vị. Chết đi một vị, còn có vị thứ hai. Vị thứ ba, một vị lại một vị nhân tộc tồn tại, nhặt lên tiền nhân rơi xuống thần bảo tiếp tục cầu nguyện. Lập tức, lại là trong nháy mắt. Thiên mộ thánh chủ điên cuồng, hắn đánh ra vô số công kích. Chỉ tiếc, tại đây tín ngưỡng lực ở bên trong, những cái kia có thể mẫn diệt thiên địa khủng bố lực lượng, lại bị suy yếu vô số lại không có mấy. Tàn phá một vị còn có vị thứ hai, vị thứ ba. Nhân tộc phảng phất đã không biết cái gì là tử vong. Phảng phất quên cái gì gọi là sợ hãi. Mỗi khi một vị cầm trong tay thu thập tín ngưỡng lực thần bảo nhân tộc bị gạt bỏ về sau, luôn luôn mặt khác một vị, mang theo thánh khiết nhất sáng tươi cười tiếp tục phóng thích. Hỗn đàn! Hỗn đàn! Thiên mộ thánh chủ triệt để cuồng làm lộ. Có tín ngưỡng lực hạn định, hắn căn bản là không cách nào tế luyện toàn bộ nhân tộc. Hắn hoặc là có thể giết chóc toàn bộ nhân tộc, thế nhưng mà có thể làm, gần kề chỉ là giết chóc. Mặt khác, thậm chí liền hạn chế đều làm không được. Phải biết rằng, hắn cần chính là tế luyện, không phải giết chóc. Nếu như thật đúng đem sở hữu nhân tộc đều giết chóc, như vậy hắn đây hết thảy đều muốn là uổng phí rồi. Cảm nhận được bản thân sinh mệnh lực lượng trôi qua, thiên tai thánh chủ lại ngược lại yên lặng xuống. Hắn tỉnh táo nhìn xem phương xa cái kia vô tận tín ngưỡng bao khỏa hư không chiến vực. Trong mắt lóe ra bất định hào quang. Rốt cục nhìn thật sâu liếc. Hắn thật sự động. Một bước phía dưới đi tới thương giả bên người. Đem cái kia không trọn vẹn thân hình nhẹ nhàng cử động. Nhân tộc các ngươi chứng kiến à? Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của hắn. Cái này nên là các ngươi nhân tộc cuối cùng tín ngưỡng. Sự hiện hữu của hắn vì các ngươi nhân tộc khởi động hy vọng, khởi động thương thiên. Vô số đại hiện trầm luân tuế nguyệt chỉ vì nhân tộc cuối cùng kéo dài. Thế nhưng mà bọn hắn chết rồi. Bọn hắn cuối cùng nhất đều vẫn lạc tại trong năm tháng. Uyển Hoàng quang vinh về sau, Đông Hoàng nhận tinh, đế già hủy hoàng. Một tôn từng vị, bọn hắn cuối cùng nhất đều chết hết. Thân cốt vô tồn, táng thân hư không. Hôm nay, các ngươi cuối cùng này tín ngưỡng chỗ, vị này vốn có thể trở thành thái cổ về sau, để nhất vị chứng đạo tuyệt thế thiên tài cũng vẫn lạc. Bất quá, hắn so về những cái kia tổ tiên đại hiền đến, mạnh hơn nhiều. Bởi vì hắn còn có thi thể. Hắn tối thiểu còn có thi thể. Nói đến đây lời nói, thiên mộ thánh chủ trong mắt lãnh ý càng thêm dường dị cường đại. Tại tất cả mọi người chú mục ở bên trong, hắn lại đột nhiên làm ra một việc, lại để cho chỗ có nhân tộc ngốc trệ, rồi sau đó điên cuồng. Nhẹ nhàng khẽ động cái kia nắm chặt ổ quay thánh kiếm tay phải bị xé xách xuống dưới. Huyết rơi vãi đầy trời, vẩy ra hư không. Quân vương huyết dịch nện mặt lần lượt thế giới, rách nát rồi một chỗ lại một chỗ tinh không. Ngươi tên hỗn đàn này. Ta nguyền rủa ngươi, ta chọn đời vĩnh sinh nguyền rủa ngươi. Xúc sinh. Ngươi liền xúc sinh đều không bằng. Trong nhân tộc từng tiếng chửi bới xuất hiện, giờ phút này bọn hắn lại cũng khó có thể dốc lòng cầu nguyện. Phẫn nộ tràn ngập mỗi một cái nhân tộc lồng ngực. Bọn hắn đau nhức triệt nội tâm. Đạo thân ảnh kia đã từng vô số lần đứng tại nhân tộc trước khi, vì nhân tộc đã ngăn được sở hữu tai nạn. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn thi thể lại bị người như thế khinh nhờn. Cái này, khó có thể dễ dàng tha thứ. Càn lượng trong thành, rất nhiều đích thiên tài võ giả, nhân tộc cuối cùng hy vọng buông tha cho hết thảy. Bọn hắn phi thân trên xuống. Biết rất rõ ràng đây là chịu chết. Thế nhưng mà nhưng không ai dừng lại. Bọn hắn đã không có hy vọng, đã không có tiếp tục còn sống ý niệm trong đầu. Cho nên, lại cũng không có cái gì có thể làm cho bọn hắn sợ hãi. Giết! Không vì nhân tộc, chỉ vì hắn. Dữ tợn hò hét, vô số điên cuồng. Từng vị nhân tộc cường giả thiêu đốt tánh mạng, đánh ra tuyệt thế mũi nhọn. Thấy như vậy một màn, thiên tai thánh chủ nở nụ cười. Nụ cười của hắn như thế tà ác, khủng bố như thế âm trầm. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia phi thăng mà khởi nhân tộc thiên tài bị kích rơi trên mặt đất, một số gần như tử vong. Lại lần nữa huy động cầm trong tay thương giả thân thể, lại là chặn ngang xé sách. Gân cốt hoành lộ, hồng lần thiên địa. Nhân tộc, nước mắt thủy mạn thiên, đã vô sinh. Cái này tựu là nhân tộc kết cục ư. Cái này tựu là nhân tộc anh hùng kết cục ư. Vì cái gì, nhân tộc anh hùng đều là không được chết già. Vì cái gì, nhân tộc anh hùng mặc dù là chết, cũng không thể bình tĩnh đi đây này. Thượng cổ đại hiền đến cuối cùng này một trận chiến sở hữu hiền giả, ngoại trừ đế già hủy hoàng cùng gầy loan đế tôn táng thân thánh sơn, những người khác, không có một cách nào thi thể nguyên vẹn. Hôm nay cuối cùng một vị nhân tộc đại hiền cũng mất đi rồi. Thế nhưng mà thi thể của hắn lại như thế làm người khinh nhờn. sao có thể dễ dàng tha thứ, như thế nào có thể an tâm. Tuy nhiên biết rõ cái này phẫn nộ có thể choáng váng đầu óc, lại để cho cái kia đầy trời thủ hộ tín ngưỡng lực biến mất, thế nhưng mà chúng hơn nhân tộc lại hay vẫn là nhìn không được ngừng lại. Bọn hắn đều là sinh động tồn tại. Bọn hắn thật sự không cách nào dễ dàng tha thứ, không cách nào nhìn mình tộc đàn ở bên trong, vĩ đại tiên hiền thi thể bị khinh nhờn. Tuyệt tử đế tôn chúng ta không thể quên được. Ta không thể quên được, thân nhân của ta không thể quên được. Chúng ta toàn bộ nhân tộc đều không thể quên được. Là ai thừa nhận chỉ trích, nguyên vi nhân tộc dừng lại thương buông ăn oán. Là ai đứng tại tự nhiên chi đỉnh, chỉ vi nhân tộc lâm vào phong ấn. Là ai nước ngoài sụp đổ chiến, dùng nhân tộc thân hình ngăn cản diệt thế nước lũ. Là ai lắng nghe tộc nhân kêu gọi theo hết thảy trong đi tới, vi nhân tộc huyết rơi vãi trời cao. Là ai chư thiên khuyên đảo nguyện ý vì nhân tộc tại chống đỡ một mảnh bầu trời không? Là ai buông tha cho tánh mạng chỉ vì nhân tộc kéo dài tương lai con đường? Có thể nào quên, không cách nào quên. Thúc thiết nỉ non thanh âm, vang vọng chiến vực. Phàm nhân thúc thiết nỉ non lại làm cho cả thiên địa đều run rẩy. Nhân tộc không thể quên, bọn hắn không thể quên được vì kia dốc hết sức khởi động nhân tộc bầu trời tuyệt thế. Nhân tộc không cách nào quên, bọn hắn không dám quên nước ngoài tinh không cái kia huyết rơi vãi thiên địa, cũng muốn thủ hộ thân ảnh. Một đạo thân ảnh quỳ xuống, hai đạo thân ảnh quỳ xuống, tuyệt đối thiên thiên thân ảnh đều quỳ xuống. Lý Thiên Lạc, Nhạc Tỉnh Ngôn. Đại Nguyên Thiên Hoàng, hắn diệt Dược Hoàng. Phiêu sởi thô mệnh hoàng, ẩn trong khói đáng hoàng. Sở hữu đã từng, bất kể là phủ nhận được thương dạ, bất kể là hay không bái kiến sự vĩ đại của hắn. Toàn bộ quỳ xuống. Nhân tộc đã mất đi hiền giả. Tuy nhiên tiền đồ đoạn tuyệt, tuy nhiên đã không tiếp tục quang minh. Thế nhưng mà bọn hắn lại muốn cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia thủ hộ nhân tộc hắn, một đường đi tốt. Thiên Mộ Thánh Chủ run nhẹ nhẹ. Thân thể của hắn khó có thể ngăn lại, trên khuôn mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Không biết lúc nào, một loại không hiểu lực lượng dây dưa lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn vậy mà không cách nào tại đối với cái kia đã nghiền nát thi thể làm ra cái gì động tác đến. Cái này, điều này sao có thể? Đây là chúng sinh nguyện lực. Đây là vẫn còn tại tín ngưỡng lực đã ngoài chúng sinh nguyện lực. Hắn vì cái gì, hắn dựa vào cái gì lại để cho nhân tộc sinh ra cái này chúng sinh nguyện lực đây này? Và giao thông, viết lờ tờ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Đại thành, chúng sinh nguyện lực, đây mới thực sự là vạn giới bên trong để cho nhất người rung động lắc lư, lại để cho người kinh hãi tồn tại. Tín ngưỡng lực chỉ cần cầu nguyện sẽ sinh ra. Thế nhưng mà chúng sinh nguyện lực lại không phải tùy tiện một người có thể xuất hiện đấy. Chỉ có thành tín nhất cầu nguyện, chỉ có dùng tâm lễ tụng, chỉ có dùng linh hồn bi ca hoặc tán tụng. Mới có thể sinh ra cái này tràn đầy kỳ tích chúng sinh nguyện lực. Điều này sao có thể? Có thể sinh ra chúng sinh nguyện lực đối tượng ít nhất cũng là thánh nhân tồn tại. Thánh nhân phía dưới chỉ là con sâu cái kiến, bọn hắn làm sao có thể lại để cho chúng sinh sinh ra cái này nhất kỳ tích nguyện lực đây này? Thiên Mộ Thánh Chủ gào rú, bàng hoàng. Hắn hiện tại đã có một loại sụp đổ xúc động. Vốn trong lòng hắn căn bản cũng không có bao nhiêu vấn đề sát phạt, lại nhiều lần ngoài ý muốn nổi lên. Thậm chí hôm nay cháy bản thân, mạnh nhất trình độ thăng hoa. Thực lực có thể trở thành phàm giới hình thành đến nay mạnh nhất, so sánh chủ giới đại thánh tồn tại. Lại hay vẫn là khắp nơi chế ngự, thậm chí hôm nay cơ hồ liền hành động đều nhận lấy hạn chế. Hắn sao có thể đủ chứa nhẫn? Phá cho ta toái. Toàn thân lực lượng phồn vinh mạnh mẽ mà ra, đảo loạn chư thiên, run rẩy hỗn độn nước ngoài. Quanh thân hạn chế khoảng cách nghiền nát. Giờ khắc này, bất kể là Thiên Mộ Thánh Chủ hay vẫn là chư hơn nhân tộc đều thật sâu hộp ra một ngụm máu tươi. Run rẩy lực lượng bảo đi, lại là vỡ vụn một phương tinh không nước ngoài. Nhân tộc sắc mặt bình tĩnh thế nhưng mà đôi mắt ở chỗ sâu trong lại thì không cách nào che giấu cừu hận. Cho đến ngày nay, Chí Tôn Nhất Mạch cùng nhân tộc rốt cuộc đi lên cực đoan đối lập. Song phương tầm đó, chỉ có một phương hoàn toàn tử vong mới có thể dừng những cái kia vô hạn tuế nguyệt cừu hận. Thiên Mộ Thánh Chủ lạnh lùng, rốt cuộc ra tay tại 80.000 tỷ hai mắt con mắt chú thích xuống, đem cái kia không trọn vẹn thân thể đánh nát rồi. Nhân tộc tiếp nhận cổ xưa vận mệnh an bài. Không có ở tiếp tục song dài, Thiên Mộ Thánh Chủ biết rõ cho yên ổn Thánh Chủ đã trở về trước mặt cái này đây hết thảy, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành. Huống hồ, mạnh nhất thăng hoa về sau hắn, đã không có có bao nhiêu sinh tồn thời gian. Trong nháy mắt Thiên Mộ dị tượng lại hiện ra. Chỉ là mạnh nhất thăng hoa về sau Thiên Mộ Thánh Chủ, lần này triệu hoán mà ra Thiên Mộ hình thái, lại rõ ràng khủng bố gấp mấy chục. Dị tượng bên trong cái kia cổ xưa huyệt vô hạn quảng đại, phun ra nuốt vào chư thiên chôn vùi thế giới. Dị tượng bên trong nó bên người không ngừng minh diệt không gian, vô số sinh linh run rẩy bị triệt để xé nát. Thiên Mộ hiển hóa trực tiếp oanh tuổi thiên địa tinh không. Tuyệt đối bá đạo uy thế, có thể đơn giản giết chóc chư thiên trấn áp phàm giới. Chỗ có nhân tộc lại lần nữa bị phong tỏa rồi. Bọn hắn đã không cách nào nhúc nhích. Mà chúng hơn nhân tộc cũng không có muốn tránh thoát cái gì. Ánh mắt của bọn hắn không có thất vọng, không có có hy vọng. Có chỉ là vô cùng vô tận cừu hận. Thiên Mộ Thánh Chủ đánh ra vô cùng huyền ảo thủ ấm. Phong tỏa toàn bộ hư không chiến vực lực lượng hàng lâm, xâm nhập đã đến sở hữu nhân tộc trong thân thể. Vô số nhân tộc bắt đầu héo rũ. Bọn hắn trong ánh mắt hào quang càng thêm ảm đạm. Bất quá trong nháy mắt, vô số người bình thường bên trong đích lão giả cùng trẻ mới sinh đã héo rũ, đã trở thành tro cốt, cuối cùng làm nhạt, đổ lưu một chương thê thảm ra người. Mẫu thân rơi lệ, vì chính mình hài tử mất đi khổ sở, tâm chết. Thanh niên tràn huyết, vì cái kia cuối cùng thân nhân ly khai thống hận. Toàn bộ hư không chiến vực chỉ là mấy trong nháy mắt. Vậy mà chết đi non nửa miệng người. Từng đã là 80.000 tỷ lập tức giảm mạnh, chỉ có 6 tuyệt đối ức. Đây là từ trước tới nay thảm nhất đau nhất tổn thương, là nhân loại hảo kiếp, hay hoặc là có thể nói là nhân loại cuối cùng giấy rua. Ngữ, ta đời này cao hứng nhất, chỉ có hai kiện sự tình. Một kiện tựu là nhận thức ngươi. Một kiện khác là đã có tư ngữ. Càn lượng không hoàng sớm đã phản hồi, thân thể của hắn không có héo rũ, bởi vì tại đây càn lượng thành phương viên 10 vạn dặm trong phạm vi, thực lực của hắn hoàn toàn có thể so sánh quốc chủ cảnh giới. Nương tựa theo cổ xưa truyền thừa, cường như mạnh nhất thăng hoa về sau Thiên Mộ, cũng thì không cách nào rút ra của hắn sinh mệnh lực lượng. Nghe cái kia ôm chính mình, nam nhân đích thoại ngữ. Tự nhiên Sương Hoàng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt đã hiện lên một tia ai đều không thể minh bạch hào quang. Rồi sau đó lặng lặng nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới cổ xưa lời tiên đoán chỉ là thực hiện một nửa. Lý Thanh có chút thở dài. Trong dự ngôn, hồng mông tử khí, tông môn rầm rộ. Mà thương dạ quả thật làm cho toàn bộ Thanh Hà tông rầm rộ rồi. Mặc dù ở trên hư không chiến vực, tại toàn bộ phàm giới ở bên trong cường như thập đại đỉnh phong thế lực, cũng không người dám trêu chọc Thanh Hà Tông. Thế nhưng mà hôm nay, tại cực hạn huy hoàng về sau, nhưng lại cuối cùng nhất kiếp nạn. Bách niên huy hoàng nghiệp dĩ kết thúc. Kỳ thật, chúng ta đi không oan. Đi không oan a, Thanh Hà Tông thật sự rầm rộ rồi. Tuy nhiên ngắn như vậy tạm, thế nhưng mà dù sao, bọn hắn làm được. Ẩn trong khói, lúc trước chúng ta bốn người tranh hùng đệ nhất thần thoại thiên tài tên tuổi. Thế nhưng mà kết quả là, lại trở thành hắn quật khởi đá gây chân. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Phiêu sởi thu mệnh hoàng than nhẹ, thần sắc tầm đó tràn đầy một loại không sao cả cô đơn. Dù sao, ngày xưa bọn hắn chính là nhân gian trẻ tuổi đỉnh phong. Thế nhưng mà theo hắn xuất thế, nhóm người mình ánh sáng chói lọi bị triệt để che đậy, không còn có hào quang xuất hiện. Không sao cả rồi. Trở thành hắn quật khởi đá gây chân, làm sao lại không là chúng ta vinh dự đây này. Nhìn xem hư không phía trên, cái kia đã nghiền nát, đã trở thành điểm một chút hào quang thảm thân thể, ẩn trong khói đãng hoàng nhẹ nhàng lau đi khói mắt vệt nước mắt. Vinh quang của hắn, ta đã từng không phục. Thế nhưng mà hôm nay, ta lại cam tâm. Dùng huyết, dùng xương cốt, dùng cốt phú tựu nhân tộc con đường, chúng ta không bằng thủy chung không bằng. Lại là một lát, rất nhiều thân thể gầy yếu nhân tộc cũng tan mất. Đã trở thành điểm một chút hào quang, bị thiên mộ thánh chủ cưỡng ép thu. Toàn bộ nhân tộc tồn tại thiểu càng ngày càng ít rồi. Một lát bên trong đã biến mất đem gần một nửa số lượng. Chính là như vậy, tựu là như thế. Lực lượng càng ngày càng tràn đầy rồi. Chỉ thiếu một ít, chỉ cần toàn bộ luyện hóa, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Ta chủ muốn quy. Thiên mộ thánh chủ cuồng vọng kích động gào thét. Thanh âm của hắn vang vọng hư không, lại để cho chúng hơn nhân tộc nghe được thanh thanh sở sở. Không ai đi liếc hắn một cái. Bọn hắn đều tại lặng lặng nhớ lại lấy từng đã là hết thảy. Tại điểm cuối của sinh mệnh con đường trải qua ở bên trong, nhớ lại lấy quá khứ đích mỹ hảo. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm giác mình lập tức phải chết đi thời điểm, lại đột nhiên đã nghe được hư không phía trên cái kia im bặt mà dừng thanh âm. Cái kia rõ ràng tại cao nhất ngang thời khắc, lại im bặt mà dừng thanh âm. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, sau đó, ngốc trệ, mờ mịt rồi. Không biết lúc nào, phong tỏa không gian lực lượng đã biến mất. Những cái kia rút ra bọn hắn sinh mệnh lực lượng dù gì hắc ám đồng dạng tiêu tán. Thế nhưng mà chúng hơn nhân tộc lại không có cảm nhận được. Hay hoặc giả là cảm nhận được lại không có để ý. Bọn hắn giờ phút này nhưng đều là tại trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hư không phía trên cái kia một màn dù gì. Hoa sen là hoa sen. Hư không phía trên vậy mà xuất hiện hoa sen. Thế nhưng mà cái kia hoa sen nhưng lại dù gì như vậy. Nó thậm chí có thiên diệp nhiều. Mà nhan sắc cũng không phải màu xanh. Là màu tím, là một loại thâm trầm đã đến khó nói lên lời màu tím. Thiên diệp tử liên. Lý Thiên Lạc nhìn xem cái kia hoa sen trong đầu phủ đầy bụi trí nhớ khoảng cách tuôn ra. Là thiên diệp tử liên. Một tiếng điên cuồng hò hét. Lại để cho bên người Triệu Tử Lăng cùng phần đông Thanh Hà tông cường giả mê hoặc. Đúng, cái kia chính là thiên diệp tử liên. Lại là một đạo kinh hãi thanh âm. Đó là Tôn Hạo. Đó là đã từng Huyền Mộ Phong đại sư huynh Tôn Hạo. Các ngươi làm sao vậy? Mặc dù là tại mặt sắp tử vong, mặc dù là muốn vẫn lạc thời khắc, hai người này cũng chỉ là tràn đầy cừu hận chưa bao giờ từng kích động như vậy. Thế nhưng mà hôm nay chỉ là hư không tách ra cái kia đóa thiên diệp tử liên, lại làm cho hai người đều là đi thái độ bình thường, điên cuồng vô cùng. Lý Thiên Lạc điên cuồng không có dừng lại. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia nước mắt trong suốt. Tựu là thiên diệp tử liên. Các ngươi biết không? Toàn bộ Thanh Hà Tông, toàn bộ màn mưa đại thế giới, thậm chí là toàn bộ hư không chiến vực cùng phàm giới trong. Trừ hắn ra bên ngoài, tại không có người có được thiên diệp tử liên rồi. Dạ Nhi, là Dạ Nhi. Hắn tại ngưng tụ tam hoa thời điểm, ngưng tụ tam hoa giống, là cái này độc nhất vô nhị thiên diệp tử liên. Thương Dạ, là Thương Dạ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lâm vào thâm trầm nhất ngốc trệ cho thống khoái nhanh chóng tỉnh lại. Bọn hắn đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Từng tiếng điên cuồng gào thét vang vọng hư không. Trong hư không cực lớn thiên diệp tử liên tách ra, khai ra lại để cho tất cả mọi người say mê đẹp nhất cảnh sắc. Một tia hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa kia tựa hồ là theo tử liên trên người xuất hiện, lại tựa hồ là bên trong thai nghén. Cảm nhận được hỏa diễm phía trên khủng bố chấn động, thiên mộ thánh chủ lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Trong đôi mắt là khó có thể che giấu rung động cùng điên cuồng. Cuối cùng còn kém cuối cùng vài bước, muốn thành công rồi. Thế nhưng mà lúc này thời điểm lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Cái này lại để cho Thiên Mộ Thánh Chủ như thế nào không phát điên đây này. Điên cuồng gào thét, đánh ra ngàn vạn công kích. Đây là đại thánh cấp bậc cực đạo giết chóc. Mỗi nhất kích đều có thể giết chóc một phương tinh không, diệt sạch một đại chủng tộc. Như thế uy năng, bình thường thánh người đến đều muốn run rẩy triệt để tan vỡ. Thế nhưng mà những này khủng bố sát phạt chi lực, nhưng không cách nào đánh nát cái kia Thiên Diệp Tử Liên. Lá sen chập chờn ở trên hư không hỗn độn bên trong tách ra, xuất hiện tuyệt mỹ ánh sáng chói lọi. Nó nhẹ nhàng rung rung, nhiều lần đều bị ngọn lửa màu tím càng thêm tươi tốt, lại để cho Thiên Mộ Thánh Chủ tuyệt thế sát phạt không công mà lui. Đây là vô địch ngữ, đây là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, gần kề xem xét có thể thuyết minh cường lực nhất lượng. Rốt cục, Tử Liên phảng phất đã đến tánh mạng cuối cùng chu kỳ, lá sen bắt đầu thành từng mảnh tàn lụi. Mỗi một đóa phiến lá ly khai đều tại trong hư không hóa thành một đoàn có thể thiêu đốt sở hữu hỏa diễm. Nháy mắt thời điểm vậy mà đốt sạch hư không, lửa đốt sáng giết vạn vật. Một mảnh lá sen lắc lư tại trong ngọn lửa sáng lạn. Cuối cùng nhất hoạt động lên nhất huyền ảo quý tích nhẹ nhàng đã rơi vào cái kia cực lớn khủng bố thiên mộ phía trên. Một mảnh lá sen so về toàn bộ thiên mộ đến tiểu nhân khó có thể tính toán. Như là trên núi cao một chỗ cỏ cây. Thế nhưng mà tựu là cái này nhỏ bé cỏ cây lại đã tạo thành lại để cho sở hữu nhân tộc điên cuồng chiến lực. Hỏa diễm rơi xuống cháy tại thiên mộ phía trên trong khoảnh khắc tựu đã tạo thành gấp trăm lần lớn nhỏ tổn thương. Toàn bộ thiên mộ lại bị đốt đi một cái cỡ lớn hố. Mà giờ khắc này thiên mộ thánh chủ lại lần nữa hộc ra đen kịp huyết dịch. Thần sắc hắn hoảng sợ cảm thấy trong cơ thể đã bị ngọn lửa kia tổn thương. Cái này ngọn lửa màu tím thậm chí ngay cả dị tượng đều có thể đốt dung. Đây là cái gì hỏa diễm? Thiên mộ thánh chủ kinh hãi, điên cuồng. Như vậy hỏa diễm, hắn văn sở vị văn. Mọi người đều biết, dị tượng tồn tại chỉ có thể bạo lực phá hủy. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí có hỏa diễm liền thực thể hóa dị tượng đều có thể thiêu đốt. Bạo lực phá hủy dị tượng chỉ là nát bấy dị tượng. Có thể là vừa vặn hỏa diễm, nhưng lại cháy, thậm chí đối với bản thể đều sinh ra vô tận tổn thương. Thiên mộ thánh chủ đã có một loại không hiểu kinh hãi cảm giác. Hắn cảm giác được cái kia thượng diện bị ngọn lửa màu tím cháy bộ vị, chỉ sợ vĩnh viễn đều tồn tại. Cái này mới thật sự là cháy. Trên bầu trời Thiên Diệp Tử Liên tiếp tục chóc ra. Không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua, ngay tại khoảng cách cùng vĩnh hằng, hơn phân nửa lá sen đã biến mất. Cuối cùng trung tâm còn thừa trên trăm đốt hỏa diễm thiêu đốt diệt trong phim, loáng thoáng bao vây lấy một đạo thân ảnh. Giờ khắc này, nhân tộc lại rơi lệ rồi. Hôm nay, bọn hắn không biết đã từng mấy lần rơi lệ. Thế nhưng mà hôm nay, lại còn thì không cách nào nhìn xuống. Một mảnh lá rụng lại là phiêu linh trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh đứng tại vô số vây khốn bên trong, huy kiếm chém giết, không chút nào không lùi hình ảnh. Tại một mảnh lá sen tàn lụi, mọi người lại một lần nữa chứng kiến vô tận nước ngoài, hắn đi ngược chiều thiên địa, huy kiếm nghiền nát vô số đại đạo ngân dấu vết, hắn hóa thân thế giới, bỏ sinh một kích. Một mảnh, lại một mảnh. Cuối cùng lá sen càng ngày càng ít, mọi người chứng kiến tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Vô số hình ảnh luân chuyển, ngàn vạn cảnh tượng diễn biến. Hắn đã bị nhân tộc kêu gọi, cường thế trở về. Hắn đi ngược chiều trên xuống, đấm máu thương không. Hắn cánh tay rộng lớn, khởi động vòm trời. Từng màn, khó có thể quên, không cách nào quên. Cuối cùng một mảnh lá sen biến mất. Cái kia tại lá sen bên trong thân ảnh, rốt cục xuất hiện. Nở nụ cười. Rất nhiều người nở nụ cười. Toàn bộ nhân tộc tồn tại đều là khóc cười. Bọn hắn đang cười lấy khóc, khóc cười. Thế nhưng mà nụ cười kia, nhưng lại đẹp như vậy, cái kia tiếng khóc, cỡ nào vui mừng cùng chờ mong. Đứa nhỏ này, hắn hay vẫn là không bỏ xuống được chúng ta, cuối cùng là trở lại rồi. Không biết ai một câu, lại để cho tất cả mọi người thân hình đều hơi hơi run lên, rồi sau đó lộ ra cùng một loại dáng tươi cười, cái loại nầy chảy nước mắt dáng tươi cười. Xa xôi phía chân trời, ngột nhưng mở ra, giờ khắc này, vô số đại đạo phàm âm xuất hiện, không ngừng ngâm sướng, hoảng hốt thời điểm toàn bộ phàm giới đại địa, phun đất tuôn ra tiên thủy linh chân. Chưa bao giờ có tường hòa chi cảnh che kín thiên địa, làm cho cả phàm giới xuất hiện trước nay chưa có cảnh tượng. Cái này, rốt cuộc là làm sao vậy? Tư không thành như cổ xưa tiên linh xuất hiện yên lặng cầu nguyện, muôn đời thánh nhân chấn thí cảnh tương chúc phúc. Cái này một bức tranh mặt, rung động hư không, lại để cho nhiều loại sở hữu nhân tộc kinh ngạc, lại để cho ngàn vạn thế giới sôi trào. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thiên mộ thánh chủ kinh hãi mờ mịt, khó có thể tin. Như vậy hình ảnh, hắn đã từng nhìn thấy qua. Thế nhưng mà cái kia một lần nhìn thấy, nhưng lại vô tận tuế nguyệt trước khi, là hắn vừa mới sinh ra đời, tại quyết chiến thời điểm, nhân tộc đại hiền đột phá trở thành thánh nhân thời điểm mới sẽ xuất hiện cảnh tượng. Thánh nhân cũng bị gọi chấn thế thánh nhân. Căn bản nhất nguyên nhân là bọn hắn đột phá thời điểm sẽ xuất hiện muôn đời hướng tụng, nhiều loại cúng bái dị tượng. Thế nhưng mà hôm nay tại sao phải xuất hiện như vậy dị tượng đây này? Cái này không có lẽ. Sở hữu phiến lá tàn lụi đã từng nở rộ thiên diệp tử liên đã biến mất. Còn lại chỉ là một đạo lẳng lặng đứng thẳng hư không thân ảnh. Trên người của hắn thiêu đốt lên cái loại nầy liền dị tượng đều có thể lửa đốt sáng diệt ngọn lửa màu tím. Bên cạnh của hắn quanh quẩn cổ xưa tiên ma áp xúc. Đây là đại như, đây là ngàn vạn vô địch, nhất định kinh hãi thế gian đại như. Trong thoáng chốc, phía sau của hắn xuất hiện vô số cử kiếm. Những cái kia kiếm thiên tai thánh chủ bái kiến. Ngay tại vừa rồi, cái kia một thiên tài đã từng vô hạn gia trì, lại để cho lực lượng của mình trào lên đột phá vô hạn trực tiếp có thể so với thánh nhân hùng hậu. Mà hôm nay, bọn hắn vậy mà lại xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện vô số trường kiếm, lại một lần tiến vào đến đó thân ảnh bên trong, không người có thể ngăn cản, không người có thể gạt bỏ. Trường kiếm tiến vào, thân ảnh uy năng vô hạn bành trướng. Lại để cho vô hạn vực chỗ đều tại rung động lắc lư. Tại sao có thể như vậy? Thiên mộ thánh chủ nỉ non. Hắn lại gặp được không thể tưởng tượng nổi một màn. Trường kiếm gia trì đó là một loại thiên địa vô địch gia trì, lại để cho người run rẩy. Thế nhưng mà giờ phút này những này gia trì lại phảng phất dung nhập đã đến trong thân thể hắn. Hắn tựa hồ đã cùng loại lực lượng này dung hợp thành làm một thể. Luân hồi chi cửa mở ra, lúc này đây không có đại diễn hoàng tuyển hình chiếu xuất hiện, mà là tràn ngập một loại khủng bố cực đoan khí tức. Cái loại này khí tức tựa hồ trong khoảnh khắc có thể lại để cho hết thảy đều luân hồi, đều theo bổn nguyên bên trên lao đi. Luân hồi khí tức ngưng tụ toàn bộ dũng mãnh vào đến đó trong thân thể. Mà giờ khắc này, một loại hoàn toàn mới lực lượng tựa hồ tạo ra. Cổ xưa cường đại, thần bí, tràn đầy không biết, tràn đầy tuyệt đối bá đạo. Dung hợp thành lực lượng, vậy mà thay thế trước khi cái kia lại để cho người run rẩy tan vỡ cùng luân hồi chi lực, hoàn toàn vừa người tại trong thân thể. Giờ khắc này đã từng vô hạn thân hình thiêu đốt ngọn lửa màu tím, chịu tải lại để cho đại đạo đều thần phục khủng bố lực lượng. Hắn uy năng, lại để cho thiên mộ thánh chủ rút lui ngàn vạn dặm địa vực. Gần kề chỉ là khí tức tựu lại để cho hắn bay lên khó có thể kháng cự tuyệt đối uy áp. Ta cháy bản thân, dùng trọn đời sinh tồn đổi lấy một lát lực lượng, dùng ta cổ xưa đỉnh phong thánh chủ uy năng tựu là tam kiếp đại thánh đều có thể chống lại. Thế nhưng mà vì cái gì? Cái kia khí tức vậy mà để cho ta thần phục, khó có thể đối kháng đây này. Mặc dù hắn đã trở thành thánh, cũng tuyệt đối sẽ không có như thế uy năng đấy. Thiên mộ thánh chủ thất thố, hắn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Sau một khắc, một loại sôi trào cảm giác xuất hiện. Đó là tử kim sắc chất lỏng, chúng tràn đầy một loại hồng mông lực lượng tuyệt đối vô địch. Mà bọn hắn tồn tại địa phương, nhưng lại tại cái kia trong thân thể. Tử kim sắc huyết dịch. Nhân tộc làm sao có thể sinh ra đời tử kim huyết dịch đây này? Lại một lần rung động kinh hãi, chân tay luống cuống. Đã chờ đợi vĩnh hằng thời gian, ngưng trệ đầy trời hư không. Cái kia theo tử kim trong ngọn lửa sinh ra đời, cái kia theo thiên diệp tử liên bên trong đi tới thân ảnh, hắn mở ra hai mắt. Giờ khắc này, tinh không rung động lắc lư, toàn bộ vô hạn nước ngoài triệt để sôi trào. Cổ xưa thần ma gào rú, đầy trời thần tiên cúng bái. Mông lung thời điểm, tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn vượt qua vĩnh hằng thời gian trường hà, hắn mở ra mê mang thiên địa chi môn. Hắn đi đến rồi. Vô tận thời không, ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say, cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Hồng mông chuyển luân kinh. Tầng thứ ba, đại thành. Thiên phú bí pháp, tử kim tổ huyết, đại thành. Tam tai chi cảnh, đại thành. Nhiều loại lực lượng triệt để dung hợp, đại thành. Ta trở lại rồi. 138 đọc sách lưới của quai web 13.800.100.com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Phàm giới mạnh nhất. Trở lại rồi, lại một lần trở lại rồi. Mang theo càng thêm lực lượng cường đại, lại lần nữa quay trở về tới trên thế giới này. Thân ảnh kia từ cổ chí kim, vĩnh cửu tuổi trẻ, tràn đầy tánh mạng khí tức. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Trong ánh mắt, là như vậy bình tĩnh, phảng phất thiên địa bất luận cái gì tồn tại đều không thể lại để cho đáy lòng của hắn bay lên gần sóng. Đây là một loại yên lặng thế gian tâm. Một loại từ bi vạn vật, một loại thiên địa cùng sinh đại chân lý. Thấy như vậy một màn, Thiên Mộ Thánh Chủ thốt nhiên biến sắc. Loại này thần sắc, loại này cảm giác kỳ diệu, hắn hiểu được. Đây là trách trời thương dân khí chất, là chân chính thánh giả chi lực. Chẳng lẽ, hắn đột phá? Hắn trở thành thánh nhân? Điều này sao có thể? Thiên Mộ Thánh Chủ có thể rõ ràng cảm nhận được, tại nơi này vô địch bá chủ trên người, căn bản cũng không có thánh khí tức. Hoặc là hắn đã ít nhất đã trở thành thánh chủ cường giả, thế nhưng mà trên người của hắn cũng tuyệt đối không có chút nào thánh khí tức. Hắn không có khả năng thành thánh nhân đấy. Phương xa theo Tử Liên trong đi tới thương giả, lạnh nhạt coi thường lấy hết thảy trước mắt hết thảy. Một loại tử bi khí tức tràn ngập. Nhưng khi hắn bước ra một bước thời điểm trong ánh mắt lại tràn đầy kịch liệt chấn động. Rồi sau đó, một vòng giấy rua thần sắc xuất hiện. Quanh thân khí tức bắt đầu hỗn loạn. Bất quá tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Sau một lát, hết thảy hỗn loạn khí tức biến mất. Mà giờ khắc này bắt đầu đã từng quanh quẩn những cái kia thánh khí tức toàn bộ biến mất. Mà chuyển biến thành, nhưng lại một loại đấu tranh với thiên nhiên, một loại trời đất tuy lớn, có trở ngại ngại ta người, dốc hết sức nghiền nát vĩnh cửu vô địch ý chí. Cái này, mới thật sự là thương giả. Ánh mắt nhìn Thiên Mộ Thánh Chủ, không bao giờ nữa là trước kia cái chủng loại kia từ bi rồi. Giờ phút này thương giả đã cảm nhận được hết thảy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô cùng sát ý. Một tia điên cuồng thần sắc không ngừng lưu chuyển. Cơ hồ muốn cho hắn run rẩy. Thiên Mộ Thánh Chủ ánh mắt kiêng kỵ. Tuy nhiên không biết vì cái gì thiếu niên này muốn theo thánh cảnh trong lui ra ngoài. Có thể là kịch liệt như vậy biến hóa, nghĩ đến cũng đúng phi thường khủng bố đấy. Dù sao, từ xưa tới nay, có thể tiến vào thánh nhân chi cảnh, thậm chí còn có thể từ nơi ấy rời khỏi, hắn biết được cũng duy có trước mắt một người mà thôi. Cái này quái vật, thật đúng cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng dám làm. Một cái ngã xuống thánh cảnh phế vật, ngươi có thể cường tới trình độ nào đây này? hiện tại tánh mạng cũng không có thiếu còn sót lại. Hắn thiên mộ thánh chủ mạnh nhất thăng hoa. Dùng cháy bản thân làm đại giá, gọi về vô cùng lực lượng đến thế gian. Mặc dù chủ giới cường giả hàng lâm cũng có thể chống cự tam kiếp đại thánh tồn tại. Mà nhị kiếp nguyên thánh, hắn cơ hồ đều đã có trấn áp thực lực. Đối với một theo người thánh cảnh giới ngã xuống tồn tại, hắn tự nhận hẳn là không cần sợ hãi đấy. Nghe được thiên mộ thánh chủ thương dạ chỉ là cười, cái loại này tràn đầy châm chọc dáng tươi cười. Ai nói không phải thánh nhân, sẽ không có thánh chiến lực đây này. Nói xong lời này, ngập trời lực lượng ngưng tụ. Hoảng hốt thời điểm, vô số sáng ngời quang liệm xuất hiện, hoa liệt toàn bộ hư không, lại để cho tinh vực trầm luôn. Thao túng pháp tắc bản thể lực lượng. Khóe miệng run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này thiên mộ thánh chủ trước nay chưa có run rẩy. Có thể thao túng huyền ảo thật thể, chỉ có thần quân mới có thể làm được. Đồng dạng có thể thao túng pháp tắc thật thể, lại phải là thánh nhân. Cái này từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, mặc dù không có thánh khí tức, thế nhưng mà hắn lại đã có được thánh thần thông. Vô số pháp tắc thật thể lay động, rồi sau đó bạo phát kinh thế uy năng, không ngừng trùng kích hướng về phía thiên mộ thánh chủ. Đối mặt pháp tắc bản thể lực lượng gạt bỏ, cái đó sợ sẽ là hắn có thể lâu dài ngừng chân đại thánh chi cảnh cũng tuyệt đối không cách nào hoàn mỹ chống cự. Không ngừng đánh ra vô số hào quang, giết chóc thiên địa, vũ nổi xưng hùng. Song phương lực lượng hư không tiếp xúc tiếp tục lại để cho nước ngoài rung động lắc lư. Mặc dù là hư không chiến vực tồn tại cũng nhận lấy khó có thể nói rõ rung động. Bọn hắn minh bạch lúc này đây trở về, vô số đại thành về sau tuyệt tự dạ hoàng trong mơ hồ đã thoát thai hoán cốt, đủ để tại phàm giới bên trong quyết chiến bất luận cái gì tồn tại. Thương giả tiếp tục đánh ra vô số lực lượng. 81 loại chân lý chi sắc không ngừng biến ảo tuyệt diệt công kích. Mỗi một chủng chân lý chi sắc hóa thành bản thể đều có so sánh thánh nhân tuyệt thế sát phạt chi lực. Vừa rồi, hắn mấy có lẽ đã chết đi rồi. Đây không phải hư giả. Lúc trước linh hồn hắn hóa thể, chỉ cần thân thể tan vỡ, linh hồn cũng muốn mục nát. Từ nay về sau trầm luân thế gian, tại trong năm tháng đều tìm không thấy dấu vết của hắn, từ đó triệt để biến mất. Thế nhưng mà, chúng sinh nguyện lực trợ giúp hắn rồi. Trợ giúp hắn đã hạn chế thiên mộ thánh chủ tuyệt sát. Hắn thủy chung không có đem thân thể của mình triệt để đánh nát. Phải biết rằng thân thể của hắn thế nhưng mà cấp bách thân thể. Đã vượt qua vĩnh hằng bất hủ thể. Hồng mông bất diệt thể chờ cường đại nhất thân thể hình thức ban đầu. Dùng luân hồi cùng tan vỡ dung hợp hoàn toàn mới kỳ tích lực lượng làm cơ sở bản thân tựu tràn đầy vô số kỳ tích. Lúc trước hắn xây dựng thân thể 6 đại lực lượng. Đều là tại luân hồi bên trong không thể phai mờ vật chất. Tuy nhiên cấu trúc mà thành thân thể không cách nào có được những cái kia nguyên thủy lực lượng khủng bố. Tuy nhiên lại cũng là thập phần khó có thể đánh nát đấy. Thương giả kỳ tích lực lượng tăng thêm bất diệt cấp bách thân thể. Lại để cho hắn đã có được chống lại hết thảy vốn liếng. Bách niên tiềm tu, hắn khoảng cách tam tai chi cảnh chỉ kém một bước cuối cùng mà bản thân. Hồng mông chuyển luân kinh. Cũng đã đến một số gần như đại thành cảnh giới. Xuất thế về sau, vì nhân tộc, hắn không có tiếp tục tu luyện. Mặc dù chiến lực nghịch thiên thế nhưng mà không có đột phá hắn tại mạnh nhất thăng hoa về sau thiên mộ thánh chủ trước mặt, không có chút nào năng lực chống cự. Hắn thất bại, bị bại không có chút nào lo lắng. Thân thể bị đánh bạo cơ hồ đã trở thành bột phấn. Nếu như không phải chúng sinh cầu nguyện, lại để cho hắn thi thể có thể bảo tồn. Như vậy chỉ sợ, hắn thật đúng cũng triệt để tan mất. Chúng sinh nguyện lực. Mới được là tánh mạng sinh ra trong sức mạnh, nhất kỳ tích, vĩ đại nhất lực lượng. Cầu nguyện của bọn hắn thương giả nghe được đến thương giả cảm thụ được. Cho nên, hắn muốn trở lại. Hắn muốn thủ hộ. Thế nhưng mà thân thể của hắn lại khó để khôi phục. Tuy nhiên chưa từng tử vong, nhưng là muốn khôi phục cơ hồ là không thể nào đấy. Mà cuối cùng này trong nháy mắt, hắn đại thành rồi. Hắn. Hồng Mông chuyển luân kinh. Tầng thứ 3 đại thành rồi. Mượn nhờ chúng sinh nguyện lực vô hạn cầu nguyện kinh khủng kia lực lượng không ngừng cọ rửa tiếp tế, hắn triệt để đại thành rồi. Đồng dạng, hắn đem đạt được thiên phú bí pháp. Tầng thứ 3 đại thành thiên phú bí pháp, lại để cho thương giả rốt cuộc tìm được bỉ ngạn con đường. Tử kim tổ huyết. Cách này tựu là tầng thứ 3 thiên phú bí pháp. Tầng thứ nhất thông thiên pháp nhãn, lại để cho hắn dùng thông thiên duy của ta tuyệt thế lĩnh vực. Tuy nhiên tại về sau dung hợp thời gian cùng vận mệnh lực lượng về sau thông thiên duy lực lượng của ta lĩnh vực mất đi. Thế nhưng mà hắn hai cách đồng tử gia tăng chiến lực tăng lên, nhưng lại càng thêm khủng bố. Tầng thứ hai chấn giới vương thân thể, lại để cho thân thể của hắn trước nay chưa có cường hãn. Mà thì ra là dựa vào cái này chấn giới vương thân thể, hắn có thể đủ tại mậu hỏa tuyệt đế dưới sự trợ giúp cô đọng mạnh nhất thân thể hình thức ban đầu cái này cấp bách thân thể. Trước hai tầng thiên phú, lại để cho hắn chiến lực tăng vọt cơ hồ coi trời bằng vung. Mà cái này tầng thứ ba tử kim tổ huyết đồng dạng khủng bố lại để cho người kinh hãi. Thương giả từng đắt là huyết, là luân hồi chi huyết. Là sáp nhập vào luân hồi chân lý huyết dịch. Mà luân hồi chân lý mạnh nhất hàm nghĩa một trong tựu là bất tử, bất diệt. Chỉ cần vẫn còn có thể vô hạn chế sinh. Tử kim tổ huyết đồng dạng có được bất hủ bất diệt uy nghiêm. Một huyết một người sinh, một huyết một hóa sinh. Chỉ cần còn có một giọt huyết tồn tại, như vậy có thể một lần nữa tụ hợp, một lần nữa trở về. Tại hắn tử kim tổ huyết sinh ra đời thời điểm tựu là cùng luân hồi chi huyết dung hợp thời điểm. Hai đại vô địch huyết dịch dung hợp, sinh ra kinh thế lực lượng. Rốt cuộc tỉnh lại một mực yên lặng tại hắn trong máu lực lượng. Hỗn độn tử liên. Người khác tại thiên linh sư thậm chí là linh chủ thời điểm có thể triệu hoán tam hoa tiến hành đối chiến. Mà thương giả từ khi tam hoa tổ đỉnh về sau. Lại như thế nào cũng tìm không được trong cơ thể tam hoa tồn tại. Hôm nay, tại đây thời điểm mấu chốt nhất, nó rốt cuộc xuất hiện. Rốt cuộc triệt để tách ra rồi. Cường đại huyết dịch lực lượng thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn tử liên, khiến nó tách ra. Khai ra hỗn độn hỏa diễm, khai ra tánh mạng mới bắt đầu. Thương dạ, đã tỉnh. Hắn rốt cuộc tại huyết dịch lực lượng thúc đẩy sinh trưởng xuống, tại hỗn độn tử liên thai nghén xuống, một lần nữa đã tỉnh. Chúng sinh nguyện lực, lại để cho hắn thanh tỉnh thậm chí cảm nhận được thánh ý cảnh. Khi đó hắn chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần tại thoáng hướng phía trước đi một bước, có thể đi vào thánh cảnh đạp đất hóa thân trực tiếp đột phá thần tôn cùng thần quân hai đại cảnh giới trở thành trì thế thánh nhân. Thế nhưng mà, tại cuối cùng một khắc hắn dừng bước. Hắn bi ai, hắn thương cảm thế nhân. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào thương cảm những cái kia tổn thương qua hắn thân nhân địch nhân. Thánh nhân, hắn cuối cùng sẽ đạt tới tuy nhiên lại tuyệt đối không phải cái lúc này. Theo chuẩn thánh cảnh giới biên giới, hắn lui sẽ đến rồi. Hắn mang theo huyết hải thâm cừu trở lại rồi. Song phương đại chiến. Vô hạn khủng bố, đánh tới hư không kinh hãi. Hôm nay thương dạ đã triệt để dung hợp tan vỡ cùng luân hồi lực lượng. Từ đó, hắn không bao giờ nữa cần mỗi lần ra trì rồi. Bởi vì những lực lượng này đã tồn tại dung hợp cùng thân thể của hắn cùng trong linh hồn. Chỉ cần cấp bách thân thể tách ra, như vậy hắn chẳng khác nào hoàn thành hết thảy ra trì thiên địa vô địch. Thương dạ vô dụng thôi kiếm. Giờ phút này hắn dùng chính là quyền. Bởi vì sử dụng kiếm diệt sát cái này giết chóc tuyệt đối ức nhân tộc hung thủ, đó là một loại vũ nhục. Khủng bố quyền đánh xuyên qua tuế nguyệt. Mỗi nhất kích đều là một loại bất hủ huyền ảo, đều có thể tách ra một loại đặc biệt ý cảnh. Thương giả tuyệt sát, nhiều lần đều là, nhiều lần khủng bố. Đây là tuyệt thế uy năng. Đây là tuyệt thế đại năng. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc a có thể xưng hô một tiếng đại năng cường giả. Làm sao có thể, ngươi uy năng tại sao có thể như vậy khủng bố? Ngươi không có thánh khí tức. Ngươi tối đa chỉ có thể coi là một thánh chủ. Ta có thể địch nổi tam kiếp đại thánh, lại vì sao ngay cả ngươi một cái thánh chủ đều đánh không lại? Điều này sao có thể? Thiên Mộ thánh chủ gào rú, khóe miệng để lại vô số huyết dịch, toàn thân đều là tổn hại. Tánh mạng của hắn trôi qua càng lúc càng nhanh. Tựa hồ sau một khắc, hắn muốn triệt để mất mạng rồi. Thiên Mộ thánh chủ chưa từng có như vậy thê lương qua. Hắn là thánh chủ, là 600 vạn năm trước phàm giới bị cách ly phong ấn đến nay, cái này phương thế giới bên trong vĩ đại nhất chí cao tồn tại. Mặc dù là nhân tộc người mạnh nhất cho yên ổn thánh tổ cũng chỉ có thể chống lại. Thế nhưng mà hôm nay, hắn lại bị đánh thành cái này bức bộ dáng. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận đây này. Sắc mặt khát máu, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Lấy thương dạ. Hắn rốt cuộc thể nghiệm một bả tuyệt vọng cảm giác. Tại nước ngoài bên trong thiên tai thánh chủ nên đã mạnh nhất thăng hoa rồi. Thế nhưng mà Thiên Mộ thánh chủ lại đối với hắn không báo hy vọng. Bởi vì hắn cảm giác được, mặt khác có một cổ không chút nào yếu đích khí thế xuất hiện. Như vậy nói rõ cho yên ổn thánh chủ đã buông xuống hết thảy, cũng lựa chọn mạnh nhất thăng hoa. Bản thân bọn hắn nguyên vẹn thời khắc. Bất luận cái gì một người đối mặt cho yên ổn thánh tổ đều thì không cách nào chiến thắng đấy. Mà hôm nay đã trở thành nửa khí tồn tại càng thêm không địch lại đồng dạng thăng hoa về sau cho yên ổn thánh chủ rồi. Cho nên toàn bộ hy vọng đều tại phía bên mình. Thế nhưng mà đánh tới hôm nay trình độ Thiên Mộ thánh chủ nhưng lại tuyệt vọng. Trước mắt cái vị này theo thánh cảnh trong phản hồi tồn tại. So về mạnh nhất thăng hoa về sau cho yên ổn thánh chủ còn cường đại hơn, còn muốn khủng bố mấy lần. Thương giả quyền lại lần nữa cử động. Lúc này đây, hắn muốn cận thân bác đấu rồi. Vì cho hắn tuyệt sát một kích, chỉ có đanh cận chiến mới có thể hoàn thành. Thế nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị vung quyền trong nháy mắt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, đã lâu chi địa bên ngoài Thiên Mộ thánh chủ cũng ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó, hắn bắt đầu nghi hoặc. Bất quá sau một lát, phảng phất nghĩ đến cái gì. Sắc mặt xuất hiện một loại cuồng hỉ thần sắc. Hắn cảm nhận được cái kia tôn vô địch tồn tại trên thân thể xuất hiện hỗn loạn khí tức. Bắt đầu hắn chỉ là cho rằng đó là một cái bẫy. Thế nhưng mà lập tức về sau hắn đã muốn đi lên. Cái này vô địch từng tại trở về thời điểm đã từng nói qua, hắn tam tai đại thành rồi. Mà tam tai thành tựu là muốn vượt qua tâm khó đấy. Tâm khó mạnh yếu căn bản là không nhất định. Hắn là cùng võ giả tu vi cùng một nhịp thở đấy. Võ giả cường đại tự nhiên tâm khó cũng lại càng tăng cường đại. Thiên Mộ thánh chủ không cho rằng cái này tâm khó có thể làm cho cái kia tôn vô địch vẫn lạc. Bất quá kéo chủ hắn một thời gian ngắn lại là có thể đấy. Lập tức, hắn muốn vượt qua thương dạ tiếp tục hoàn thành chưa xong sự tình. Thiên Mộ thánh chủ tính toán qua. Chỉ cần tại mấy khắc chung thời gian cũng đủ để hoàn thành. Chỉ cần một chút thời gian, hết thảy là được rồi. Tốc độ, một số gần như vô hạn. Lập tức muốn đã đến hư không chiến vực một phương không gian. Thế nhưng mà ngay tại sắp đạt tới trong tích tắc, Thiên Mộ thánh chủ trên mặt lại lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn cố gắng kéo lê thiên vạn đạo đại đạo ngân dấu vết, muốn thủ hộ chính mình. Thế nhưng mà cuối cùng, hết thảy đều là phí công đấy. Khủng bố một kích đánh trúng thân thể. Nửa khí thân thể vậy mà đều thừa nhận sẽ không toàn thân tựa hồ cũng tại nghiền nát. Đều phải chết vong. Mượn một kích cuối cùng lực đạo, Thiên Mộ thánh chủ bay ra trăm vạn dặm bên ngoài. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem trước khi chính mình ở vào cái kia phương không gian bên ngoài, lặng lặng đứng thẳng thân ảnh. Trong miệng lại là hộc ra vô số máu đen. Quả nhiên là ngươi thiết hạ bẫy dập. Cái kia quả nhiên là bẫy dập. Thế nhưng mà vì cái gì cái kia bẫy dập như vậy rất thật. Cái loại này hỗn loạn tuyệt đối không phải bắt chước có thể đó. Thương dạ lạnh lùng nhìn xem Thiên Mộ thánh chủ, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên. Nếu như ngươi không nên cho rằng đó là bẫy dập, cũng không gì đáng trách rồi. Chứng kiến thương dạ biểu lộ, Thiên Mộ thánh chủ trầm mặc. Sau một lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng có chút run run. Thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này trong nháy mắt, ngươi tự phá cướp? Này làm sao có thể? Muốn nói điều gì, lại đột nhiên đã ngừng lại. Thiên Mộ Thánh Chủ đã trầm mặc. Hắn muốn nói điều này sao có thể đây này? Thế nhưng mà lời này, hắn hôm nay đã nói vô số lần. Hắn hiểu được trước mắt cái vị này vô địch tựu là An Hiểu Đem không có khả năng hóa thành khả năng. Cho nên, hắn cuối cùng không có ở nói ra. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Thương Dạ, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng cái này phương vũ giới vậy mà hồi sinh ra đời ngươi như vậy ly kỳ biến thái thiên tài. Mà ngay cả tâm khó đều có thể lập tức phá vỡ. Ngươi chiến tích huy hoàng vô cùng, tương lai thế giới là thuộc về ngươi đấy. Ta tin tưởng vững chắc tương lai của ngươi, chỉ sợ mà ngay cả chứng đạo cũng không phải cực hạn. Nếu như tùy ý ngươi tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ sợ không cần trăm vạn năm, chính là ta chủ hoàn toàn trở về, đều muốn sẽ không tại là đối thủ của ngươi rồi. Thật sâu thở dài, tràn đầy phức tạp cảm tình. Thiên Mộ Thánh Chủ minh bạch mình đã thất bại. Toàn bộ chí tôn nhất mạch tộc đàn triệt để đã thất bại. Theo hắn một quyền phá cướp, theo hắn đưa cho chính mình cái kia tuyệt sát một kích thời điểm, bọn hắn cũng đã thất bại. Lúc này đây, chí tôn nhất mạch không còn có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, bọn hắn đã vô lực tại cố kỵ bất luận cái gì rồi. Nếu như là tại đã từng, hoặc là thất bại tựu là thất bại. Bọn hắn như trước tin tưởng vững chắc, chỉ cần thời gian đầy đủ như vậy ma chủ nhất định có thể chính mình phá vỡ phong ấn, một lần nữa trở về. Thế nhưng mà giờ khắc này, sở hữu tin tưởng đã trở thành bi ai, đã trở thành tuyệt vọng. Ma chủ là có thể trở về. Thế nhưng mà cái kia cần thế gian. Như thế chiều dài thời gian chỉ sợ đủ để cho này thiên tài đi đến vô thượng đỉnh phong trở thành có thể trấn áp ma chủ tồn tại. Cho nên toàn bộ chí tôn nhất mạch thất bại. Bọn hắn không có thua ở toàn bộ nhân tộc liên thủ. Lại thua ở một cái nhân tộc thiên tài trong tay. Là triệt triệt để thất bại, là vĩnh viễn không hy vọng thất bại. Thiên Mộ Thánh Chủ dùng sức lượng tẩy đi những cái kia mất tinh thần khí thí. Một lần nữa sửa sang lại thoáng một phát quần áo. Ánh mắt của hắn bình thản, không còn có trước kia sở hữu thần sắc. Lặng lặng nhìn Thương Dạ, giờ khắc này Thiên Mộ Thánh Chủ vậy mà xuất hiện một tia dáng tươi cười. Trở thành ngươi đỉnh phong trên đường đá gây chân, hoặc là chúng ta kiêu ngạo. Tánh mạng của ta đã đạt đến cực hạn rồi. Cuối cùng này một khắc tựu dùng một kích đến thuyết minh của ta võ đạo. Tuyệt Tử Giả Hoàng, ra tay đi. Một tiếng cứ uống, khủng bố lực lượng lại nhấc lên gần sóng. Thiên Mộ Thánh Chủ cuối cùng sinh mệnh khí tức hao hết, đã trở thành vô địch một kích hướng phía Thương Dạ phương hướng đánh tới rồi. Nước ngoài chiến trường chỉ còn lại có Thiên Tai Thánh Chủ cùng cho Yên Ổn Thánh Chủ còn tại chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu quá thảm thiết rồi. Toàn bộ tư không phương viên trăm tỷ ở bên trong phạm vi, hết thảy đều nát bấy rồi. Liền không gian đều cơ hồ không còn tồn tại. Mấy chỗ nghiền nát địa phương ẩm ẩm liên thông một loại không biết không gian. Hỗn độn khí lưu cũng không có. Bị bọn hắn cực đạo uy năng đánh thành hư vô. Hai người đứng ở trên hư không chi đỉnh lẫn nhau giằng co. Mặc cho toàn thân huyết dịch lưu lại. Mặc cho tánh mạng khí tức không ngừng nhạt nhòa. Thiên tai ở kiếp này ta nhân tộc thắng lợi rồi. Vô tận đã lâu bên ngoài cái kia tuyệt sát hết thảy lực lượng chấn động truyền đến, rồi sau đó quy về yên lặng. Đã từng vô địch đích ý chí có thể độc chiếm tam kiếp đại thánh khí tức chấn động đã hoàn toàn biến mất rồi. Hai người cũng biết Thiên Mộ Thánh Chủ vẫn lạc. Cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa về sau Thiên Mộ Thánh Chủ, vẫn lạc. Hắn triệt để vẫn lạc tại cái kia này tôn thiên tài trong tay. Hắn thật đúng vô địch rồi. Toàn bộ phàm giới bên trong tại cũng không có bất kỳ có thể hạn chế cho hắn theo thái cổ phong ấm đến nay 600 vạn năm ở bên trong. Hắn là đệ nhất tôn, cũng là duy nhất một, mạnh nhất tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Giết chóc chấm dứt. Từ đó về sau, phàm giới vô địch, đây là vô thượng cảnh giới, là cần ngàn vạn nhân tộc đều kính ngưỡng cúng bái cảnh giới. Thương Dạ đứng ở trên hư không chi đỉnh. Hắn cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. Trận đánh lúc trước Thiên Mộ Thánh Chủ tuyệt sát một kích, hắn đánh ra tuyệt sát một kích. Một kích kia là hắn thân thể xưng hùng thiên địa vô địch cực đạo một kích. Tuy nhiên thành công tan vỡ Thiên Mộ Thánh Chủ một kích mạnh nhất. Tuy nhiên lại cũng làm cho Thương Dạ nhận lấy thương không nhẹ. Giờ phút này, hắn chính ngừng ở trên hư không phía trên, thời gian dần qua do những cái kia càng thêm thâm trầm màu tím linh khí chữa trị lấy thân thể của mình. Hô! Cuối cùng kết thúc! Cuối cùng kết thúc! Chí tôn nhất mạch cường đại nhất tồn tại đã mất mạng rồi. Vô tận nước ngoài bên trong bộc phát cái kia cuộc chiến đấu, mặc kệ thắng bại như thế nào đều không thể quyết định chiến cuộc rồi. Mặc dù cái kia tôn thiên tai thánh chủ có thể thắng lợi, hắn có thể diệt sát cho yên ổn thánh chủ, chính mình lại cũng đã không sợ mảy may rồi. Dù sao, hôm nay chính mình đã đặt chân một bước cuối cùng, đạt đến một loại không thể tưởng tượng kỳ diệu cảnh giới. Cảnh giới thành công đạt tới tam tai linh hoàng. Trong mơ hồ, hắn đã cảm nhận được chủ giới truyền đến hấp dẫn chi lực. Chừng thăng chủ giới dùng hắn cái này khủng bố tu vi, chỉ sợ có thể lập tức vượt qua bốn khó, đạp đất hóa thân đỉnh phong thần tôn. Thậm chí phá vỡ trở ngại trở thành thần quân cường giả cũng chưa biết chừng. Dù sao mình bây giờ thật sự đã quá cường đại. Hồng Mông chuyển luân kinh. Để tam cảnh giới đại thành, lại để cho Thương Dạ đã nhận được Tử Kim Tổ huyết. Tăng thêm theo Hỗn Độn Tử Liên cùng Hỗn Độn Tử Hỏa trong một lần nữa thai nghén. Hắn hoàn thành trước nay chưa có đại dung hợp. Chỉ cần tách ra lực lượng. Như vậy chính là của hắn đỉnh phong chiến lực, chính là hắn liền tam kiếp đại thánh đều có thể đánh bại đỉnh phong chiến lực. Nhẹ nhàng khẽ vươn tay, ổ quay thánh kiếm xuất hiện ở bàn tay tầm đó. Cái này chuôi thánh kiếm tại Thương Dạ bị phong ấm trăm năm thời gian ở bên trong, đã bị hắn hoàn toàn tế luyện, đã trở thành cùng thân thể dung hợp một thanh bá đời. Thay! Thần binh! Nó bên trong không bao giờ nữa hồi sinh ra hồn rồi. Bất quá, nó nhưng lại nhất linh tính tồn tại. Bởi vì nó tự là Thương Dạ hồn kéo dài, chính như trước khi Vân Thần Thương kiếm cùng Hối Hận. Đều là nhất vinh câu vinh trung thể. Ô quay thánh kiếm đã không tải thuộc về khí cùng bảo phạm trù rồi. Nhìn xem trong tay vô địch thánh kiếm, Thương Dạ khóe miệng xuất hiện vui vẻ. Ánh mắt của hắn quăng hướng về phía không sảnh phía trên hư không, trong nội tâm nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Hối hận, ngươi trước ta một bước trở thành thánh chủ tồn tại. Nghĩ đến dùng thiên phú của ngươi, cái này bách niên nhất định tại chủ giới chiếm được thiên đại tên tuổi đi à nha. Đợi đến cuối cùng một việc hoàn thành, ta sẽ tiến về trước chủ giới. Chỗ đó mới thật sự là cường giả Hải Dương. Tin tưởng chúng ta hội lần nữa gặp mặt đấy. Cái kia một lần tựu là thiên hạ kiếm đạo tầm đó, vĩ đại nhất quyết đấu rồi. Hối hận tiềm lực, Thương Dạ bội phục. Hắn vô tận kiếp trước thậm chí đã có được tổ vương đi qua. Có thể nói thiên địa trong vũ trụ, duy nhất cái này mạnh nhất. Mà đã như thế, mặc dù tương lai hình chiếu đến bây giờ trợ giúp hắn chém chết hết thảy cùng cổ xưa vận mệnh nhân quả ràng buộc, thế nhưng mà thực lực của hắn cùng tốc độ tiến bộ, lại cùng Hối Hận không kém bao nhiêu. Tuy nhiên Hối Hận luôn hồi ngàn thế, thế nhưng mà mỗi cả đời, hắn đều là chưa đủ 40 năm có thể trở thành đế tôn, mà bách niên đại thành thời điểm càng là hoành hành không sợ, vô địch thiên hạ. Thương Dạ minh bạch, dùng phượng hình thái trọng sinh chi về sau, đã trở thành thánh chủ tồn tại Hối Hận chiến lực tuyệt đối nghịch thiên. Hắn sẽ không so với chính mình kém hơn mảy may. Chính mình hôm nay cũng là thánh chủ, là đỉnh phong thánh chủ cảnh giới thuộc về giả thánh tồn tại. Chiến lực, dựa vào cấp bách thân thể cùng hoàn toàn mới kỳ tích lực lượng tồn tại, hoàn mỹ tăng thêm độc lập thế giới về sau, hắn tin tưởng tựu là chủ giới tam kiếp đại thánh, hắn đều có thể dốc hết sức đánh bại. Đây là khủng bố, kinh hãi đấy. Mà hối hận tuyệt đối cũng có như vậy nghịch thiên thực lực. Tại chủ giới bên trong thánh nhân cũng hồi dấu ở vạn cổ trong hư không. Bọn hắn không lộ ra hậu thế. Là chân chính đại năng tồn tại. Hối hận tính cách thương giả cũng biết đến. Tại phàm giới cho nên trầm mặc. Bất quá là một loại đỉnh phong tịch mịch. Kỳ thật, hắn khát vọng chiến. Hắn chiến thiên chiến trường, chiến thần. Nếu như không là vì hắn yêu nhất người mất đi, chỉ sợ hắn đã sớm phi thăng chủ giới, khiêu chiến toàn bộ rồi. Lúc trước phát hiện thương dạ, vì một trận chiến, hắn không tiếc tính tỏa tự nhiên chi đỉnh. Một mực chờ đợi thương dạ đến. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với chiến đấu nhiệt tình là cỡ nào cao ngang. Ồ quay, là thời điểm chấm dứt hết thảy rồi. Thương dạ nhẹ nhàng nắm chặt trong tay ồ quay. Rồi sau đó, đột nhiên vẽ một cái. Ở giữa thiên địa xuất hiện vô cùng khe hở, liên thông mặt khác địa vực. Thương dạ thương thế đã không ngại rồi. Hắn muốn đi trước nước ngoài, mau chóng diệt sát thiên tai thánh chủ. Tình ở xuất hiện chuyện xấu. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông hư không phía trên. Giờ khắc này, hư không chiến vực nhân loại ngây dại. Theo vừa mới bắt đầu, bọn hắn tựu ngây dại. Thẳng đến thương giả thân ảnh triệt để ly khai, những người tài giỏi này bắt đầu có chút phản ứng đi qua. Chúng ta thắng. Một bán thần tồn tại khó có thể tin, hắn nhìn bên cạnh năm hiểm trung hoàng, sắc mặt rủ gì mà hỏi. Mà năm hiểm trung hoàng đồng dạng sắc mặt rủ gì, hắn vẻ mặt nhăn nhó, tựa hồ cũng là không thể tin tưởng. Khẽ gật đầu. Rồi sau đó lắc đầu. Cuối cùng lại nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không biết vì sao. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là vẻ mặt như thế. Bất quá rất nhanh, rốt cuộc có người phản ứng đi qua. Một đến từ đại thế giới võ giả, hắn tiếng la rung trời gào khóc. Thắng, chúng ta thật sự thắng, chúng ta hy vọng không có tan vỡ, chúng ta cuối cùng đều còn sống. Nhân tộc, không vong không vong à. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Càn Lượng Thành, vô số nhân tộc đều lên tiếng khóc lớn, không hề hình tượng đáng nói. Lúc này đây, bọn hắn áp lực quá lâu. Quá lâu quá lâu. Mấy lần tuyệt vọng, mấy lần đầy cõi lòng hy vọng. Mấy lần thấy được tương lai, mấy lần rồi lại đã bị mất phương hướng. Còn nhớ rõ, từng vị nhân tộc tiên hiền hư không lừng lấy, hài cốt không còn. Còn nhớ rõ, nhân tộc hoàng tộc huyết mạch bóp nát trái tim táng thân tự nhiên. Còn nhớ rõ tổ tiên đấm máu xả thân liều mình chỉ vì lại lần nữa nhen nhóm hy vọng. Còn nhớ rõ nhân tộc vô thiên ta liền vi nhân tộc lại chống đỡ một mảnh bầu trời. Quá nhiều, không cách nào quên, không thể nào quên. Nhân tộc đã gặp phải chưa bao giờ có kiếp nạn. Toàn bộ nhân tộc số lượng diệt tuyệt bảy thành đã ngoài. Như vậy con số, không cách nào thừa nhận. Thế nhưng mà cuối cùng, nhân tộc hay vẫn là kéo dài xuống. Hết thảy nguy hiểm đều biến mất. Sở hữu bi thảm đều đã mất đi. Nhân loại, lại thấy được hy vọng, lại thấy được quang minh con đường. Có hắn tại tựu có hy vọng. Có hắn tại tựu là hy vọng. Tất cả mọi người tại hoan hô, hưng phấn nước mắt vẩy khắp hư không. Mặc dù là Càn Lượng không hoàng, giờ phút này cũng thì không cách nào ức chế nội tâm kích động. Chỉ là hắn không có phát hiện. Đã từng vị kia yêu nhất nữ nhân càng ngày càng rủi rì ánh mắt. Nước ngoài trên chiến trường. Thương giả men theo khí tức, hàng lâm tại trên chiến trường. Giờ phút này, cái này cổ xưa nước ngoài không gian đã bị đánh chính là không thành bộ dáng. Hai cái thánh chủ cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Cảnh giới toàn bộ thành thánh, đã trở thành một kiếp người thánh. Mà bọn họ là viễn cổ thời đại tựu tồn tại thánh chủ. Chiến lực nghịch thiên, có thể nghịch phạt thiên địa chống lại đại thánh. Hai cái đại thánh uy năng, xác thực khủng bố đến không cách nào miêu tả. Nước ngoài phương viên trăm tỷ ở bên trong phạm vi đã trở thành hư vô. Cái này như thế quảng đại vô hạn cương vực, nghiền nát như thế bi thảm, không có chút nào lưu niệm. Thương Dạ lặng lặng nhìn đã đấm máu hai cái thánh chủ. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia bi ai. Cái này bi ai, không là vì cái kia thê thảm bộ dáng. Hắn tại vì cho yên ổn thánh chủ sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa mà bi ai. Vị này nhân tộc thủ hộ thần, chính thức nhân tộc thủ hộ thần. Hắn thủ hộ nhân tộc 600 vạn năm. 600 vạn năm a, hắn buông tha cho hết thảy, buông tha cho trường sinh cơ hội, buông tha cho tiếp tục đột phá cơ hội, buông tha cho thân tình, buông tha cho hết thảy cảm tình. Hắn chỉ là tại thủ hộ, chỉ là vì thủ hộ. Táng thân lạnh như băng lăng mộ, hắn an nghỉ vĩnh hằng, chờ đợi ở kiếp này đến. Vì bảo trụ nhân tộc tồn tại, con của hắn táng thân hư không, hài cốt không còn. Cháu của hắn thừa nhận bêu danh chỉ vì hy vọng. Làm nhiều như vậy, nhiều như thế. Hắn vì cái gì? Tên. Tại hắn quy trước khi đến, ai từng nhớ rõ hắn, ai còn nhớ rõ hắn? Lợi. Tánh mạng cũng có thể buông tha cho, hắn còn cần gì lợi? Thân phận, địa vị. Hắn là đế hoàng huyết mạch, là đế hoàng cuối cùng huyết mạch, hắn mới thật sự là hoàng tộc. Là kể cả chủ giới ở bên trong, trong nhân tộc cao quý nhất huyết mạch. Hắn cái gì đều bất đồ, chỉ là vì thủ hộ tộc nhân của mình mà thôi. Hôm nay, đương cuối cùng một khắc đã đến thời điểm, hắn không có lưu niệm. Thiêu đốt hết thầy. Chỉ là vì nhân tộc hy vọng. Thương Dạ nhìn xem đã không có có bao nhiêu khí lực, đã già nua đến tùy thời tan vỡ cho yên ổn thánh chủ. Rốt cuộc nhẹ nhàng đi qua. Hắn mỗi một bước đều mang theo một loại kiên định. Hắn muốn cho yên ổn thánh chủ biết rõ bước tiến của mình kiên định, chính mình hưng thịnh nhân tộc bộ pháp kiên định. Song phương đều đã không có chiến lực. Thiên tai thánh chủ nhìn xem đã đến Thương Dạ, cuối cùng thật sâu thở dài. Cho yên ổn. Chúng ta bị bại không oan. Các ngươi nhân tộc thật là dựa vào hắn khởi động một mảnh bầu trời. Từ đó về sau, nhân tộc bầu trời sẽ vô cùng kiên cố, không còn có bất luận cái gì có thể đánh nát cái này phiến thiên địa rồi. Nghe nói như thế, cho yên ổn thánh chủ nở nụ cười. Giờ phút này chạy tới điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn. Bọn họ đều là phải người đã chết rồi. Hơn nữa nhân tộc thắng lợi. Cho nên cho yên ổn thánh chủ đã buông xuống hết thảy. Hắn đối với Thương Dạ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Mà Thương Dạ lập tức xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Duỗi ra cái kia già nua héo rũ cánh tay, nhẹ nhàng vỗ một cái Thương Dạ đầu. Trong ánh mắt, dĩ nhiên là hiền lành vậy mà, là một loại hiền lành thần sắc. Giờ khắc này cho yên ổn thánh chủ, không phải là từng đã là bá chủ cường giả, không phải vị kia nhân tộc thủ hộ thần linh. Hắn chỉ là một cái lão nhân. Một cái sẽ chết đi lão nhân mà thôi. Thương Dạ, ngươi làm vô cùng tốt. Thật sự rất tốt. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Thanh âm cây tục đoạn tựa hồ có sụp đổ khả năng. Thương Dạ không nói gì, trầm mặt. Hắn cảm thấy ánh mắt của mình đã có ướt át. Cuối cùng nhất, mới chậm rãi mở miệng nói. Lão Tổ Tông. Nghe được Thương Dạ cho yên ổn thánh chủ ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên cười cười. Tiếng cười phá tan hư không, hào khí vân thiên. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông. Đúng vậy a, ta Mạc Dung yên ổn, thủ hộ nhân tộc, ngươi một tiếng này Lão Tổ Tông, ta nhận được khởi. Nước mắt, vậy mà chảy xuống. Mà giờ khắc này Thương Dạ cũng sống như thế. Đối với bất luận kẻ nào, trừ phi là hắn đến thân nhân, hắn đều là xưng hô bọn hắn xưng hô. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đối với cho yên ổn thánh chủ, nhưng lại hô được Lão Tổ Tông. Cái này ý nghĩa Thương Dạ đã đem hắn trở thành thân nhân. Kết thúc rồi, rốt cuộc kết thúc rồi. Ta cỡ nào muốn buông tha cho một thân nghịch thiên thực lực, như một phàm nhân, ôm con của mình cùng bọn hắn chơi đùa chơi đùa. Ta cỡ nào muốn buông tha cho hết thảy, có thể nhìn xem con của mình lớn lên, lấy được một cái có một cái thành tựu. Ta cỡ nào muốn buông tha cho hết thảy, tại trời chiều ánh chiều tà ở bên trong, nhìn mình tự tôn thành đàn, ngậm kẹo đùa cháu. Có thể thì không được, thật sự không được. Nhân tộc không được, không cho phép. Nếu như ta làm như vậy ngàn vạn ước nhân tộc sẽ mất đi tánh mạng. Ta thật sự làm không được. Hôm nay cuối cùng kết thúc. Triệt để đã xong. Chúng ta nhân tộc rốt cuộc an bình rồi. Ta yên tâm. Hoặc là ta tiếp theo sinh có thể thực hiện cách này mỹ hảo lý tưởng. Hy vọng ta có kiếp sau. Không Uyển, phụ thân thực xin lỗi ngươi. Ước Nguyên, gia gia thực xin lỗi ngươi. Lam Lăng, ta thực xin lỗi ngươi. Thân thể rốt cuộc đã trở thành tro bụi. Cùng phương xa thiên tai thánh chủ đồng dạng. Thời gian dần qua biến mất, bay ra tại vũ trụ hư không phía trên. Giờ khắc này thương giả rơi lệ đầy mặt. Hắn đột nhiên đối với cho yên ổn thánh chủ mất đi buông, hư không mà quỳ, đại sự chín khấu. Ta tổ, ngài, một đường đi tốt. Hư không chiến vực giờ phút này đã hoàn toàn sôi trào. Tuy nhiên toàn bộ thế giới bị phá hư cơ hồ đã trở thành phế tích. Thế nhưng mà đối với những này nhân tộc cường giả mà nói, hết thảy đều không coi vào đâu. Chỉ cần người vẫn còn tự có hy vọng. Nhân tộc không có buông tha cho hy vọng, rốt cuộc hay vẫn là nghênh đón một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Năm hiểm trung hoàng nhìn bên cạnh phần đông nhân tộc vãn bối, sắc mặt là một loại thỏa mãn, hắn giống như có lẽ đã thấy được một cái đại thế đến. Một cách đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm hoàng kim đại thế đến. Từ nơi này diệt thế chiến hỏa trong tồn sống sót nhân tộc, mỗi một đều có hy vọng phong thần thành quân đấy. Mỗi một đều có được cực hạn tương lai. Bọn hắn đều muốn trở thành ở giữa thiên địa, nhân tộc thủ hộ giả. Càn Lượng trong thành chủ phủ, giờ phút này đã là người ta tấp nập. Cách này là nhân tộc cuối cùng thủ hộ chi địa. Tất nhiên bốn phía phong ma chỗ, tất cả mọi người nhân tộc hậu bối tiềm lực đệ tử đều được an bài tại đây. Trước khi chiến đấu thật sự quá kịch liệt rồi, kịch liệt đến không cách nào miêu tả. Nhân tộc theo thủ hộ nghĩa trang ở bên trong, theo cổ xưa trong mộ địa tỉnh lại tuyệt thế cường giả đã toàn bộ vẫn lạc. Hơn 1000 thần thoại, 17 tôn muôn đời bá chủ khủng bố thế lực cũng theo một trận chiến này chung kết mà tan thành mây khói. So về từng đã là phàm giới chính thức nội tình đến, hôm nay phàm giới đã yếu đích không ra thể thống gì. Ngoại trừ tham dự cái này cuối cùng nhất một trận chiến siêu cấp cường giả bên ngoài, vậy mà rốt cuộc tìm không ra một thần thoại tồn tại. Không qua nhân tộc lại có lòng tin. Bởi vì này một cái hoàng kim đại thế đến, đã chú định một đoạn tuế nguyệt sau đích hưng thịnh, đã chú định nhân tộc sầm rộ điềm báo. Càn Lượng không hoàng cùng những người kia trò chuyện với nhau. Từng đã là hắn thập phần uy nghiêm, thế nhưng mà giờ phút này cũng lộ ra vô số sáng tươi cười. Càn Lượng trong thành Thanh Hà Tông đệ tử đi ở chỗ này có thể rõ ràng cảm nhận được người khác trong mắt bắn ra tôn trọng. Bọn hắn minh bạch những điều này đều là vị kia tuyệt đại bá chủ cho đấy. Hắn dùng thân thể của mình lát nhân tộc con đường. Dùng máu của mình cọ rửa nhân tộc sỉ nhục. Hôm nay, hắn là phàm giới hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thủ hộ. Thanh Hà Tông đệ tử rất kiêu ngạo. Bất quá tuy nhiên như thế, thế nhưng mà bọn hắn lại không liều lĩnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như mất mặt, ném là người của hắn. Lúc này đây, ta nhân tộc cuối cùng đã vượt qua hảo kiếp. Tương lai chính là rầm rộ thế giới. Nhân tộc rốt cuộc có thể rầm rộ rồi. Đại Nguyên Thiên Hoàng sắc mặt cảm khái đối với phía trên nhất Càn Lượng không hoàng nói ra. Mà Càn Lượng không hoàng khẽ gật đầu. Xác thực chỉ cần cửa ải này đi qua cái kia cái gì cũng tốt rồi. Đã không có những cái kia ma dụ quấy rối, nhân tộc hoàn toàn có thể tại hưng thịnh ít nhất 100 vạn năm. Mà 100 vạn năm về sau, mặc dù vì kia ma chủ lại lần nữa tỉnh lại, như vậy cũng không có cái gì khủng bố đấy. Hắn tin tưởng vững chắc, Dùng cái kia tôn thiên tài khủng bố, chỉ cần 10 thời gian vạn năm cũng đủ để hoành hành chư thiên, vô địch thiên hạ. 10 vạn năm sau hắn tất nhiên vũ nổi xưng hùng. Khi đó, mặc dù là ma chủ trở về, hắn cũng có thể đơn giản tàn sát. Mặc dù không có thương dạ, trăm thời gian vạn năm, hắn cũng đem dung hợp không ít càn lượng tổ vương truyền thừa. Mà thực lực chỉ sợ hoàn toàn có thể thành đạo hóa chủ. Toàn bộ càn lượng trong thành chủ phủ là trước mắt nhân loại người mạnh nhất khu quần cư, bọn hắn đều ở đây ở bên trong buông lòng thảo luận lấy. Toàn bộ phàm giới đều là một mảnh đầy nhiệt tình. Mọi người đã trải qua bách niên gian khổ, rốt cuộc có thể buông xuống. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người sung sướng thời điểm, có một số việc cuối cùng hay vẫn là đã xảy ra. Ngay tại tất cả mọi người chúc mừng trọng sinh thời điểm, toàn bộ ở giữa thiên địa, mộ nhưng đã xảy ra kinh thiên động địa sáng ngời liệt trong tích tắc, toàn bộ hư không chiến vực đều đã có một loại sụp đổ cảm giác. Vô hạn lực lượng phóng lên trời trong nháy mắt trực tiếp xé sách vô thượng thương không. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại chính thức diệt thế khủng bố. Cái loại này cực đoan hủy diệt. Căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả. Nhìn xem một đạo cột sáng, phóng lên trời trong nháy mắt, vậy mà đả thông một cái không biết không gian toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người kinh hãi rồi. Cột sáng vị trí, dĩ nhiên là càn lượng trong thành. Càn lượng thành phía trên, hơn 10 vạn đạo thân ảnh lặng lặng nổi lơ lửng. Bọn hắn sắc mặt khó coi chằm chằm vào cái kia vô hạn chớp động cột sáng. Sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này thời điểm mặc dù là càn lượng không hoàng bực này tuyệt thế cường giả, vậy mà cũng không cách nào thừa nhận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đây trong cột sáng truyền đến cực hạn lực lượng. Xa siêu việt hơn xa dĩ vãng chính là bất luận cái gì thời điểm. Mặc dù là vừa rồi thiên mộ thánh chủ dùng tánh mạng ra sức lượng một kích cuối cùng, cũng tuyệt đối không có bực này vô địch cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Càn lượng không hoàng sắc mặt cực đoan khó coi. Hắn trong mơ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nơi này là thứ tư phong ma chi địa. Mà lực lượng này tràn đầy huyết tinh giết chóc, tràn đầy vô hạn điên cuồng cùng oán nghiệt. Lực lượng như vậy cùng trong truyền thuyết lực lượng của hắn là như vậy tiếp cận. Thế nhưng mà hậu duệ của hắn không phải là không có thành công, cuối cùng điên cuồng đáp đáp xong. Toàn bộ chí tôn nhất mạch không phải tại cũng không có còn sót lại sao, mặc dù là có, bọn hắn cũng không có lực lượng đủ mức tỉnh lại hắn mới đúng. Vì cái gì, vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia cổ xưa đan vào vận mệnh thật sự muốn cho nhân tộc diệt vong ư? Vừa rồi đất rung núi chuyển thời khắc, trong thành sở hữu võ giả đều cảm nhận được không đúng. Không có dừng lại, toàn bộ bay ra phủ thành chủ. Mà khi cái này hủy diệt hào quang bộc phát trong tích tắc, ngoại trừ số rất ít không có ly khai, hoặc là không cách nào người rời đi bên ngoài. Đại đa số võ giả đều thoát đi rồi. Mà giờ khắc này, bọn hắn đồng dạng sắc mặt khó coi tái nhợt chằm chằm vào cái này phóng lên trời giết chóc hào quang. 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100.com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Chân tướng, không giới. Xa xôi nước ngoài hư không, nhìn xem cái kia đã trở thành cho bụi thân thể chậm rãi tiêu tán. Thương dạ thật sâu thở dài một hơi. Hết thảy đều tan thành mây khói rồi. Nhân giới, rốt cuộc bình tĩnh. Hoặc là, chờ đợi cuối cùng một việc hoàn thành về sau, ta cũng có thể yên tâm tiến về trước chủ giới rồi. Chỗ đó, mới là thế giới của ta, mới được là có thể làm cho ta tùy ý huy kiếm đặt chân đỉnh phong thế giới. Thương dạ đem trong tay thánh kiếm vung lên, khe hở xuất hiện. Hắn muốn quay trở lại rồi. Thế nhưng mà tựu là tại hắn sắp sửa bước ra một bước thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Một vòng hoảng sợ, khó để giải thích hồi hộp hiện tại trong mắt. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Thương Dạ kinh hãi, vẻ sợ hãi. Hắn cảm nhận được một cổ không hiểu khí thế bộc phát. Mà phương hướng đúng là hư không chiến vực địa điểm. Cái kia khí tức khủng bố đến không có giới hạn. Hoặc là còn không có mạnh bao nhiêu sát thương. Thế nhưng mà bên trong ẩn chứa là một loại xa xa bao trùm tại cái gì phía trên hủy diệt khí tức. Cố hơi thở này ở bên trong hủy diệt hàm nghĩa thuần túy đến làm cho người kinh hãi. Thậm chí còn từ đó Thương Giả còn cảm nhận được một loại chung kết tồn tại cảm giác. Hơn nữa trong lúc này ẩn chứa chung kết chân lý cùng hủy diệt chân lý, xa xa không là trước kia mình có thể so sánh với đấy. Sự hiện hữu của bọn nó so về chính mình lĩnh ngộ những cái kia đến muốn thâm ảo rất nhiều rất nhiều. Thương Giả mơ hồ trong đó đã hiểu cái gì. Hắn không có ở do dự trực tiếp hoa liệt hư không đi đến hư không chiến vực. Vận dụng ngập trời pháp lực, Thương Giả tốc độ nhanh vô số lần, chỉ là mấy cái lập tức hắn tựu hàng lâm tại hư không chiến vực nước ngoài phía trên. Nhìn xem cái kia theo hư không chiến vực bên trong phá tan hết thảy, sao chịu được xưng vô cùng vô địch cột sáng, Thương Giả thật sâu hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên tại nước ngoài, thế nhưng mà hắn lại có thể nhìn ra được cái kia cột sáng bộc phát phạm vi là tại Càn Lượng Thành. Cái này thứ tư chỗ phong ma chi địa. Cái này trong nháy mắt Thương Giả sắc mặt trở nên kỳ trinh lịch vô cùng. Đã từng đối thoại tam đại thủy tổ, đối thoại đế hoàng. Thương Giả biết đến nếu so với người khác nhiều ra nhiều lắm. Hắn biết rõ. Vị kia gì vượt ma đi cũng là tam thiên đại đạo, cái này một đạo nội đường xá. Hắn tu chính là hủy diệt bổn nguyên pháp tắc. Mà hoàn toàn vừa người bổn nguyên đại đạo tự có thể trở thành thủy tổ. Lính ngộ trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo tắc thì trở thành thánh A-la. Tiến thêm một bước lính ngộ trí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo tắc thì trở thành thiên chủ. Cuối cùng lĩnh ngộ trí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo tắc thì trở thành đạo chủ. Mà một khi đem sở hữu trí cao bổn nguyên đại đạo đều dung hợp làm một, phản tổ trở lại như cũ trở thành tam thiên đại đạo trung cực thể. Đại diễn định luật. Tắc thì có thể hóa thân trở thành thiên địa vô địch cường giả, tổ vương. Hắn nhớ rõ, đế hoàng từng nói qua. Vị kia ma tại bị trọng thương về sau từng từ luân hồi chi giới nổi mượn tới vĩ đại lực lượng. Đột phá đã trở thành thánh A-la tồn tại. Cho nên, hắn tất nhiên đã lĩnh ngộ trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo. Mà hôm nay, cái kia thượng diện truyền đến khí tức, lại để cho Thương Giả triệt để xác nhận. Đây là hủy diệt cực hạn kéo dài, đây là trung kết ý chí nguyên thủy sinh ra thể hiện. Không nghĩ tới... Làm ra hy sinh lớn như vậy. Chỗ có nhân tộc tiên hiền toàn bộ táng thân hư không, hài cốt không còn. Lại đã nhận được như vậy một cái kết quả. Thương Giả trong mắt có không hiểu bi ai. Hắn không nghĩ tới, làm nhiều như vậy, lại là như thế này một cái kết quả. Một bước phía dưới trong nháy mắt đi tới Càn Lượng Thành trên không. Mà lúc này, vô số thân ảnh cũng thấy được hắn đến. Càn Lượng không hoàng đồng dạng vượt qua một bước đi tới Thương Giả trước mặt. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tựa hồ cũng đã hiểu cái gì. Tại đây đến cùng làm sao vậy? Thương Giả hít một hơi thật sâu hỏi. Bất quá đối với nghi vấn của hắn Càn Lượng không hoàng nhưng không cách nào giải đáp. Hắn hiện tại cũng là ở vào vô tận nghi vấn bên trong. Trước khi chúng ta chính trong phủ chúc mừng thắng lợi đến, tuy nhiên lại đột nhiên cảm nhận được toàn bộ hư không chiến vực rung động lắc lư. Tại phủ thành chủ xuống, một cỗ kinh khủng lực lượng đang tại thai nghén, sống lại. Cũng may chúng ta ly khai so sánh nhanh, nếu không thật đúng cũng bị cái kia hủy diệt lực lượng triệt để tàn phá. Thương Giả không nói gì, hắn lặng lặng nhìn Càn Lượng trong thành cái kia đã trở thành tro tàn, hóa thành thâm uyên khu vực. Bên trong, hắc ám thai nghén, vô cùng hủy diệt đích ý chí tại đan vào. Phảng phất sau một khắc có thể đột phá thiên địa, giết chóc thế gian. Từ trong đó, Thương Giả thấy được hủy diệt huyền ảo, thấy được hủy diệt pháp tắc thật thể, thấy được vô số hủy diệt kéo dài pháp tắc thật thể. Thậm chí, hắn còn mơ hồ chứng kiến đại đạo thật thể. Đến nơi này thời điểm, hắn đã vững tin không thể nghi ngờ. Cái kia chỗ phong ấm tựa hồ thật đúng xuất hiện vấn đề. Cột sáng phun trào vẫn còn tiếp tục, vô tận hủy diệt lực lượng bắt đầu khuếch tán. Đã có một loại cực đoan hoảng sợ đích ý chí xuất hiện, lại để cho vô số nhân tộc võ giả bay ngược đã lâu. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu ý thức được cái gì. Dù sao càn lượng thành phía dưới là thứ tư chỗ phong ma chi địa thuyết pháp, tất cả mọi người là biết đến. Chẳng lẽ chúng ta hy sinh nhiều như vậy, nhiều như vậy? Kết quả là, lại hay là muốn thừa nhận thất bại ư? Đại Nguyên Thiên Hoàng sắc mặt cực kỳ hôi bại, trong mắt của hắn xuất hiện một loại đau xót thần sắc. Làm ra như thế vĩ đại hy sinh. Mấy lần bồi hồi sinh tử biên giới, mấy lần theo trong tuyệt vọng leo ra. Thế nhưng mà hôm nay, rồi lại nghênh đón tuyệt vọng, cái này tuyệt vọng, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Bọn hắn biết rõ, nhóm người mình mặc dù toàn bộ thêm cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng mà bọn hắn lại quyết định không hề lui về phía sau rồi. Đương nhân tộc tiên hiền quyết chiến nước ngoài thời điểm bọn hắn được bảo hộ, đã rơi vào tối hậu phương. Bọn hắn lui. Đương thương giả ngang trời xuất thí quyết chiến thiên mộ thánh chủ thời điểm bọn hắn yêu nguyên dừng lại tại càn lượng thành chủ trong chờ đợi. Bọn hắn hay vẫn là lui. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn đã thủ đã đủ rồi. Bọn họ là võ giả chưa từng như thế mất mặt, hèn mọn qua. Bọn hắn thà rằng chết trận cũng không muốn cầu thả sinh. Nhìn xem vị nào vị đã kích động nhân tộc võ giả thương giả vi không thể xem xét thở dài một hơi. Hắn hiểu được, mặc kệ những ngưng người này không phải lựa chọn trốn tránh. Một khi ma chủ trở về, dù là chỉ là cách này thứ tư chỗ phong ma chi địa ở bên trong, huyết dịch lực lượng phong ấm giải trừ, như vậy bọn hắn cũng đem chết không có chỗ chôn. Ma chủ thế nhưng mà thời khắc cuối cùng đã trở thành thánh A-la tồn tại. Một hồi cẩn thận nhìn xem cái kia cột sáng thương giả trong con mắt, xuất hiện kinh thế dị tượng. Hắn bắt đầu yên lặng quan sát cái này một chỗ phong ấm tình huống. Giờ khắc này thông thiên pháp nhãn tại tử kim tổ huyết xuất hiện về sau uy năng lại có tăng lên. Cơ hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hết thảy. Giờ phút này, hắn mơ hồ trong đó đã thấy được trong bóng tối, hết thảy đích sự vật rồi. Đó là một cái hỗn loạn tử vong quốc gia. Bên trong tràn ngập, không có sinh mạng tồn tại. Chỉ có vô tận hủy diệt, hoàn toàn tử vong. Trong lúc này, có thần linh dừng lại tuyệt thế hung hiểm. Thương giả có cảm giác, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ hắn tại đây hắc ám tử vong trong không gian, chỉ sợ đều không thể đi ra rất xa. Phải biết rằng, hắn tại tử kim tổ huyết đại thành về sau cấp bách thân thể cũng là tại làm tăng lên. Cứng rắn trình độ, liều mạng liệt địa thần bảo tuyệt đối không có chút nào nguy hiểm. Như thế kiên nghị thân thể, lại trong này nửa bước khó đi. Có thể thấy được ở trong đó trình độ kinh khủng. Tại người, hôm nay thương giả là bực nào khủng bố cái gì thực lực. Đó là có thể liều mạng đại thánh, thậm chí có thể trấn áp tuyệt đỉnh tồn tại. Cực hạn của hắn uy năng, mặc dù cản không nổi tứ kiếp cổ thánh, cũng sẽ không biết khác quá xa rồi. Tổng hợp nhục thể của hắn đơn thuần thừa nhận năng lực, hắn sẽ không so cổ thánh kém hơn mảy may. Hắn không cách nào tiến lên, cũng tự ý nghĩa cường như tứ kiếp cổ thánh, thậm chí là ngũ kiếp đến thánh đều không thể đặt chân. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chết tiệt vong trầm luôn quốc gia, đến tột cùng khủng bố đã đến loại điều nào trình độ. Trong chốc lát, thương giả toàn thân lại lần nữa xuất hiện kinh thế lực lượng. Thân thể gần như hư vô, không chi sắc, 81 loại chân lý chi sắc xuất hiện, vần quanh, xuất hiện kinh thế hào quang. Không trong thân thể ẩm ẩm xuất hiện màu tím dấu vết. Cái kia bàng bạc lực lượng lại để cho người kinh hãi, khó có thể thừa nhận. Tử kim tổ huyết xuất hiện. Đương hết thảy ra trì về sau, thương giả hai cách đồng tử bên trong dị tượng càng thêm khủng bố, rất thật. ầm ầm phía dưới, bất kể là mới bắt đầu thế giới hay vẫn là chung kết quốc gia, vậy mà đều nhiễm lên một tầng màu tím dấu vết, thậm chí có thể cảm thấy một loại lưu động tuế nguyệt. Uy năng càng thêm cường đại, hai cách đồng tử, rốt cuộc đã phá vỡ cuối cùng sương mù. Thương Dạ triệt để thấy được. Bất quá, như vậy thời gian cũng rất đoạn. Sau một lát, một vòng màu tím huyết dịch xuất hiện theo hai cách đồng tử bên trong tung tóe ra. Mọi người hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ Thương Dạ hai mắt lại bị đâm bị thương rồi. Gần kề chỉ là xem nhìn một chút, vậy mà đều bị hai mắt thiếu một ít song đời. Giờ phút này, mọi người đối với phong ấm chi địa thuyết pháp, rốt cuộc không cách nào phủ nhận. Càn Lượng Không Hoàng đi tới Thương Dạ bên người, nhẹ nhàng mà mở miệng hỏi. Ngươi không có chuyện gì? Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hai cái đồng tử bên trong ẩn ẩn còn có màu tím huyết dịch chảy ra. Hắn hai mắt nhắm nghiền, làm như an nghỉ còn chưa tỉnh lại. Trong lúc này, xác thực tựu là thứ tư chỗ phong ma chi địa. Ta nhìn thấy huyết dịch lưu động. Đó là hắc đến cực hạn huyết dịch, bên trong tràn ngập một loại vô địch cảm giác. Hủy diệt khí tức bành trướng, thậm chí xen lẫn chung kết đích chân lý. Mà ánh mắt của ta tựu là bị chung kết chân lý xúc phạm tới đấy. Nghe được Thương Dạ, Càn Lượng Không Hoàng trầm mặt, sau đó khẽ gật đầu. Huyết dịch, đó là gì vực ma nhất lực lượng cường đại chỗ chỗ. Huyết dịch đã bắt đầu lưu động, cũng tựu ý nghĩa, nó thật sự muốn sống lại rồi. Bất quá, ta ở bên trong còn chứng kiến đi một tí ruộng gì. Ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến đối sách thời điểm, Thương Dạ đột nhiên mở miệng, lại để cho tất cả mọi người hơi sửng sốt. Đương toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn thời điểm, Thương Dạ rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Huyết dịch như trước lại lưu, thế nhưng mà hai cái đồng tử bên trong rốt cuộc bắt đầu xuất hiện hắc bạch rõ ràng. Một đoàn màu tím tồn tại, không ngừng quấn quanh ánh mắt của hắn. Mỗi một lần du động đều có thể lại để cho thương thế giảm bớt một phần. Thương Dạ lặng lặng nhìn Càn Lượng Không Hoàng. Mà Càn Lượng Không Hoàng tắc thì có chút nghi hoặc. Hắn theo Thương Dạ trong ánh mắt thấy được một tia bất thường. Ngươi phát hiện cái gì thế nhưng mà cùng ta có quan hệ? Càn Lượng Không Hoàng không phải ngu ngốc, Thương Dạ biểu lộ đã biểu lộ hết thảy. Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Xác thực cùng ngươi có quan hệ, cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Kỳ thật cùng ta cũng có quan hệ đấy. Thương Dạ ngữ khí hơi có chút quái dị, tựa hồ mang theo một tia không đành lòng, một tia phiền muộn cảm giác. Nghe nói như thế, chứng kiến Thương Dạ biểu lộ, Càn Lượng Không Hoàng trong nội tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hắn cũng cảm thấy bất an. Ta tại huyết dịch trung tâm thấy được nàng. Thấy được, Tư Ngữ mẫu thân thê tử của ngươi, Tự Nhiên Xương Hoàng. Tự Nhiên Xương Hoàng trong máu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trên bầu trời võ giả đều ngây dại. Rồi sau đó toàn bộ lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cuối cùng, rất nhiều người tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt toàn bộ thảm biến, bọn hắn nhìn xem Càn Lượng Không Hoàng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Rất nhiều người đã lui về phía sau vô số bước. Càn Lượng Không Hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn xem Thương Dạ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có để ý người bên cạnh thái độ, hắn đột nhiên bắt được Thương Dạ. Ngữ khí lo lắng, đã thất thố. Nàng thế nào, nàng như thế nào hội ở bên trong? Ngươi có thể hay không cứu được rồi hắn? Cái này trong nháy mắt Càn Lượng Không Hoàng đã thất thố. Hắn tư duy hỗn loạn, không còn có trước khi tinh minh. Mà bị hắn cầm lấy Thương Dạ, chỉ hơi hơi lộ ra cười khổ thần sắc. Hắn tùy ý Càn Lượng Không Hoàng cầm lấy thân thể lay động kịch liệt, lại không có chút nào bất luận cái gì phòng bị. Chung quanh võ giả thấy như vậy một màn, muốn nhắc nhở Thương Dạ cái gì. Nhưng khi nhìn đến thái độ của hắn, nghĩ đến hắn rung động thiên địa thực lực, cuối cùng đều không có mở miệng nói cái gì. Thương Dạ hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo bi ai, mang theo thương cảm, đồng dạng còn kèm theo một tia tự trách. Ngươi chẳng lẽ thật sự không thể tưởng được à? Thương Dạ một câu, lại để cho Càn Lượng không hoàng cánh tay buông ra, rút lui vô số bước. Ngươi thật sự không thể tưởng được sao? Dùng ngươi Càn Lượng không hoàng trí tuệ, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới sao? Nàng là tự nhiên xương hoàng, không phải tự nhiên xương đế. Trong lúc này không gian, mà ngay cả hắn so sánh đại thánh, cổ thánh thương giả đều không thể đặt chân. Mà nàng lại có thể đơn giản đi tới lực lượng nhất tập trung, liền đại đế đều muốn hoảng sợ trong máu. Cái này, vẫn chưa thể nói rõ cái gì ư. Tự nhiên xương hoàng, là ta theo tử vong bên trong lôi kéo mà quay về đấy. Lúc trước ta nghịch thiên mà đi, dùng phàm nhân chi cảnh, vì nàng miêu tả thần thân thể. Đem nàng linh hồn phía trên hủy diệt ấm nhớ toàn bộ tan rã. Thế nhưng mà ta lại thật không ngờ. Ta cứu sống cũng không phải là chính thức tự nhiên xương hoàng. Hoặc là khi đó nàng, linh hồn đã không trọn vẹn, đã bị ma chủ đã khống chế. Tại biết được ma chủ thân phận về sau, ta thì nên biết đấy. Ma chủ là thánh A-la. Là cơ hồ hoàn toàn lĩnh ngộ trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo đích chân chủ tồn tại. Cái kia chờ tồn tại tập trung toàn bộ lực lượng huyết dịch bám vào tại phàm trên thân người ấm ký làm sao có thể dễ dàng như vậy tự tiêu trừ đây này. Tự nhiên xương hoàng bị cái kia chờ tồn tại huyết dịch lực lượng ăn mòn làm sao có thể còn sống thời gian lâu như vậy đây này. Nguyên lai là ma chủ bày ra hết thảy. Hắn có lẽ đã cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi rồi. Ngươi là vô lượng tổ vương người thừa kế. Ngươi cùng vô lượng trụ trời cái này vĩnh hằng tổ khí, có thân mật nhất liên hệ. Ma chủ tại ngươi mang theo tự nhiên xương hoàng vào ở Càn Lượng thành thời điểm cũng đã chú ý tới hết thảy. Khi đó vô lượng trụ trời chưa từng trầm luôn, nó yêu nguyên tồn tại. Mà vô lượng tổ vương đích ý chí như cũ còn sống. Cho nên nó chỉ là đem chủ ý bỏ vào bên cạnh ngươi người trên người. Mà tự nhiên xương hoàng tựu là thích hợp nhất một vị. Kỳ thật, mặc dù không có sự xuất hiện của ta, chỉ sợ nàng yêu nguyên hồi tỉnh dậy đi. Chỉ là tỉnh lại phương pháp, sẽ có ma chủ quyết định đấy. Sự xuất hiện của ta chỉ là cho ma chủ một cách làm cho nàng tỉnh lại lý do, một cơ hội. Chúng ta mới được là trợ giúp ma chủ trở về đầu sỏ gây nên. Thương giả sắc mặt trầm luôn, vô hạn tối tăm phiền muộn. Hắn giờ phút này tâm cảnh cơ hồ muốn rách nát rồi. Làm ra nhiều như vậy trả giá có thể nói vô cùng. Sở hữu cổ xưa thời đại tỉnh lại nhân tộc cường giả toàn bộ tử vong rồi. Vô số tộc nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy vọng toàn bộ biến mất rồi. Bọn hắn làm ra hết thảy chỉ là vì thủ hộ nhân tộc tương lai con đường, hy vọng nhân tộc có thể trường tồn. Thế nhưng mà đây hết thảy toàn bộ hủy. Bọn hắn hy vọng, vậy mà hủy ở chính mình một phương hy vọng trong tay. Càn Lượng không hoàn toàn thân run rẩy, thậm chí muốn theo hư không ngã xuống. Trong lúc bất chi bất giác, mắt của hắn gặp xuất hiện huyết sắc vệt nước mắt. Chuyện này đối với hắn đả kích thật sự quá lớn. Bên trên bầu trời, một cái nữ hài bay đến Càn Lượng không hoàng bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cô bé này là Càn Lượng không hoàng cùng tự nhiên xương hoàng hài tử. Đoạn Tư Ngữ. Đoạn Tư Ngữ. Càn Lượng không hoàng họ Vi Đoạn. Mà không hoàng xương hoàng tên Vi Ngữ. Hắn đối với tình cảm của nàng thật sự quá sâu, quá sâu. Hôm nay đã nhận được như vậy một cái kết quả, Càn Lượng không hoàng khó có thể thừa nhận. Thương giả nhìn xem cái này đối với đáng thương phụ nữ có thể làm chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng của hắn đồng dạng không sống khá giả. Bởi vì hắn cũng là lại để cho ma chủ tỉnh lại đầu sỏ gây nên một trong. Hắn làm hết thảy dĩ nhiên là tại vì ma chủ sống lại trải bằng con đường. Cái này quá châm chọc rồi. Thương giả nhẹ nhàng đi tới kinh khủng kia hào quang trước khi bao quát lấy hắc ám thâm uyên tử vong quốc gia, trong ánh mắt xuất hiện một tia kiên quyết lãnh mang. Giờ khắc này toàn bộ lực lượng lại lần nữa bị thuyên chuyển. Vĩ đại thế giới hàng lâm, vô hạn gia trì. Thương Dạ chiến lực lại lần nữa nhịp thiên cực hạn ra trì, cơ hồ khiến hắn có thể một đường đánh vỡ cấm chế, trực tiếp đánh tới chủ giới bên trong. Tuyệt đỉnh lực lượng tách ra, Thương Dạ quanh thân huy hoàng che giấu hết thảy, lại để cho phóng lên trời cột sáng cũng bắt đầu ảm đạm thất sắc. Trong đôi mắt, lại lần nữa xuất hiện vô địch phức tạp. Quanh thân kỳ tích lực lượng tách ra, lại để cho tinh không thất sắc, ảm đạm không ánh sáng. Nhẹ nhàng phất tay, ồ quay thánh kiếm xuất hiện, xé nát thương không. Cường hãn lực lượng bồi hồi, sáp nhập vào sinh tử đích chân lý. Thương Dạ đem thánh kiếm giơ lên cao, giờ khắc này, vô địch lực lượng triệt để tách ra, làm cho cả trên bầu trời sở hữu võ giả không cách nào kiên trì, nhao nhao rơi xuống đất, vô tận run rẩy. Trong miệng cuối cùng nhất hay vẫn là xông ra. Nổi bật lại để cho thiên địa tuế nguyệt thời gian không gian đều run rẩy đích danh xưng. Không giới. Không giới. Ngàn vạn thế giới ý muốn trở ngại ta, ta liền cô đọng muôn đời chi lực, diễn biến ta một mình đại đạo, dốc hết sức nghiền nát toàn bộ vạn vật. Ta một dưới thân kiếm, không tiếp tục thế giới. Trăm năm thời gian, rách nát rồi sở hữu lực lượng. Lại để cho Thương Dạ rốt cuộc đem tan vỡ chân lý vô hạn thăng hoa đạt đến một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Mà cái này không giới tựu là phá giới tăng lên, là Thương Dạ bỏ tuyệt mệnh một kiếm bên ngoài cường đại nhất một kiếm. Không giới tách ra, vô hạn áp xúc đã trở thành một đạo lóe ra tan vỡ vầng sáng sát lục chi lực. Sông mạnh vô hạn, mất mạng đại đạo, chư thiên thế giới, hoàn toàn nghiền nát. Một kiếm này, không cách nào hình dung. Trong mắt mọi người, phảng phất thấy được nguyên một đám thế giới nghiền nát, phảng phất thấy được hùng vĩ vũ giới trầm luôn. Vô địch rồi. Năm hiểm trung hoàng trợn mắt há hốc mồm, thì thảo tự nói. Tất cả mọi người minh bạch, kiếm này vừa ra, phàm giới vô địch. Phàm giới bên trong tuyệt đối không người có thể địch. Mặc dù là trước khi thiên mộ thánh chủ tại một kiếm này hạ cũng muốn thịt nát xương tan, không tiếp tục hình thể linh hồn. Diệt giới một kiếm, giết chóc hết thảy. Trực tiếp nhảy vào đã đến trong cột sáng. Trong nháy mắt cột sáng run run, vô hạn dữ tợn. Rất nhiều địa phương hào quang, vậy mà cũng xuất hiện nghiền nát dấu vết. Một kích này thậm chí ngay cả hào quang cũng có thể nghiền nát. Thực cho là khó giải vô địch. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Kinh thiên nổi tình. Mạnh nhất một kiếm đủ để cắt liệt bất luận cái gì tồn tại. Đây mới thực là phàm giới vô địch chi cảnh. Thương Dạ bằng vào nó cơ hồ đem chọn cái phóng lên trời cột sáng triệt để xé nát. Sáng giỏi nhộn nhạo, vô số huy hoàng biến mất. Vô hạn đạo lý lực lượng hóa thành hư ảo. Toàn bộ cột sáng lập tức ảm đạm rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, chúng hơn nhân tộc bắt đầu hoan hô, bọn hắn kiêu ngạo, sôi trào. Giống như có lẽ đã thấy được cái kia trong phong ấm ma tán loạn. Thế nhưng mà không giống với bọn hắn tại Thương Dạ bên người võ giả lại nguyên một đám sắc mặt khó coi. Bọn hắn tựa hồ cũng xem hiểu đi một tí, thật sâu mút lấy khí lạnh, khó có thể tự cao. Không hổ là phong ấm ma thứ tư phong ma chi địa, không hổ là ma huyết dịch trầm luôn địa phương. Thương Dạ mở miệng, ánh mắt kiêng kỵ, tuyệt thế kiêng kỵ. Không giới một kiếm cơ hồ là hắn mạnh nhất một kiếm trên trời dưới đất, có thể đấm máu thánh nhân, có thể làm cho chư thiên vô thần, muôn đời không thánh. Thế nhưng mà giờ phút này, như thế ngưng to lại một kiếm, vậy mà không cách nào phá vỡ một tia màng mỏng. Chỉ là liền tới gần đều không thể làm được. Cái này thật đúng khó có thể tin. Tuyệt tự miện hạ, ngài hiện tại định làm như thế nào? Hắn diệt phượng hoàng mở miệng. Hắn không biết vì sao. Tuy nhiên đã còn sống hơn 8 vạn năm, bản thân thực lực trải qua cái này bách niên đặc thù tăng lên càng là có thể so với thần thoại. Thế nhưng mà trong một sự tình trước mặt, hắn lại cùng con sâu cái kiến không giống. hết thảy đều cần dựa vào Thương Dạ vị này tuyệt đại đế tôn, nhân tộc cuối cùng cũng là duy nhất thủ hộ thần đến quyết định. Ma cũng không phá tan phong ấn. Hắn chỉ là xâm chiếm tự nhiên xương hoàng thân hình, mở ra một đạo lỗ hồng mà thôi. Chỉ cần có thể đem cái kia một tia bám vào ý thức giết chóc, như vậy hắn đem tại không cách nào với tư cách. Điểm này, ta vững tin không thể nghi ngờ. Thương Dạ sau khi mở miệng, nhìn bên cạnh cái kia sắc mặt cô đơn, trầm mặt tràn đầy tuyệt thế bi thương thân ảnh. Một màn này, lại để cho Thương Dạ bất đắc dĩ thở dài. Từ xưa tình một trong chữ, làm phức tạp bao nhiêu cái thế hào kiệt. Ở kiếp này hối hận, muôn đời độc tôn thiên địa xưng vương. Chính mình không xuất ra, chỉ sợ hắn cũng là có thể đánh xuyên qua vũ giới che đậy trở thành toàn bộ trong vũ trụ đều gọi hùng vi vương tổ vương tồn tại. Có thể là vì một nữ tử, lại luôn hồi ngàn thế, cũng không đột phá. Thời khắc cuối cùng cơ hồ mất mạng. Có thể thấy được hối hận quyết tâm thương tâm. Hối hận là một cái, hôm nay càn lượng không hoàng cũng như thế. Mãi mãi thời đại tổ vương ở bên trong đều là tuyệt thế tung hoành vô lượng tổ vương truyền thừa, nhất định có thể đưa hắn miêu tả trở thành một vô địch nhân vật. Mặc dù không cách nào trở thành vô lượng tổ vương như vậy tung hoành vũ trụ, chưa từng một bại tuyệt thế vô địch đại năng. Thế nhưng mà gần kề trở thành tổ vương chí cường nhưng lại tuyệt đối cũng được. Huống hồ đã trở thành tổ vương chi sau lưng càn lượng không hoàng cũng đem đạt được vô lượng trụ trời nhận đồng. Đó là vĩnh hằng tổ khí, đó là tại toàn bộ mãi mãi thời đại đều có chấn áp tổ vương mạnh nhất chi khí. Khi đó hắn tuyệt đối có thể nói khủng bố tổ vương tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đồng dạng vì một nữ tử tinh thần chán nản, đã mất đi từng đã là trí tuệ cùng tư tưởng. Không chỉ là bọn hắn chính mình cảm giác không phải là đâu này. Linh Nhi mất đi, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Hắn kiếp này nguyện vọng ngoại trừ đặt chân đỉnh phong, nghịch chuyển vũ trụ bổn nguyên hạch tâm định luật, phá hư thời gian không gian đem vũ linh từ quá khứ cứu trở lại bên ngoài, tựu là muốn tiến về trước chủ giới, dùng kiếm trong tay hắn. Như cái kia đầy trời cổ Phật Thánh Phật Phật Đế lấy lại công đạo. Linh Nhi mất đi cùng Phật Tông không thể phân cách. Hắn muốn dùng kiếm của mình đem chọn cái Phật Tông xoắn một cái long trời lỡ đất, không quang ám nhạt. Đoạn thành chủ, ngươi nên biết, từ lúc trước, tự nhiên Xương Hoàng đã chết đi. Hiện tại trong cơ thể nàng, là ma chủ đích ý chí. Lúc trước ta cứu trở lại, đồng dạng cũng là ma chủ. Những cái kia vô vị, ta không muốn nói. Ta tin tưởng, dùng trí tuệ của ngươi có lẽ có thể minh bạch đấy. Hiện tại tự nhiên Xương Hoàng, không là người yêu của ngươi, mà là ngươi cửu nhân. Ta biết rõ tình cảm của ngươi, ý nghĩ của ngươi. Ngươi có yêu người, ta lại làm sao không có đâu này. Nếu như là Linh Nhi tái sinh điều kiện cùng với thiên hạ là địch, ta lại có sợ gì? Nếu như tự nhiên nếu xa đọa thâm uyên, ta đồng dạng nguyện ý vì nàng nghiền nát thiên đường. Thế nhưng mà, ta làm đây hết thảy điều kiện tiên quyết, nhưng lại các nàng, phải là các nàng. Nếu như các nàng đã không còn là chính mình, như vậy ta thà rằng tự tay hủy diệt hết thảy, làm cho các nàng nghỉ ngơi. Làm cho các nàng, không cần tại thừa nhận dày vò. Thừa nhận thống khổ. Thương Dạ. Lại để cho càn lượng không hoàng thân thể chấn động. Trong thoáng chốc, ánh mắt của hắn bắt đầu mê mang. Càn lượng không hoàng minh bạch, hôm nay tự nhiên Xương Hoàng đã không còn là nguyên lai nàng. Nàng có chỉ là cái kia bị Thương Dạ miêu tả mà ra thần thể mà thôi. Hoặc là còn có một tia còn sót lại linh hồn không mẫn, thế nhưng mà cái kia linh hồn khách quan tại ma chủ đích ý chí chinh lệch rất nhiều nữa. Ngữ. Ta biết rõ ngươi tại trong thống khổ, thế nhưng mà ta thật sự không cách nào làm được, ta làm không được. Nước mắt tuôn ra, một đời bung bung thiết cốt, ngạo nghễ đối mặt thánh chủ cũng dám giết lục tuyệt đại vương giả, giờ phút này nhưng lại như vậy bất lực, như vậy tan nát cõi lòng. Thấy như vậy một màn Thương Dạ không có đang nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hắn biết rõ chính mình thuyết pháp rất đau đớn người, thế nhưng mà, hắn lại hay là muốn nói. Tại đem ánh mắt quăng hướng về phía thứ tư chỗ phong ma chi địa thâm uyên trầm luân chỗ. Thương giả ánh mắt một lần nữa khôi phục lạnh lùng. Hắn tin tưởng càn lượng không hoàng đã hiểu. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận mà thôi. Thương giả bắt đầu suy nghĩ đến cùng như thế nào mới có thể chấm dứt trường hảo kiếp này. Hắn hiện tại là hy vọng có thể dùng tuyệt thế một kiếm trực tiếp đem bên trong tự nhiên xương hoàng gạt bỏ. Chỉ tiếc cái này phong ấm quá mức khủng bố rồi. Dùng hắn uy năng thậm chí liền một tia khe hở đều không thể phá vỡ, chớ nói chi là gạt bỏ tầng tầng bảo hộ bên trong tự nhiên xương hoàng rồi. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Ma chủ tỉnh lại, một khi lại để cho hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, không xuất ra 10 năm tất nhiên có thể đánh cắp thiên đại lực lượng, khi đó chỉ sợ sẽ là tam đại thủ hộ tồn tại toàn bộ xuất hiện cũng khó có thể đơn giản đa trấn áp. Kiếm của ta có thể giết, chỉ là không cách nào trong một xa khoảng cách xa giết chóc. Cũng thế, ta liền tập hợp tín ngưỡng lực, lại lần nữa giết chóc một lần nếm thử một chút. Thương giả ánh mắt thiên lạnh. Hắn hiện tại tràn đầy tuyệt thế sát cơ. Hôm nay có thể nghĩ đến phương pháp, chỉ có mượn nhờ kỳ tích chi lực tín ngưỡng sức mạnh. Nghe được thương giả còn lại nhân tộc người mạnh nhất đồng thời gật đầu. Giờ phút này chỉ cần có thể cam đoan nhân tộc muôn đời trường tồn, đừng nói là tín ngưỡng lực rồi, mặc dù lại để cho bọn hắn lập tức vẫn lạc, mọi người cũng không có bất kỳ câu oán hận. Trong khoảnh khắc cổ xưa thần bảo toàn bộ xuất hiện, giờ phút này phần đông nhân tộc trên dưới một lòng, không có chút nào tạp niệm. Rất hơn nhân tộc đã hiểu trước mắt hình thức, bắt đầu không ngừng cầu nguyện. Mà vô số thần bảo ở bên trong, nhao nhao xuất hiện nồng đậm đến cơ hồ đã trở thành thực chất vàng óng ánh chi lực. Tỏ khắp chư thiên, nhộn nhạo vô cùng. Tất cả tín ngưỡng lực không ngừng lắc lư, cuối cùng nhất hoàn toàn bị thương giả hấp thu. Ở vào vàng óng ánh bên trong thương giả như là trên 9 tầng trời thần vương phục sinh. Hắn bao quát vạn vật, khống chế tánh mạng cùng luân hồi, vì muôn đời không một cái thế đế vương. Cường đại cấp bách thân thể lại lần nữa tách ra. 81 loại chân lý chi sắc phủ lên đoạt mục đích ánh sáng chói lọi, đó là một loại các loại chân lý chi sắc lóe ra kim quang vĩ đại hào quang. Làm cho người kinh hãi cúng bái. Độc lập thế giới không có diễn biến hoàn toàn hình thái. Bởi vì nó hoàn toàn hình thái đủ để đánh toàn bộ hư không chiến vực. Tính sai đã trở thành ngàn trượng trực tiếp đại thế giới, bắt đầu hư vô, cuối cùng nhất đã trở thành lực lượng hóa thân tại thương giả trong thân thể. Giờ khắc này, hắn uy năng lại là tăng vọt. Tuy nhiên tận lực áp chế, tuy nhiên lại ẩm ẩm lại để cho tuyệt đối ức nhân tộc khó có thể thừa nhận. Phải biết rằng, lúc trước thiên mộ thánh chủ mạnh nhất thăng hoa về sau, đối mặt có tín ngưỡng lực bảo hộ nhân tộc cũng không cách nào dùng khí thế áp chế. Thế nhưng mà hôm nay thương giả không chỉ có áp chế, thậm chí lại để cho bọn hắn cảm giác đã đạt đến cực hạn. Đương hết thảy ra trì hoàn thành thời khắc, thương giả hai mắt mở ra. Tử kim tràn ngập, hoàng kim làm đẹp. Không màu trong thân thể tím. Dịch phảng phất cuồng bạo, vô hạn lăn mình. Quay cuồng, khó có thể hình dung, khó có thể miêu tả. Bành trướng lực lượng dung chuyển chư thiên, lại để cho thần linh đều cần ngưỡng mộ, lại để cho thánh nhân cũng phải run rẩy. Không giới. Lại lần nữa chém ra này nhất thức coi trời bằng vung tuyệt sát một kiếm. Có ta ở đây, ở đâu còn có thế giới. Cái này là không giới mạnh nhất hàm nghĩa cực đạo chân lý. Tuyệt sát một kiếm nhộn nhạo, so với trước hắn huy động cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Một kiếm này có thể gạt bỏ hết thảy nhiều loại. Vô địch lực lượng giết chóc mà ra trong thời gian ngắn phá hủy hết thảy, lại để cho những cái kia mờ đi hào quang sụp đổ, hóa thành hư vô, không tiếp tục ấm ký. Thấy như vậy một màn. Nhân tộc võ giả run rẩy kích động rồi. Bọn hắn phảng phất thấy được tuyệt sát một kiếm sẽ thấu quá phong ấm, đem bên trong đạo thân ảnh kia tuyệt sát mất. Rốt cục. Một kiếm hoàn tất rồi. Thương Dạ đứng ở trên hư không phía trên, sắc mặt âm trầm. Mà chứng kiến nét mặt của hắn, mọi người phảng phất đã biết được hết thảy. Quả nhiên, vẫn bị thất bại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt trắng bệch, trong con mắt lộ ra bi thương thần sắc. Thương Dạ nhìn xem đã mất đi hào quang chìm chi địa, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chậm rãi, ở đằng kia trong vực sâu, một đạo hư ảo hình ảnh mênh mông bay lên trời. Nàng là như thế tuyệt mỹ, tao nhã cái thế, lại để cho thế gian hết thảy ngôn ngữ đã thành vi nói suôn. Tự nhiên Sương Hoàng. Đó là tự nhiên Sương Hoàng. Giờ khắc này Thương Dạ ánh mắt trước sở hữu ngưng trọng. Hắn nhìn xem cái kia hư không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền thân ảnh. Trong nội tâm không ngừng nhảy lên. Thương Dạ biết rõ, đó cũng không phải tự nhiên Sương Hoàng hay hoặc là ma chủ chân thân. Cái này chỉ sợ chỉ là một tia hình chiếu mà thôi. Chứng kiến thân ảnh ấy, lập tức Thương Dạ bên người xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn không cần nhìn cũng biết là ai. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhưng không cách nào đang nói cái gì. Ngươi là Ngữ ạ. Càn Lượng Không Hoàng mở miệng, mang theo một tia hy vọng, đa số tuyệt vọng. Chỉ tiếc, nghe được thanh âm này về sau, cái kia đạo hư ảnh thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, chỉ là nhẹ nhàng trào phúng giống như nói ra. Ta nói ta là của ngươi nàng, ngươi tin tưởng sao? Càn Lượng Không Hoàng thân thể có chút lay động, lại thủy chung là kiên quyết đấy. Giờ khắc này Thương Dạ phảng phất cảm nhận được hắn trên thân thể tuế nguyệt lưu chuyển. Càn Lượng Không Hoàng thoáng trầm mặc, rồi sau đó nhìn thoáng qua Thương Dạ, thật sâu thở dài. Lại để cho Ngữ giải thoát. Nói xong lời này về sau, Càn Lượng Không Hoàng từng bước một, thời gian dần qua hướng phía đằng sau đoạn Tư Ngữ đi đến. Thương Dạ không nói gì thêm. Chỉ có thể lạnh lùng đứng tại nguyên chỗ. Hắn giờ phút này có thể xuất hiện biểu lộ cũng chỉ có như thế. Đối với Càn Lượng Không Hoàng tâm tình Thương Dạ có thể nhận thức. Hoặc là hắn là duy nhất có thể là nhận thức người rồi. Trong ấp hết thảy phức tạp tư tưởng toàn bộ khu trục ra trong ấp bên ngoài Thương Dạ, một lần nữa nhìn về phía này hư không ngồi xếp bằng thân ảnh. Không nghĩ tới kết quả là nhưng lại ngươi tính kế chúng ta. Thương Dạ mở miệng, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Theo hắn xuất đạo đến nay chưa từng bị người tính toán qua. Mặc dù lúc trước chỉ là tông sư chi cảnh, yếu như vậy tiểu nhân hắn yêu nguyên độc ngăn cản cường như thần lời nói tồn tại. Cùng nhau đi tới, vô số chiến đấu, nghịch phạt thiên địa. Cường như thần đế tồn tại, trung cực như tổ vương vĩ đại, hắn toàn bộ bái kiến, toàn bộ tiếp xúc qua. Thế nhưng mà hôm nay, lại bị một vừa mới trở thành thánh A-la-ma chủ tính kế. Cái này, hạng gì châm chọc. Nghe được Thương Dạ cái kia tuyệt mỹ thân ảnh trong lúc giật mình vậy mà lộ ra dáng tươi cười. Nàng như trước chăm chú nhắm hai mắt, làm như khinh thường, làm như không muốn. Những năm này, mặc dù không có tự mình bái kiến ngươi một mặt, có thể là của ngươi truyền thuyết ta cũng đã nghe nói. Theo cuối cùng này một trận chiến bắt đầu, ta tự lựa chọn bản thể ý thức ngủ say, tự là sợ hãi ngẫu nhiên tiếp xúc sẽ bị ngươi nhìn ra. Sớm đem ta gạt bỏ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy căn bản là không cần. Hơn nữa, ta cũng kiên quyết thật không ngờ, dùng ta lưu lại lực lượng, vậy mà không cách nào đem nhân tộc đánh bại. Thậm chí cuối cùng, rơi vào toàn bộ tộc đàn toàn bộ diệt. Nếu như không phải như vậy, ta cũng không muốn hiển lộ chân thân, rơi vào phong ấm chi địa trong tu luyện đấy. Thương Dạ. Ngươi gọi là làm Thương Dạ. Tuy nhiên ta biết rõ cái này có chút không có khả năng, thế nhưng mà ta hay vẫn là muốn nói một câu, ngươi có bằng lòng hay không đi theo. Tùy tùng ta. Nếu như tại ta chỉ đạo hạ tu luyện, như vậy không xuất ra 10 vạn năm, ngươi tất nhiên có thể chứng đạo, trở thành một thủy tổ tồn tại. Có một số việc ngươi phải hiểu được, cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Ta tới đây giết chóc cùng đã từng có chí cường giả tiến về trước ta ma chê nhất tộc giết chóc là đồng dạng đạo lý. Đánh không lại, chỉ có thể thần phục, chỉ có thể bị giết. Cái này là định lý. các ngươi nhân tộc làm sao từng không phải đạp trên ngàn vạn hài cốt một đường đi đến đỉnh phong đây này. Cho nên tại các ngươi trong mắt ta là ma, thế nhưng mà ngoại trừ các ngươi cái này phương vũ giới sinh linh bên ngoài, những thứ khác sinh linh đối đãi thái độ của ta căn bản là không dùng cái gọi là. Ta tại trong con mắt của bọn họ chỉ là một cường giả mà thôi. Cho nên ta không coi là cái gì người tà ác, chỉ là một cái vì truy tìm hắn mà có chút cực đoan trí cường giả mà thôi. Không thể không nói, ma chủ rất chính xác. Tại toàn bộ nhân tộc trong mắt, hắn là ma, là giết chóc ngàn vạn, đem thái cổ thời đại trung kết đỉnh phong cử ma. Thế nhưng mà tại chủng tộc khác trong mắt, hắn nhưng chỉ là một cái trí cường giả. Mà ở ma chủ nhất mạch ở bên trong, hắn thậm chí hay vẫn là anh hùng, là một cái vi chủng tộc chinh phạt chiếm đất anh hùng. Rất nhiều người nghe xong ma chủ thật lâu không nói lời gì. Bọn hắn không cách nào phản bác. Bởi vì như ma chủ theo như lời đồng dạng, nhân tộc vì truy cầu bá chủ địa vị, giết chóc chủng tộc đồng dạng nhiều, đồng dạng khủng bố. Tại những cái kia bị diệt sạch chủng tộc trước mặt, bọn hắn cùng ma chủ lại có cái gì phân biệt đâu này. Chỉ là, nghe nói như thế thương dạ lại nở nụ cười. Cười trước sau như một châm chọc, trước sau như một bỏ qua. Ngươi nói không sai, một chút cũng không có sai. Thế nhưng mà, ta là nhân tộc, tựu như là ngươi là ma tộc. Trong mắt ta, nhân tộc hết thảy đều là chính xác đấy. Ngươi giết chóc ta nhân tộc, tựu là cùng sinh tử của ta đại thù. Ta làm sao có thể hướng một cái cừu nhân khuất phục đây này. Nói tới chỗ này thương dạ thoáng dừng lại. Một chầu. Mà những người khác lộ ra hoặc suy tư hoặc hiểu rõ thần sắc. Xác thực bọn họ là nhân tộc, sẽ vì nhân tộc đi suy nghĩ. Nhân tộc vĩ đại tựu là sự vĩ đại của bọn hắn. Nhân tộc huy hoàng tựu là bọn hắn huy hoàng. Huống hồ. Ta tin tưởng không lâu về sau, chờ đãi bọn hắn đều trở về thời khắc bắt đầu, đem ngươi trở thành vô số vũ giới cộng đồng thảo phạt đối tượng. Dù sao, sự hiện hữu của nó, thế nhưng mà sở hữu sinh linh đại địch. Trong nháy mắt, nghe được thương giả lời nói trong nháy mắt, ma chủ cái kia hư ảo thân thể vậy mà kịch liệt run rẩy. Cái loại này hoảng sợ căn bản là không cần tận lực quan sát, tùy tiện một cách đều có thể tinh tường cảm nhận được. Ngươi như thế nào sẽ biết đấy? Ngươi, ngài. Ngài đã quy đến rồi. Nguyên lai ngài đã quy đến rồi. Thanh âm cao ngang kích động. Tại mở ra xong mục đích trong nháy mắt, tại hắn chứng kiến thương giả trong nháy mắt, trong thanh âm vậy mà tràn đầy khó tả kích động. Thương giả sườn sốt, chung quanh võ giả ngây ngẩn cả người. Thiên hạ hết thảy mọi người loại đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không rõ, vì cái gì chứng kiến thương dạ, vì kia ma chủ sẽ có lớn như vậy phản ứng. Phản ứng như vậy cảm giác so với hắn trốn đột phá phong ấn còn muốn hưng phấn ngàn vạn lần. Ngươi là có ý gì? Thương dạ thật sự có điểm không biết làm sao rồi. Hắn đã nắm giữ rất nhiều, thậm chí so đế hoàng cùng mặt khác hai đại thủy tổ nắm giữ đều nhiều hơn. Thế nhưng mà, mặc cho hắn đã liệu đến rất nhiều, nhưng cũng không cách nào suy đoán ra lúc này ma chủ phản ứng. Cái này phản ứng, hoàn toàn có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Nghe được thương dạ, ma chủ hơi sững sờ. Thế nhưng mà cái loại này tâm tình hưng phấn lại không có chút nào cải biến. Ta chủ, ta là nhai thương. Ngài quên ta sao? Lúc trước ngài bánh xe phụ hồi trực tiếp xuất thí. Muốn phải tìm 12-100, tuy nhiên lại tại sau đó trong thời gian, không tin tức. Chí cao chân thần cảm nhận được ngài bị phong ấn. Liền phái ra chúng ta trước đến tìm kiếm. 600 vạn năm trước, ta rốt cuộc tại đây phương vũ giới trong cảm nhận được ngài khí tức. Sau đó ta biết được, ngài là bị cái thế giới này các cường giả liên hợp phong ấn. Ta muốn đem cái kia phong ấn lau đi. Tuy nhiên lại bị cái này vũ giới trí cường giả đánh lén. Súng ngắm. Rốt cuộc tại cuối cùng một trận chiến ở bên trong, thậm chí liền tin tức đều không có truyền lại mà ra. Cũng bị phong ấn. Không nghĩ tới, ngài vậy mà đã sớm đã tỉnh. Vậy mà, đã đi ra thế gian. ta có lẽ nghĩ đến, ta có thể nghĩ đến đấy. Ngoại trừ ngài, ai còn có thể có cái kia chờ nghịch thế tư chất, lại để cho nhiều loại đều run rẩy, đều sợ hãi. Càng nói, ma chủ càng là kích động. Thậm chí mắt của nàng giác, vậy mà xuất hiện vệt nước mắt. Tại một cái ma, một cái giết chóc vô số sinh linh ma trên mặt, xuất hiện vệt nước mắt. Cái này, khó có thể tin. Giờ phút này, nghe được ma chủ hình chiếu, chỗ có nhân tộc đều ngốc mất. Bọn hắn ngốc trệ, khó có thể tin. Thế nhưng mà tại thương giả trong tay, hết thảy lại bất đồng rồi. Hoàn toàn bất đồng. Trong lòng của hắn đã là sóng to gió lớn. Rất nhiều chuyện, giống như có lẽ đã bị hắn trở lại như cũ mà ra. Tuy nhiên không ngừng hít vào cảm lạnh khí, thế nhưng mà thương giả phát hiện chính mình vậy mà còn thì không cách nào bình tĩnh. Hắn phảng phất thấy được cái kia một thời đại huy hoàng chung kết chân tướng, hắn thấy được sự hiện hữu của nó cùng âm mưu. Thương giả minh bạch mình đã thấy được toàn bộ vũ giới chính giữa, kể cả đế hoàng ở bên trong đều không thể biết đến chân tướng rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Duy ta có thể. Thương giả có chút vẻ sợ hãi, hắn đã nghĩ tới rất nhiều. Sâu chối khởi mãi mãi thời đại tan vỡ sự thật, nghĩ đến đã từng càn lượng không hoàng trong trí nhớ sự tình cùng đã từng nói cho hắn biết sở hữu. Suy nghĩ đến lúc trước luân hồi chi giới bên trong đích hết thảy, thương giả thật sự rung động rồi. Hắn thật lâu im lặng. Mà chúng hơn nhân tộc cũng như thế. Giờ phút này những cái kia nhân tộc đã bắt đầu run rẩy. Bọn hắn theo ma chủ vừa rồi trong lời nói, vậy mà đã nghe được một cái kinh hãi sự thật. Cái kia chính là tại ma chủ phía trên, lại vẫn có một vị chủ nhân. Còn có một vị khủng bố chủ. Mà vị kia chủ tựa hồ là một tung hoành vũ trụ vô địch tồn tại. Mà hắn lúc trước tựu là bị phong ấn ở cái này phương vũ giới bên trong. Ma chủ tồn tại, bọn hắn không biết đến cỡ nào cường đại. Thế nhưng mà mọi người lại có thể tưởng tượng. Gần kề chỉ là huyết dịch phong ấn chi địa, gần kề chỉ là bên ngoài để lộ ra một điểm phong ấn lực lượng, tựu nhưng liền cường đại đến trình độ như thương giả tuyệt thế cũng không dám tiếp xúc. Như vậy trong phong ấn khu vực, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào đâu này. Như vậy phong ấm giải đất trung tâm đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào đây này. Đó căn bản tựu khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ trong phong ấm thánh nhân căn bản là khó có thể còn sống. Mà phong ấm giải đất trung tâm đoán chừng tựu là thần đế tồn tại cũng muốn hủ diệt. Cái này thật đúng tựu là tuyệt diệt chi địa chư thần nghĩa trang. Huống hồ cái vị này ma là thái cổ thời đại Terminator chung kết giả. Hắn đánh nát thái cổ hoàng kim nhất mạch cùng thái cổ hung thú nhất mạch chúa tể địa vị. Cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa đều muốn chôn cùng trở thành dưới tay hắn oan hồn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn uy năng là bực nào nghịch thiên. Chỉ sợ sẽ là đương kim toàn bộ chủ giới bên trong tồn tại liên hợp cùng một chỗ, cũng không cách nào áp chế hoàn toàn sống lại hắn. Vẫn còn tại hắn phía trên tồn tại, thậm chí là liền hắn đều muốn xưng hô làm chủ tồn tại. Như vậy vì kia khủng bố cường giả thực lực, mọi người đã không cảm tưởng giống như rồi. Rất nhiều có chủ giới truyền thừa người bắt đầu hồi tưởng bọn hắn biết đến hết thảy. Theo một cường giả phát giác được thời điểm, càng ngày càng nhiều võ giả cũng sống như hồ đã bắt đầu nghĩ đến cái gì rồi. Bọn hắn cuối cùng nhớ ra truyền thuyết lâu đời, cái kia đồng đẳng với tôn môn cấm kỵ quá hoang nghe đồn. Rất nhiều nhân tộc cuối cùng cường giả hiện ra sắc mặt, là tuyệt đối hoảng sợ, gần kề chỉ là nghĩ tới điều gì, vậy mà đều toàn thân run rẩy, khó có thể tự cao. Phù hợp ma chủ theo như lời tồn tại. Cường hoành nghịch thiên, không người có thể địch, đến từ gì giới. Cuối cùng là bị phong ấn. Hơn nữa tại phía xa thái cổ thời đại trước khi. Như vậy chỉ có hắn rồi. Chỉ có cái kia tôn trung kết quá hoang thời đại, trung kết này huy hoàng đại thế, cái kia vô số cường giả xuất hiện lớp lớp, cái kia thần đế đầy giới toàn bộ đúng vậy quá hoang thời đại khủng bố vô địch rồi. Hắn, vậy mà cùng cái kia tôn vô địch có liên quan. Thậm chí còn cái kia tôn tồn tại vậy mà cũng là bị phong ấn, hắn lại vẫn có xuất hiện khả năng. Nghĩ tới đây, mọi người miệng đắng lưỡi khô, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Sự tình từ nay về sau, bọn hắn thật sự không cảm tưởng giống như rồi. Bọn hắn cũng thì không cách nào tưởng tượng rồi. Một khi ma chủ thật sự đi ra thâm uyên, muốn sống lại vị kia quá hoang chí cường tồn tại, chỉ sợ hảo kiếp tựu là mang tất cả toàn bộ vũ giới khủng bố rồi. Khi đó, toàn bộ vũ giới vô số sinh linh đều muốn chôn cùng, toàn bộ chủ giới đều muốn bị đánh chìm. Tư không ảo giác ma chứng kiến thương giả biểu lộ về sau, cũng rốt cuộc bắt đầu yên lặng xuống. Nàng chưa từng tận cuồng hỉ bên trong thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại. Lúc bắt đầu hậu ánh mắt sáng quắc, đã dần dần biến mất rồi. Dần dần ánh mắt bắt đầu tỉnh táo, hồi lâu sau, nhưng lại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi không phải ta chủ. Ngươi khí tức trên thân cùng hắn tương tự, thế nhưng mà, ngươi cũng tuyệt đối không phải ta chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nghịch thiên, thậm chí có vô thượng uy năng. Có thể so với ta chủ hình thức ban đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không thể nào là cái thế giới này tồn tại. Ngươi tất nhiên là cùng ta chủ có vô hạn liên quan, là đến từ chỗ đó tồn tại. Hắn đã tỉnh ư? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đã bắt đầu sống lại rồi? Chân thần từng nói qua, lúc trước trận chiến ấy, nó cơ hồ đều muốn mất mạng, bọn hắn 5 người, mặc dù bất tử cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tự tỉnh lại đấy. Ma chủ đã có chút điên cuồng. Sắc mặt của nàng vặn vẹo, đồng tử bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bắn ra kinh hãi thần quang. Mà thương dạ lại thủy chung tựu là trầm mặc. Hắn lặng lặng nhìn gào thét ma chủ, một mực chưa từng biểu lộ cái gì. Thế nhưng mà tại trong nội tâm thương giả cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thương giả, xác thực không phải cái thế giới này tồn tại. Hắn tên thật, gọi là Hứa Chấn. Ma chủ nói, hắn và vị kia chung kết quá hoang chí cường giả có cực đoan tương tự. Thậm chí khẳng định chính mình đến từ chỗ đó. Nói như vậy, hắn đã là biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, thương giả trong nội tâm xuất hiện trận trận hoảng sợ. Từ khi biết được tương lai về sau, thương giả vẫn luôn là cho là mình lại tới đây chính là hắn, thì ra là tương lai chính mình an bài đấy. Thế nhưng mà giờ khắc này thương giả mới giật mình cảm thấy. Tựa hồ mặt khác có một chỉ vô hình bàn tay lớn, cũng đồng dạng tại không sợ, nó cũng an bài thao túng hết thảy. Cái tay kia tựa hồ tại dẫn đạo tương lai của hắn, lại để cho hắn từng bước một dựa theo trước bộ pháp tiến lên. Nó bản thể thao túng cổ kim, xỏ xuyên qua vô số thời đại. Thương giả minh bạch, cánh tay kia chủ nhân tuyệt đối là mãi mãi thời đại tồn tại, hơn nữa tại mãi mãi thời đại đều là ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ tuyệt đỉnh vĩ đại. Hắn đệ nhất thế là số mệnh tổ vương, được xưng mãi mãi thời đại đệ nhất vương, đây không phải quá lời, không phải hư ảo. Mặc dù chính mình đệ nhất thế không coi là vũ trụ mạnh nhất, thế nhưng mà có thể thao túng hắn, lại cơ hồ không có. Mặc dù tại cường đại tổ vương, hắn không cách nào thao túng chính mình đệ nhất thế. Giờ khắc này thương giả giống như hồ đã hiểu cái gì. Hắn nhìn xem vô tận thương không, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Thái tổ à! Thái tổ! Vũ trụ tầm đó, từ xưa tới nay vô số diễn nguyên, chỉ còn lại năm tôn tồn tại. Bọn hắn mới thật sự là xỏ xuyên qua cổ kim, vũ trụ vô địch. Tại cường đại tổ vương, tại thái tổ trước mặt đều đồng đẳng với con sâu cái kiến. Thế nhưng mà vì cái gì cái kia chờ tồn tại muốn thao túng chính mình đây này? Hắn đến tột cùng có âm mưu gì đây này? Thương giả tin tưởng, mặc dù là mãi mãi thời đại đệ nhất vương, tại thái tổ trước mặt cũng căn bản tựu không coi vào đâu. Một thái tổ, vì sao phải xếp đặt thiết kế chính mình đây này? Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng luân hồi chi giới bên trong đích nó có liên quan? Chẳng lẽ không đến chính mình theo như lời tai nạn tự là nó xuất thế ư? Hết thảy chân tướng lại là như thế nào? Giờ khắc này thương giả trong nội tâm bịt kín dày đặc bóng mờ. Mặc cho ai biết được chính mình bị tính kế đều là tuyệt đối sẽ không cao hứng đấy. Đây không phải bi thảm nhất nhưng lại cái kia thao túng chính mình là cả vũ trụ đứng tại nhất điểm cao cường giả. Cái kia chờ cường giả như thế nào có thể phản kháng? Thật sâu hô một ngụm. Thương giả đem trong lòng kinh hãi chậm rãi áp chế. Hắn hiểu được, có một số việc hắn bây giờ là không có thực lực cùng tư cách biết đến. Lúc trước hắn cho rằng chỉ cần mình đã trở thành thần đế, như vậy hết thảy bí ẩn sẽ cởi bỏ. Thế nhưng mà giờ khắc này thương giả mới hiểu được. Thần đế thật sự cùng con sâu cái kiến không giống. Cái kia chờ thực lực cái gì đều không tính là đấy. Xem ra muốn biết rõ hết thảy chỉ có đợi đến lúc tổ vương cảnh giới. Hoặc là khả năng chứng kiến một tia chân tướng. Hắn hiện tại nếu như phi thăng chủ giới, hắn nên càng có thể phá vỡ hết thảy ở vào thần tôn cùng thần quân tầm đó. Thế nhưng mà mặc dù là thần quân cũng không tính là cái gì đấy. Không nói những cái kia nhất giai vừa bước thiên tiểu cấp độ, gần kề chỉ là những cái kia nghịch thiên đại giai tự còn có vô số. Thần quân, thánh nhân, thần đế, thủy tổ, thánh A-la, thiên chủ, đạo chủ. Đạo chủ phía trên mới được là tổ vương. Này trong đó vượt qua tiểu giai tầng, mấy có thể nói bên trên phần đông. Mà mặc dù đã trở thành tổ vương, hắn chỉ sợ cũng không cách nào thao túng bản thân. Bất kể là ai thao túng ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ thành tựu vô hạn, vũ nội xưng hùng. Mặc dù là thái tổ, ta cũng muốn chiến. Thái tổ, ta thương giả tương lai có thể nghịch chuyển vũ trụ bổn nguyên định luật đưa tới hình chiếu. Đó là liền thái tổ đều không thể thực hiện đấy. Ta thương giả ở kiếp này tuyệt đối muốn siêu việt bất luận cái gì. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người minh bạch sự hiện hữu của ta, vũ nội mạnh nhất. Sở hữu tính toán qua người của ta đều muốn trả giá thật nhiều, đều muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Xem lên trước mặt chính cùng đợi chính mình trả lời mà. Thương giả nhích miệng mỉm cười. Ta là cái này vũ giới sinh ra đời tồn tại, sinh trưởng ở địa phương, bất luận kẻ nào cũng có thể làm chứng. Về phần mặt khác, ngươi tự không cần quan tâm rồi. Giữa chúng ta cuối cùng sẽ là đối lập, là vĩnh hằng đối lập. Ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu. Thế nhưng mà ta không thể để cho ngươi hoàn thành. Bởi vì này hết thảy một cái giá lớn quá thảm trọng, ta không cách nào thừa nhận. Cho nên, ở kiếp này, ta sẽ đem ngươi trấn áp. Ở kiếp này, ta sẽ siêu việt vô hạn, đem ngươi đích nhân vật cũng trấn áp. Thương giả thanh âm cao vút, hắn tràn đầy tự tin, mặc dù thiên địa hủy diệt cũng không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may. Đối với ma chủ, thương giả đã tồn ý quyết giết rồi. Lúc trước đế hoàng từng nói qua, ma chủ là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Mà đế tử cũng đã nói với chính mình, ma chủ giết chóc là không có lý do gì giết chóc. Thông qua đây hết thảy thương giả đã mơ hồ đã minh bạch. Hắn tất nhiên là muốn giết chóc sở hữu sinh linh, dùng tánh mạng của bọn hắn đến đột phá phong ấn, đột phá cái kia tôn làm cho cả quá hoang đều chung kết tồn tại phong ấn. Cho nên hắn muốn tuyệt sát ma chủ. Bởi vì một khi hắn giải trừ phong ấn, như vậy toàn bộ chủ giới đều muốn triệt để tiêu vong rách nát trở thành quá khứ. Nghe được thương giả, ma chủ mỉm cười. Chỉ là nụ cười này trong lại tràn đầy quá nhiều khinh thường hương vị. Ta chủ, há lại loại người như ngươi con sâu cái kiến có thể ngấp nghé đấy. Mặc dù ngươi có vô cùng thiên phú, thế nhưng mà cùng ta chủ so với, ngươi hay vẫn là chênh lệch rất nhiều nữa. Ngươi cả đời này đều muốn không có bất kỳ hy vọng có thể đối kháng ta chủ, đây không phải lời tiên đoán, mà là khẳng định. Nếu như ngươi muốn giết ta, như vậy thì tới đi. Lực lượng của ta nguồn suối ngay tại phía dưới trong phong ấm, chỉ cần ngươi có thể đem ta huyết dịch hủy diệt, như vậy lực lượng của ta liền đem tổn thất hơn phân nửa. mặc dù ta trọng sinh trở về cũng liền thủy tổ cảnh giới đều muốn không cách nào đặt chân. Cho nên, muốn giết ta cái kia thì tới đi. Dần dần cái kia tuyệt mỹ hình ảnh bắt đầu biến mất, cuối cùng hoàn toàn mất đi bóng dáng. Thương giả biết rõ, nàng đã trầm luôn đã đến trong phong ấm. Thương giả đứng tại thâm uyên ven, nhìn phía dưới vô tận hắc ám. Không nói một lời, trầm mặc dị thường. Mà giờ khắc này, rất nhiều người đều tụ lại đi qua. Thậm chí liền Càn Lượng Không Hoàng cũng không tại do dự, hắn cuối cùng cũng là đã tới. Kế tiếp như thế nào nữa, vốn ma chủ tồn tại đã đầy đủ khủng bố rồi, thế nhưng mà ai có thể muốn đều, chủ giới bên trong vậy mà vẫn tồn tại một cái càng tăng kinh khủng chủ thượng chủ. Quá hoang thời đại, toàn bộ vũ giới là bực nào phồn thịnh. Rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, hoàng kim đại thế, vô số cường giả hoành hành. Cái kia nhất thời đời, thay, ở bên trong thần đế cường giả căn bản không coi là cái gì. Thậm chí có trong truyền thuyết đã vượt qua thần đế tồn tại hiện thế. Có thể là như thế này một cách đại thế bên trong, lại bị dị giới vô địch tồn tại tan vỡ. Toàn bộ vũ giới ở bên trong thần đế phía trên cường giả, toàn bộ vẫn lạc tại trên tay của hắn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn không có chết, chỉ là bị phong ấn. Cái kia chờ tồn tại, mặc dù chỉ có một tia lực lượng thoát ra phong ấn, cũng đủ làm cho hôm nay vũ giới trầm luân, lại để cho chúng thần đều chết đi. Một đã biết được hết thảy cường giả mở miệng trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp. Quá hoang thời đại chung kết một trận chiến đánh chính là thật sự quá thảm thiết rồi. Sở hữu tộc đàn đỉnh phong cường giả đều biến mất. Tại thái cổ thời đại sơ kỳ, vậy mà xuất hiện thánh nhân là thiên địa chí cường giả tình huống. Cái này tại cái gì thời đại ở bên trong, không thể nghi ngờ đều là không thể tưởng tượng đấy. Mà cái này cũng nói rõ sảng khoái sơ trận chiến ấy cực đoan thảm thiết, cùng cái kia tôn dị giới cường giả khủng bố cường đại. Nghe thế người, rất nhiều không biết sự tình nhân tộc cường giả trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đồng dạng đã trầm mặc. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào thương giả trên người. Tất cả mọi người tại chờ đợi, hy vọng hắn có thể lại một lần nữa khởi động thương không, vì nhân tộc mang đến hy vọng. Thương giả thủy chung trầm mặc. Hắn mục quang nhìn chằm chằm vô hạn phong ấn, không nói gì im lặng. Tư không phía trên chậm rãi xé sách một đạo khe hở. Hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mà thương giả chứng kiến hai đạo thân ảnh thời điểm cũng là nở nụ cười. Đến hai người đúng là tự nhiên cùng Tây Hoàng. Trước khi thiên tai thánh chủ cùng cho yên ổn thánh chủ đại chiến, bọn hắn liền dư ba đều không thể thừa nhận cuối cùng theo nước ngoài thoát ly. Sau khi rời khỏi, tự nhiên toàn lực trợ giúp Tây Hoàng khôi phục. Tuy nhiên không cách nào lập tức lại để cho hắn khôi phục chiến lực, tuy nhiên lại đắt lại để cho hắn có thể thoát cách tử vong nguy hiểm thanh tỉnh lại. Hai người sau khi tỉnh lại liền cảm nhận được kinh khủng kia chấn động xuất hiện. Mà khi đó bọn hắn cũng không biết đằng sau sự tình phát sinh, bọn hắn cho rằng thiên mộ thánh chủ thành công rồi. Đã thả ra ma chủ. Bất kể là vì cái gì, bọn hắn cuối cùng không có cũng không lui lại. Không có chạy trốn, mà là một đường xé sách hư không, cuối cùng nhất đuổi đến nơi này. Tự nhiên chứng kiến thương giả lập tức cũng đã buông xuống toàn bộ lo lắng. Nàng minh bạch cái này chính mình người yêu sâu đậm nhi cuối cùng hay vẫn là trở về rồi. Hắn không để cho sở hữu chờ mong người của hắn thất vọng, hắn cuối cùng hay vẫn là rách nát rồi hết thảy trở ngại, phủ xuống giữa trần thế. Tuy nhiên cái kia tính mịch thâm uyên nói rõ rất nhiều. Thế nhưng mà tự nhiên đã không sao cả rồi. Trong lòng của nàng có thương giả địa phương tựu là thiên đường. Nàng căn bản là không sao cả sinh tử. Chỉ cần có thể cùng một chỗ chết cũng không sao cả. Cho nên nàng nở nụ cười. Mà chứng kiến nụ cười của nàng thương giả cũng nổi lên dáng tươi cười. Giờ khắc này trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch. Hai người tới đi tới thương giả bên người, mà giờ khắc này phần đông cường giả đều là quỳ lại hành lễ. Hai người này biểu hiện, bọn hắn cũng đã thấy được. Mọi người quỳ lại, không là vì sự cường đại của bọn hắn thực lực, mà là vì bọn hắn, vì nhân tộc làm hết thảy hết thảy. Cái này cúi đầu là vì cảm kích bọn hắn vì nhân tộc làm dễ dàng ra kính dân, cũng là vì bọn hắn chỗ đại biểu nhân tộc tiên hiền mà quỳ lại đấy. Thương Dạ mở miệng, hắn đem trước khi phát sinh hết thảy đều nói ra. Cuối cùng, Tây Hoàng đã trầm mặc. Thương Dạ thực lực có thể đối với kháng mạnh nhất thăng hoa về sau cổ xưa thánh chủ, chỉ sợ hắn uy năng đủ để đối kháng tam kiếp đại thánh. Mà bực này chiến lực tuyệt thế một kích, nhưng lại ngay cả phong ấm biên giới đều không thể tiếp xúc. Hắn Tây Hoàng tự nhiên cũng không có biện pháp gì rồi. Đã từng đến bây giờ, nhân tộc xuất hiện cổ xưa hiền giả vô số kể. Thế nhưng mà hôm nay còn lại cũng chỉ có bọn hắn cuối cùng ba người rồi. Một trận chiến này, liền cho yên ổn thánh chủ đều vẫn lạc. Nhân loại đã không còn có tiên hiền có thể xuất thí. Cho nên chỉ có dựa vào chính bọn hắn mới có thể cứu vớt hết thảy. Trong lúc này có vô thượng phong ấm, bất luận cái gì lực lượng đều bị vô hạn suy yếu. Nếu như là cái khác lực lượng, chỉ cần bước vào phong ấm trong phạm vi, muốn triệt để biến mất. Mà lực lượng của ta, nhưng lại đã vượt qua hết thảy cường lực nhất lượng. Cho nên, lực lượng của ta không có bị lập tức suy yếu gạt bỏ. Mà lực lượng của ta chỉ cần tại thích hợp trong phạm vi có thể tuyệt sát hắn. Thương Dạ thần sắc kiên định, ánh mắt sáng quắc. Hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Bởi vì giờ phút này, ngoại trừ kiểu bên ngoài hắn thật sự không có biện pháp khác rồi. Nghe được Thương Dạ, mọi người đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Thế nhưng mà mọi người lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Bọn hắn nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt đều tràn đầy vô tận thâm trầm. Một loại không hiểu trầm trọng hào khí, chậm rãi chảy xuôi. Tự nhiên sắc mặt hơi tái nhợt, nàng không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Thương Dạ muốn rồi. Thế nhưng mà, nàng sao có thể đủ lại để cho hắn đi đây này? Đó là hắc ám thâm uyên trầm luôn địa ngục. Chỗ đó là thủy tổ đều có thể phong ấm địa phương. Cái loại này khủng bố tuyệt địa tuyệt không phải trước khi chôn cất đế có thể so sánh đấy. Cả hai uy năng căn bản là không tại một cái bình trên mặt. Mà ra tay chi nhân càng là chênh lệch vô hạn đã lâu. Cái này một chỗ thâm uyên phong ấm, nhưng khi sơ đế hoàng tự mình thiết hạ đấy. Sự hiện hữu của hắn chính là tại cuối cùng trong nháy mắt đã trở thành thánh A-la tồn tại. Dạ. Tự nhiên thò tay nhẹ nhàng bắt được Thương Dạ quần áo. Thế nhưng mà nàng đạt được, nhưng lại cái kia một vòng vui vẻ, một vòng tựa hồ đã thấy ra hết thảy vui vẻ. Tự nhiên ta không thể lui túc, ta thật sự không cách nào lùi bước. Cái này là cơ hội cuối cùng. Mà ta, nhưng lại duy nhất có như vậy cơ hội tồn tại. Bởi vì ta là Thương Dạ, là tuyệt tử Dạ Hoàng. Phía sau của ta đứng đấy là cả phàm giới 5 vạn ngàn tỷ sinh linh, bọn hắn đều tại chờ đợi dục hỏa trọng sinh. Chỉ có ta có thể trở thành thiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Mộng Ly rơi không đang nói cái gì rồi. Nàng minh bạch Thương Dạ, nàng biết rõ, hắn một khi quyết định, như vậy tựu là chư thiên đều không thể vi phạm. Thế nhưng mà chứng kiến vậy thì muốn bước vào thâm uyên bộ pháp. Mộng Ly rơi hay vẫn là nhìn không được. Nàng không cách nào nhìn xem hắn đi về hướng một đầu không quy con đường. Thương Dạ, ngươi như vậy không phụ lòng Vũ Linh à? Không phụ lòng Vũ Linh sao? Vũ Linh. Giờ khắc này Thương Dạ dừng bước. Không ai có thể chứng kiến nét mặt của hắn. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được Thương Dạ trong thân thể run rẩy, cảm nhận được cái loại nầy bi thương lan tràn. Nàng, nếu như ta đi, như vậy nàng, hội tha thứ cho ta. Nói xong lời này Thương Dạ không có ở do dự, hắn thật sự bước ra bước chân. Chậm rãi thời gian dần trôi qua đi về hướng hắc ám thâm uyên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Bước vào thâm uyên. Hắc ám thâm uyên là tử vong quốc gia, là sinh linh cấm thổ. Của quai web. 13.800.100. Con ở chỗ này, cường như thánh nhân cũng không cách nào tới gần, tại trong phong ấm tựu là đại đế, cái này một chiêu giới mạnh nhất cấp bậc cực đạo cường giả, cũng muốn bị triệt để rút ra lực lượng trở thành phàm nhân. Huyết dịch tồn tại, là ma chủ toàn bộ lực lượng ngưng kết. Cho nên ma chủ lực lượng đại bộ phận đều tụ tập tại cái này thứ tư chỗ phong ấm chi địa. Những thứ khác ba khu, phong ấm thân thể bộ phận, chúng ẩn chứa. Cũng chỉ có khủng bố huyền ảo, lại không có tuyệt thế lực lượng. Thế nhưng mà dù vậy, yêu nguyên có ba vị thập nhị trọng đỉnh phong đại đế trấn áp, thậm chí tại đã trải qua 600 vạn năm tuế nguyệt về sau, vậy mà đã bắt đầu không cách nào áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, ma thân thể khủng bố. Như vậy, vẫn còn tại những này phía trên ma huyết dịch trầm luôn chi địa, nó khủng bố càng đem thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đấy. Thương dạ, hắn đi vào rồi. Sau lưng của hắn, là chúng sinh, là cả phàm giới, thậm chí là toàn bộ chủ giới sở hữu tuổi thọ. Một khi ma chủ tỉnh lại, như vậy dùng hắn uy năng, bách niên liền đem khôi phục toàn thịnh tư thái. Khi đó, hắn đem quét ngang chư thiên tan vỡ vô cùng. Mà một khi thật sự như vậy, chỉ sợ vị kia quá hoang trung kết trí cường giả cũng sắp bị hắn tỉnh lại. Hiện tại nhân tộc, đừng nói đạo chủ tồn tại, tựu là thủy tổ cường giả đều không nhất định tồn tại một. Nếu như vị kia chí cường giả thật sự tỉnh lại, toàn bộ nhân tộc, toàn bộ chủ giới sở hữu sinh linh chủng tộc, đều muốn trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Lại cũng không ai có thể ngăn cản. Cho nên, lúc này đây thương giả, không thể không đi. Dần dần thân ảnh của hắn đã biến mất tại trung tâm mắt của người bên trong. Cái kia bình thản không lộ ra bất luận cái gì khác thường thân hình, giờ phút này tại tất cả mọi người trong mắt, nhưng lại như vậy vĩ đại. Tất cả mọi người biết rõ, hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm bước vào trong đó đấy. Hắn đem dùng mạnh nhất huyết dịch làm cho cả thiên địa lăn mình. Quay cuồng. Lại để cho vô tận lịch sử đều ghi chép lại sự vĩ đại của hắn. Giờ khắc này, Tây Hoàng khom người xuống. Mà bên cạnh hắn phần đông võ giả thì là hai đầu gối quỳ xuống đất. Tuy nhiên thương giả tuổi thọ so bọn hắn tuổi trẻ nhiều lắm. Thế nhưng mà sự vĩ đại của hắn cũng đã vượt qua tuổi hạn chế. Sự vĩ đại của hắn đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung được rồi. Thương giả. Hôm nay thương giả đương được rất tốt chúng sinh triều bái. Trong thoáng chốc, chỗ có nhân tộc tựa hồ cũng thấy được qua lại, thấy được đã từng, bọn hắn thấy được bách niên trước khi, một vị thiên tài vi nhân tộc cam đỏa thâm uyên thừa nhận bách niên buồn khổ. 10 năm trước hóa thân xuất hiện, vừa người thế giới, hoành kích chí tôn nhất mạch khởi nguyên thế giới, cải biến cách cục. Không lâu theo trầm luân phong ấm chi địa biến ảo thân hình. Vi nhân tộc khởi động một mảnh tái sinh bầu trời. Thời khắc cuối cùng càng là một số gần như vẫn lạc, cũng chưa từng, sẽ không thể lui về phía sau một bước. Hắn chiến lần hư không, vi nhân tộc hy vọng đấm máu thương không. Mà hôm nay, đương tuyệt vọng lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn yêu nguyên đi tại phía trước nhất, bước lên một đầu không quy con đường. Cho nên, nhân tộc nên cảm tạ, nên cảm ơn. Ngài bảo trọng, ngài bảo trọng, ngài bảo trọng. Vô số nhân tộc quỳ lại, trong mắt lòe ra ấm ánh hào quang. Bọn hắn cũng không phải ngày xưa ngây thơ vô tri nhân tộc rồi. Bách niên đại chiến cuối cùng chung chiến toàn bộ phàm giới vượt qua một nửa nhân tộc mất đi, lại để cho bọn hắn hiểu được hết thảy. Tất cả mọi người đã biết rõ cái kia trầm luân thâm uyên tồn tại khủng bố. Bọn hắn đều có minh bạch thương giả chuyến đi này, nếu như gặp lại, liền đem là sinh tử không nói chuyện. Nhìn xem thương giả bóng lưng biến mất, tự nhiên rơi lệ đầy mặt, chân tay luống cuống, nàng nhẹ nhàng quỳ ngồi ở trên mặt đất, như cùng một cách đã mất đi sở hữu dựa vào đáng thương hài tử. Tây Hoàng nhìn xem tuyệt vọng mộng ly rơi đáy lòng có, chỉ là một loại rất là tiếc cùng cảm khái. Nàng... Vi nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là lại còn muốn thừa nhận loại này bi thảm ly biệt. Cái này chỉ quái người yêu của nàng, là nhân tộc hy vọng. Kim quang sắc thái chậm rãi xuất hiện, nó hiện đầy phía chân trời. Hóa thành một đạo quang mang tiến vào hắc ám thế giới bên trong. Cái này trong nháy mắt tất cả mọi người tựa hồ cũng đã cùng đạo thân ảnh kia liên hệ lại với nhau. Hắn mỗi một lần động tựu là sở hữu nhân tộc hành động. Tự nhiên chi đỉnh trên không lại lần nữa xuất hiện một loại khác thường cảnh tượng. Trong thoáng chốc có trên trăm đạo vĩ đại thân ảnh hàng lâm theo những cái kia chập chờn dị tượng bên trong đi ra. Bọn hắn vậy mà toàn bộ đi ra. Bọn này vĩ đại tồn tại kim chói. Như là hoàng kim tạo thành thế nhưng mà lại tràn đầy cảm giác hư ảo. Rực ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung vào một cái phương hướng phía trên. Trong ánh mắt, vậy mà xuất hiện khó được chấn động. Kim quang nhất huy hoàng lập tức, những này tồn tại lại muốn ngưng kết ra hoàn toàn thật thể. Tuyệt dị cường đại, hiền lành, an bình, tín ngưỡng. Vô tận hào quang, xua tán đi hắc ám thế giới. Giờ khắc này thương giả đi tại phong ấm tuyệt vọng thâm uyên chi lộ lên, hắn chưa từng quay đầu lại. Bởi vì hắn biết rõ theo đi tới bước đầu tiên bắt đầu, hắn đã không có quay đầu lại khả năng. Mỗi một bước thương giả đều đã nhận lấy vô tận áp bách, hắn có thể cảm nhận được những cái kia phong ấm rời rạc lực lượng đang tại chậm rãi ăn mòn lấy thân thể của hắn. Nếu như hắn bây giờ không phải là cấp bách thân thể, nếu như hắn không phải đã hoàn thành mạnh nhất tăng thêm. Nếu như lực lượng của hắn không phải dung hợp bên trong, tràn đầy kỳ tích, bao trùm cao hơn hết cấp bách chi lực. Chỉ sợ hắn đã sớm như là những cái kia bình thường tam kiếp đại thánh, lực lượng tiêu tán tại đây đi tới trên đường rồi. Xem lên trước mặt còn có vạn trượng khoảng cách trong phong ấn. Thương giả trong mắt đã hiện lên một tia kiên quyết. Chỉ cần có thể đi vào trong đó, giết ra mạnh nhất tuyệt thế một kiếm, tuyệt đối có thể cho tự nhiên xương hoàng mất mạng. Tuyệt đối có thể. Tuy nhiên nàng đã có thần thân thể, hơn nữa cái kia thần thân thể còn là mình tự tay miêu tả đấy. Thế nhưng mà dù vậy, thì phải làm thế nào đây? Cái đó sợ sẽ là thần linh tại hắn thương giả trước mặt cũng không quá đáng giống như con sâu cái kiến như vậy. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều muốn tiến lên. Ở chỗ này tuyệt thế huyền ảo bị phong ấm, lực lượng vô cùng bị gạt bỏ. Tại bên ngoài bên trong thương giả vận dụng tam thập tam thiên hoàng tuyền tức tuyệt đối có thể tại trong chốc lát tiến lên ngàn vạn dặm. Thế nhưng mà ở chỗ này, hắn nhưng không cách nào vận dụng bất luận cái gì huyền ảo cùng lực lượng. Chỉ có thể dựa vào thân thể tồn tại cưỡng ép đi tới. Một bước xuống dưới, khó khăn lắm 10 trượng. Vạn trượng khoảng cách lại muốn ngàn bước. Phi tốc đi vào, rốt cuộc cái kia vô địch phong ấm áp lực bắt đầu xuất hiện. Tỏ khắp hoàng kim tín ngưỡng lực tại cũng không cách nào trèo chống bảo hộ thương giả. Chúng đã bắt đầu tán loạn rồi. Hoặc là còn có thể chứng kiến phía trước, thế nhưng mà những này tín ngưỡng lực lại chỉ có thể như là hào quang chăm chú chỉ là chiếu xạ. Đi thêm một bước chỉ có 7.000 trượng rồi. Mà cũng ngay trong nháy mắt này tín ngưỡng lực hoàng kim chi mang hỏng mất. Thương giả khóe miệng xuất hiện một tia máu đỏ tươi. Mà đã ở cùng một thời gian sở hữu nhân tộc cái kia cầu nguyện toàn bộ phàm giới 50.000 tỷ nhân tộc đồng thời nhận lấy trọng thương. Giờ khắc này huyết dịch đầy trời, hồng triệt đại địa. Thế nhưng mà nhân tộc lại không thể buông tha cho. Vô số người lao khô khóe miệng máu tươi, bọn hắn tiếp tục quỳ lạy, tiếp tục cầu nguyện. Vàng óng ánh tín ngưỡng lực lại lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa hàng lâm. Vô tận lực lượng phá tan trở ngại, lại là hàng lâm tại thương giả trên thân thể. Thế nhưng mà đối mặt cái này cường đại gia trì, thương giả lại phất tay rồi. Hắn nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, đem đầy trời tín ngưỡng lực triệt để cách trở tại thân thể bên ngoài, thủy chung không chịu thu nạp một phần. Thương giả chưa từng quay đầu lại. Ai cũng chưa từng nhìn thấy hắn trên gương mặt ôn hóa dáng tươi cười. Chưa từng thấy đến, hắn quyết tuyệt mũi nhọn. Ta thủ hộ mọi người đã đủ rồi, các ngươi làm đã đầy đủ rồi. Còn lại, ta sẽ hoàn thành. Ta Thương Dạ đã đáp ứng bọn hắn, hội thủ hộ nhân tộc, ta cả đời này tuyệt đối sẽ không đi tại nhân tộc về sau đấy. Thương Dạ hành động. Hắn đánh tan tín ngưỡng lực. Chỗ có nhân tộc đều hơi hơi ngốc trệ, rồi sau đó đều đã minh bạch. Bọn hắn biết rõ còn lại con đường vô cùng gian nan, mỗi một bước đều muốn thừa nhận lớn lao phong ấm cùng áp lực. Bọn hắn chỉ là 5 vạn ngàn tỷ sinh linh tầu nguyện, căn bản là không cách nào đối kháng thủy tổ, thậm chí là thánh A-la cấp bậc đế hoàng thiết hạ phong ấm, cũng thì không cách nào chống cự ma trong máu tuyệt thế uy áp. Cưỡng ép thừa nhận xuống dưới, có chỉ sẽ vẫn lạc, là 5 vạn ngàn tỷ nhân tộc vẫn lạc. Thương Dạ không muốn làm cho bọn hắn trọng thương thậm chí là vẫn lạc. Cho nên, hắn muốn một mình thừa nhận. Một bước, lại một bước, Thương Dạ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thế nhưng mà ánh mắt của hắn, nhưng lại vô cùng kiên định. Rốt cục đương lại một lần nữa nhổ ra máu tươi thời điểm, Thương Dạ chu trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện cường đại gia trì. 81 loại chân lý chi sắc tách ra. Mỗi một chủng đều có đặc biệt ý cảnh, mỗi một chủng đều có độc lập diễn biến chư thiên cái thế uy năng. 81 loại chân lý chi sắc xuất hiện, lại để cho Thương Dạ bắt đầu thích ứng. Tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Một bước, 10 bước, 100 bước. Càng đi càng xa, trong thoáng chốc, lại là 3.000 trượng khoảng cách. Mà lúc này tựa hồ cũng đã đến 81 loại chân lý chi sắc cực hạn. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Sau lưng, một cái đường kính chỉ có 100 trượng gì tượng xuất hiện. Đó là cổ xưa thế giới, là Thương Dạ độc lập thế giới gì tượng. Xuất hiện thời điểm, liền hoàn thành dung hợp. Lại là cường đại tăng lên. Thương Dạ uy năng khoảng cách vô địch, lại để cho người kinh hãi, trong thân thể hắn tựa hồ dung hợp hết thảy. Mỗi một lần động tác, đều phảng phất một cái thế giới tiến lên. Đây là cường hãn vô địch cảnh thái. Mà giờ khắc này Thương Dạ uy năng vậy mà lại là vô hạn tăng lên. Động tác của hắn lại tràn đầy lực lượng. Dựa vào tín ngưỡng lực cùng kỳ tích chi lực dung hợp mà thành cấp bách chi lực. Dựa vào mạnh nhất cấp bách thân thể Thương Dạ kháng trụ hết thảy mặt trái. Dựa vào nhân tộc tín ngưỡng lực, hắn tiến lên 7.000 trượng địa phương. Mà hôm nay đương lại lần nữa dựa vào độc lập thế giới cùng chân lý chi sắc lực lượng thời điểm, hắn đã đi tới 2.000 trượng địa phương. Nhìn xem bên kia tựa hồ ra tay có thể đụng chạm phong ấm chi địa. Thương Dạ sắc mặt đã trắng bạch khôn cùng hoàn cảnh thân thể của hắn lung lay lo sợ. Phong ấm chi địa ở bên trong cái kia tuyệt mỹ dáng người đột nhiên mở ra hai mắt. Tuy nhiên là địch nhân thế nhưng mà nàng hay vẫn là lộ ra một tia khen ngợi. Lại có thể đi đến nơi đây, ngươi rất không tồi. Ngoại giới 100 năm thời gian, ta đã biết được ngươi rồi. Mặc dù là cho tới bây giờ, ngươi sinh ra cũng không quá đáng tựu là 130 năm tuế nguyệt. Có thể là như thế này ngắn ngủn trong 5 tháng, ngươi vậy mà chạy tới hôm nay trình độ. Thực lực có thể so với tam kiếp đại thánh, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng một kiếm uy năng tựu là tứ kiếp cổ thánh đều có thể đối kháng. Mà ở trong đó, mấy có lẽ đã là thánh nhân cấm thổ rồi. Ngươi lại như cũ còn có thể tiến lên. Cái này để cho ta sợ hãi thán phục, để cho ta bái phục. Như thế trình độ, chỉ sợ tại mãi mãi thời đại, đều muốn trở thành một phương thiên kình. Chỉ cần cho ngươi thời gian, nghĩ đến lại đem sinh ra đời một vương. Ma chủ không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng ngữ điệu. Bởi vì trong lòng của hắn, tên thiên tài này kết cục đã chú định. Cùng chủ nhân của hắn quyết chiến. Hắn tuyệt đối không có cường đại như vậy tiềm lực. Phải biết rằng, chủ nhân của hắn thế nhưng mà chư thiên vạn giới bên trong, vô số thời đại ở trong gần đây tiếp vì nào đưa chí cường tồn tại một trong. Chưa từng tận đã lâu thời đại, đã trải qua mãi mãi chung kết, yêu nguyên vĩnh sinh bất diệt. Trong lúc sinh linh vô số, không cách nào hình dung, nhưng là chân chính có thể thành vương, lại cơ hồ không có. Mà hắn đích nhân vật tựu là vương bên trong đích chí cường giả. Ngươi chủ cường đại như vậy còn không phải tại tổ vương không xuất ra thời đại ở bên trong, bị cái thế giới này tồn tại hoàn toàn phong ấm. Ta biết rõ. tổ vương tồn tại có thể quan sát ngàn vạn thế nhưng mà hắn lại bị một đám không phải tổ vương tồn tại phong ấn. Hắn tính toán bên trên cái gì mạnh nhất? Thương Dạ đạo, là vô địch đạo, là nghiền nát đạo. Nhiều loại sở hữu ý muốn trở ngại ta người, quản hắn khỉ gió cái gì cường đại tôn hoàng, quản hắn khỉ gió cái gì vận mệnh cách. Ta dốc hết sức nghiền nát quan sát ngàn vạn. Hôm nay, ma chủ tại dùng hắn chủ tồn tại áp chế Thương Dạ, lại để cho lòng hắn linh bay lên khó có thể chống cự cảm giác. Mà Thương Dạ liền dùng đồng dạng phản bác. Ngươi đích nhân vật được xưng vô địch tồn tại, thế nhưng mà cuối cùng cũng là bị phong ấn kết cục. Thậm chí còn phong ấn hắn, vẫn chỉ là một đám chưa thành tổ vương con sâu cái kiến. Hắn tính toán cái gì vô địch? Ma chủ trầm mặt, không nói một lời. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, chỉ là ngữ khí tại không giống trước khi như vậy châm chọc rồi. Ta chủ vô địch thiên địa trung giám. Vô hạn đã lâu thời đại, từ khi hắn xuất thế ngày lên cơ hồ chưa từng bị bại. Trên tay hắn nhiễm huyết, là tổ vương huyết, hắn nhuộm đi lại với nhau vô hạn đã lâu thời đại cho tới bây giờ, siêu trăm tôn tổ vương huyết dịch. Lúc trước thiên lương tổ vương, hoàng tận tổ vương, không huyết tổ vương. Bọn hắn từ cổ chí kim vĩ đại, có thể nói vô địch, lại cuối cùng nhất đều vẫn lạc tại ta chủ thủ hạ. Ta chủ tàn sát trấn áp tổ vương, đâu chỉ 50 tôn. Nghe nói như thế, Thương Dạ trong lòng khẽ run lên. Nhuốm máu mấy trăm tôn tổ vương, tàn sát 50 tôn tổ vương. Cái này, là bực nào khủng bố, hạng gì khó giải. Khó trách ma chủ sẽ đối với hắn chủ như vậy có lòng tin. Thương Dạ biết được, hắn đệ nhất thế số mệnh tổ vương đã từng loạn chiến vũ trụ hỗn độn, thậm chí thời khắc cuối cùng độc chiến phần đông tổ vương. Có thể là của mình đệ nhất thế, đó là được xưng mãi mãi thời đại đệ nhất vương. Mà hôm nay, vị này ma chủ nhân vô cùng có khả năng là không dưới hắn đệ nhất thế một khủng bố vô địch. Cái này thật đúng lại để cho người rung động. Dù vậy thì phải làm thế nào đây? Hắn cuối cùng hay vẫn là bị con sâu cái kiến phong ấn. Mặc dù tại huy hoàng cũng khó giấu hắn thất bại qua lại. Thương Dạ run rẩy chỉ là trong chốc lát. Hắn bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Chưa từng sợ qua bất luận cái gì. Mặc dù vị kia bị phong ấn tổ vương vô thượng vô thiên, hắn Thương Dạ yêu nguyên không sợ mảy may. Thương Dạ lại để cho ma chủ không cách nào phản bác. Hồi lâu sau, hắn mới thản nhiên nói. Ta chủ chưa từng tận đát lâu thời đại liền tranh phong thế gian. Hắn trong cả đời chỉ ở 7 cái thời đại bị bại 8 lần. Cái này 8 lần thất bại, ta không thể nào phản bác. Bởi vì ta chủ tại nơi này 7 cái thời đại bên trong đích 8 cái đối thủ. Mỗi một đều có được cắn nát vũ trụ uy năng. Tuy nhiên đều là tổ vương, thế nhưng mà bọn hắn cũng đã vượt qua vô hạn, đều là chân chính đại cường giả. Thế nhưng mà, ngoại trừ 8 người này bên ngoài, hắn chưa bao giờ có bị đánh bại ghi chép. Mà mặc dù là cái kia 8 tôn tồn tại, ngoại trừ một người bên ngoài, không tiếp tục một tồn tại có thể đưa hắn trấn áp. Cái kia một tồn tại, tung tin vịt trong đã vẫn lạc. Hắn nghịch thiên, không ai bằng. Hắn là vô số diễn nguyên đến nay, duy nhất một có thể khiêu chiến cao nhất tồn tại mà bất tử vương. Ta chủ bị áp chế, cái này không lời nào để nói. Thế nhưng mà ngoại trừ cái kia 8 tôn nghịch thiên tồn tại bên ngoài, tại không người có thể đưa hắn chiến bại, thậm chí liền cùng so sánh tư cách đều không có. Thế nhưng mà, hắn cũng tại cái này một chỗ, bị con sâu cái kiến chỗ trấn áp. Ở trong đó, nhất định có cái gì che giấu nội tình. Nếu không tựu là 10 tôn tổ vương cùng nhau xuất thí, cũng tuyệt đối không phải là ta chủ đối thủ. Ma chủ nói rất khẳng định, rất sâu chìm. Hắn xác định, vô tận trong không gian, ngoại trừ 5 đại chí cao cùng cái kia một truyền thuyết đã chết đi vô địch vương bên ngoài, tại không người có thể so sánh hắn chủ. Thế nhưng mà, hắn chủ lại bị trấn áp rồi. Bị con sâu cái kiến đã trấn áp. Ở trong đó tuyệt đối có ẩn tình, có kinh hãi thiên địa ẩn tình. Thương Dạ không có ở cùng hắn nói cái gì. Bởi vì hắn hiểu được, vị kia tổ vương tồn tại ở ma chủ trong mắt, là vô thượng thần linh. Mặc cho chính mình như thế nào đả kích hắn cũng sẽ không dao động chút nào tín niệm. Mà thương giả cũng không có ý định nói tiếp cái gì. Chậm rãi tại lúc nói chuyện, hắn lại là đi tới vô số đường xá. Khoảng cách phong ấn khu vực chỉ có 2.000 trượng rồi. Chỉ có cuối cùng 2.000 trượng rồi. Khóe miệng, máu tươi đã giữ lại. Cái kia hồng sắc thái lại để cho người kinh hãi bi ai. Rốt cục thương giả không tiếp tục pháp trước tiến thêm một bước. Hắn chậm rãi dừng bước. Giờ khắc này, không màu trong thân thể, phảng phất xuất hiện vô tận tử mang. Tím đẹp mắt kinh hãi thiên địa. Tử kim tổ huyết, sôi trào. Đỏ tươi sớm đã không tại, mà chuyển biến thành chính là vô tận màu tím. Cái loại này tràn đầy tử kim chân lý sắc thái. Hôm nay thương giả, hoàn thành cường đại nhất trạng thái. Hắn đã đạt đến cực hạn. Nếu như thế trạng thái còn không cách nào đi đến tới hạn, như vậy hắn thật sự khó có thể hoàn thành. Một bước 10 trượng, vài bước về sau, lại chỉ có thể đi lại 9 trượng. Một bước, lại một bước. 9 trượng, 8 trượng. 2 trượng, 1 trượng. 9 thước, 8 thước. Thương giả đã bắt đầu đi không được rồi. Ánh mắt của hắn bên trong đã bắt đầu có chút mê mang. Trung kết dị tượng cùng khởi nguyên bắt đầu đã vận chuyển tới cực hạn. Tựa hồ sau một khắc muốn sụp đổ. Tử kim tổ huyết sôi trào, lại mơ hồ trong đó xuất hiện vô lực biểu tượng. Thương giả thân thể là thế giới, thế nhưng mà cái thế giới này lại tựa hồ như muốn sụp đổ. Còn có bao nhiêu? Thương giả nhìn về phía trước, thủy chung bắt đầu không cách nào chứng kiến cuối đường. Hắn khó có thể tiến lên. Cường đại uy áp đã áp chế hắn toàn bộ huyết mạch cùng thân thể. Chẳng lẽ, nơi này chính là tới hạn sao? Chẳng lẽ, ta nhất định đã thất bại à? Ta muốn nghiền nát hết thảy trở ngại sự hiện hữu của ta, thế nhưng mà hôm nay cũng đã không cách nào đi lại rồi. Lại muốn triệt để đã thất bại ư? Ta không cam lòng, ta như thế nào cam tâm? Ta như thế nào cam tâm? Vì sao ta đi không xuất ra bước tiếp theo? Vì sao ta muốn thất bại? Ta thương giả, làm sao có thể đủ thất bại? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 772. Tín ngưỡng chi đỉnh. Còn có bao nhiêu đường thương giả đã nhìn không tới rồi. Hắn biết rõ chính mình phải đi, muốn tiếp tục từng bước một đi xuống đi. Thế nhưng mà đương ngoại giới áp lực siêu việt hắn cực hạn thời điểm, ý chí đã không cách nào khống chế ý chí của hắn rồi. Mỗi một bước chỉ có chính là một thước khoảng cách. Thế nhưng mà mỗi đi một bước, thương giả đều phảng phất Phật đã trải qua nhân gian địa vực. Hắn bị thụ dày vò, khó có thể hành động. Không biết khi nào, huyết dịch đã trở thành màu tím, nó tràn ngập tại thương giả thân thể từng cách bộ vị, áp lực cường đại, lại để cho thân thể của hắn đều một số gần như sụp đổ. Linh hồn hóa thể, đây là vĩ đại tưởng tượng, cũng điên cuồng cử động. Thương giả làm được, mà như vậy, hắn chỉ cần thân thể bất hủ, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Thế nhưng mà hôm nay, đương cái này tuyệt cường áp lực hàng lâm thời khắc, thương giả đã cảm thấy tử vong tới gần. Hắn khó có thể hành động, toàn thân cao thấp từng cái bé nhất tiểu nhân đơn nguyên đều đã nhận lấy vô tận khủng bố áp chế chi lực. Đây là tử vong cùng hủy diệt đích chân lý, đây là chung kết hàm nghĩa. Ma chủ uy áp lực lượng đã xuyên thấu qua cường đại tuyệt thế phong ấn, ầm ầm bắt đầu ảnh hưởng chung quanh hết thảy rồi. Thương giả vẫn còn từng bước một đi lại lấy. Mỗi một bước đều là gian nan vô cùng, đã đến hôm nay cơ hồ là hồi lâu thời gian mới có thể bước ra kế tiếp bộ pháp. Trong đôi mắt, thần quang đã tiêu tán, khó có thể thấy rõ bất luận cái gì. Thế nhưng mà hắn lại còn có cuối cùng một tia chấp nhất. Đây là đối với hy vọng chấp nhất, đây là đối với mình thề nói chấp nhất. hắn chưa từng buông tha cho, tuyệt không buông bỏ. Tây Hoàng khói mắt ướt át. Hắn không nói gì, im ắng, thân thể hoàn toàn trầm mặc, sẽ không chút nào nhúc nhích. Mà bên cạnh của hắn tự nhiên đã ngốc trệ. Con ngươi của nàng tựa hồ cũng đã mất đi tiêu cự. Nàng đã khóc thương qua. Nhưng khi chứng kiến Thương Dạ cuối cùng này bộ dáng thời điểm, nàng đã ngốc trệ. Vô số nhân tộc cường giả không nói gì an bình. Bọn hắn đã không đành lòng lại đi xem. Sau lưng nhân tộc, chúng hơn nhân tộc, đầy trời nhân tộc, toàn bộ phàm giới chỗ có nhân tộc. Bọn hắn cũng đã không dám nhìn nữa, không dám ở đi xem. Vô số cầu nguyện lại lần nữa xuất hiện. Nồng đậm tín ngưỡng lực có thể quét ngang thiên địa, nhưng khi chúng ngưng tụ cùng một chỗ, nhảy vào thâm uyên chi địa thời điểm, nhưng lại ngay cả trước khi cái kia 7.000 trượng vị trí đều không thể đột phá. Lại là một khắc huyết dịch đầy trời, hồng lượt thương không. Lại để cho người kinh hãi. Phần đông nhân tộc bi ai, bọn hắn đã minh bạch, bọn hắn bất lực, cái gì đều làm không được rồi. Một vị nhân tộc nước mắt rơi lả tả, hắn nhìn xem vô tận phương xa, tự nhiên chi đỉnh phương hướng, đột nhiên quỳ lạy. Giờ khắc này sinh tử thê lương, ngửa mặt lên trời thét dài, một loại bi thương xuất hiện, lại để cho người lòng tuyệt vọng thương. Vĩ đại nhân tộc chi tổ, ngài chờ vẫn còn ư? Chúng ta cần ngài, chúng ta cần ngài. Nhân tộc đã vô thiên, hắn xuất hiện, vì nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Nhân tộc đã không đường, hắn hàng lâm, vì nhân tộc phú tửu nhuốm máu lộ. Chúng ta không tại yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cầu ngài chờ có thể hiển hóa, cứu một cứu hắn. Một người nước mắt rơi vãi, không cách nào ức chế cảm xúc. Những thứ khác nhân tộc trầm mặc. Trong thoáng chốc tựa hồ lại thấy được một màn kia lại một màn. Nhân tộc đã vô thiên. Như vậy, ta liền vi nhân tộc tại chống đỡ một mảnh bầu trời. Nhớ rõ lúc trước, ở đằng kia tuyệt vọng thời gian, tuyệt vọng địa điểm, hắn dùng hy vọng đích thoại ngữ cho nhân tộc đã mang đến hy vọng quang minh. Nhớ rõ ở đằng kia ngàn vạn trầm luân thời khắc, hắn mang theo cuối cùng hy vọng theo bị ngạn trở về. Nhớ ở số mệnh biến mất thời điểm, hắn theo màu tím thánh liên trong sinh ra đời, theo trong ngọn lửa trọng sinh. Hắn là nhân tộc hy vọng, hắn là vô địch đích thiên tài. Từ xưa tới nay, ai có thể đủ như hắn, có tuyệt thế thiên tư, có vô địch vận mệnh. Hắn khi còn trẻ, lại phảng phất cổ xưa, hắn yên lặng, nhưng lại lớn nhất điên cuồng. Tất cả mọi người minh bạch, hắn hôm nay lực lượng đủ để oanh phá một đạo khe hở, đem thân nhân của mình mang đi. Hoặc là vạn năm về sau, hắn có thể thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Tương lai của hắn lại không cái gì người có thể đoán trước. Thế nhưng mà, hắn không có đi, hắn chưa bao giờ từng ly khai. Một lần phong ấm, hắn không sợ. Hắn trở lại rồi. Một lần tử vong, hắn bất tử. Hắn trọng sinh rồi. Đây hết thảy chỉ là bởi vì hắn thủ hộ. Nhân sinh giống như một cuộc, bản là soái hắn, lại cam nguyện vi tốt, vi nhân tộc, vi chúng sinh binh sĩ. Ai thấy hắn lui qua một bước. Vô số tộc nhân bi thống, bọn hắn thấy được vô số lần hình ảnh. Nhưng khi lại một lần nữa lặp lại thời điểm, cũng đã không cách nào tự cao, lại là nước mắt rơi vãi trời cao. Ai nói nhân tộc nội đấu cũng không dừng lại thương? Ai nói nhân tộc vong ăn bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa? Đương ăn nhân của bọn hắn đối mặt sinh tử thời khắc, bọn hắn cũng đã quên đã từng. Bọn hắn chỉ nhớ rõ cái kia gọi là Thương Dạ nam nhân, dùng tay của hắn bàng khởi động nhân tộc thương không. Một người thống khổ thành kính đào tụng. Mười người thống khổ vô tận cầu nguyện. Vạn người bi ai bỏ sinh niệm tưởng. Tuyệt đối ức người tuyệt thương, nguyện ý vì hắn khẩn cầu một đầu tánh mạng con đường. Trong thoáng chốc, sở hữu nhân tộc thu liếm tín ngưỡng lực, thần bảo toàn bộ rách nát rồi. Thần bảo có thể tụ tập nguyện tín ngưỡng lực, cái kia ít nhất cũng là thông linh thần bảo cấp bậc tồn tại. Cái kia chờ thần bảo trình độ chắc chắn tựu là cự đầu hoàng giả, một kích toàn lực cũng không thể đơn giản tổn thương. Trừ phi là thần thoại tồn tại, nếu không tuyệt khó nát bấy. Thế nhưng mà hôm nay, cái này hơn vạn kiện thần bảo, cái này từ cổ chí kim tồn tại, trải qua kiếp nạn đều chưa từng có chút nào hư hao thần bảo, vậy mà toàn bộ nát. Toàn bộ, nát bấy rồi. Vô tận tín ngưỡng lực tụ tập tại hư không phía trên. Tràn ngập vô hạn trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hư không chiến vực. Vô hạn quảng đại, lại để cho người run rẩy. Dần dần, cái này hoàng kim chi sắc tín ngưỡng lực, vậy mà như là thực chất kim quang sắc thái phía trên, xuất hiện một loại khó tả cải biến, đó là một loại giống như tánh mạng vui mừng động kỳ tích sinh ra đời. Chúng sinh nguyện lực. Cái này trong nháy mắt, cái này đã từng vô số trong năm tháng tích lũy tín ngưỡng lực, vậy mà biến hóa đã trở thành chúng sinh nguyện lực. Tất cả mọi người đã nghe được, đều thấy được. Bọn hắn thấy được vô tận tuế nguyệt, vô tận lúc giữa không trung cái kia vô số nhân tộc cầu nguyện. Bọn hắn đã mất đi, đã biến mất tại phàm giới bên trong. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn lại tựa hồ như đã xé sách hư không. Bọn hắn thông qua thời gian hạn chế, theo thượng cổ, theo viễn cổ, theo thái cổ bên trong đưa tới thành tín nhất cầu nguyện, đưa tới tín ngưỡng ngưng tụ. Chúng sinh nguyện lực là chân chính kỳ tích chi lực. Sự hiện hữu của nó tự là không thể tưởng tượng nổi đại biểu. Chậm rãi, những này tỏ khắp chúng sinh nguyện lực bắt đầu ngưng tụ, chúng lưu động, hướng phía hư không chiến vực trung tâm trong khu vực vực trong vực giải đất trung tâm chảy tới. Chỗ đó là nhân tộc cổ xưa phát nguyên chi địa. Chỗ đó đã từng là nhân tộc liên tiếp chủ giới duy nhất thông đạo. Chỗ đó là ở nhân tộc trong nội tâm nhất trí cao thánh địa. Chỗ đó gọi là tự nhiên chi đỉnh. Tự nhiên chi đỉnh lay động, rung chuyển. Trên trăm tôn hư ảnh tồn tại theo dị tượng trong đi ra, bọn hắn ánh mắt đóng chặt như là chết đi, lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Mọi người giống như có lẽ đã thấy rõ những người kia tồn tại. Giờ khắc này, vô số nhân tộc nước mắt xuất hiện lần nữa, bọn hắn khóc hô, bọn hắn kích động đến khó dùng từ cao. Điên cuồng nhân tộc chấn động chư thiên. Cường như Tây Hoàng, nhìn xem tự nhiên chi đỉnh trên không, cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Trong mắt của hắn, đã hiện lên chưa bao giờ có kích động, chưa bao giờ có rung động. Huynh đệ của ta, chiến hữu của ta, là các ngươi ư? Là các ngươi, muốn quy tới rồi sao? Ta biết rõ, các ngươi cuối cùng hay vẫn là không bỏ xuống được, các ngươi thủy chung không bỏ xuống được các ngươi thủ hộ, các ngươi dùng vô tận tánh mạng thủ hộ nhân tộc. Huynh đệ của ta, chiến hữu của ta, chiến. Lại để cho chúng ta, vì nhân tộc cuối cùng hy vọng, vì hắn, vì nhân tộc tại chiến một lần. Giờ khắc này dứt khoát cho hoàng, lập lòe chưa bao giờ có hào quang. Hắn trên thân thể thương thế. Vậy mà tại một lát khỏi hẳn, vậy mà lại lần nữa về tới nhất thời khắc đỉnh phong. Sau một khắc, không hiểu ánh sáng chói lọi tách ra, đây không phải là tự nhiên hào quang, đó là viêm hào quang. Hắn thiêu đốt bản thân, Tây Hoàng dứt khoát, hắn vậy mà cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Uy năng dung trời, một lát bên trong, phá tan hết thảy trở ngại trực tiếp đạt đến thánh chủ. Hắn là cổ xưa tồn tại thánh chủ tích lũy mấy trăm thời gian vạn năm, hắn uy năng, vô cùng cường đại. Tuy nhiên so không được cái kia ba tôn mạnh nhất thăng hoa thánh chủ, thế nhưng mà hắn giờ phút này uy năng tuyệt đối có thể tuyệt sát người thánh. Tất cả mọi người đã minh bạch cái gì? Bọn hắn thấy được quang minh, thấy được hy vọng. Cái này mới thật sự là thời khắc cuối cùng, mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ nhân tộc vận mệnh như thế nào. Bọn hắn cuối cùng phản kháng qua. Phản kháng ma càng là phản kháng cái kia cổ xưa đan vào vận mệnh. Tự nhiên chi đỉnh trên không, nồng hậu dày đặc tánh mạng vui mừng động cơ hồ đã trở thành thực chất, đương hoàn toàn lập tức, chúng khoảng cách mà xuống, giây lát, chốc lát trong thời gian bao trùm hết thảy hết thảy. Trăm đạo thân ảnh bị hoàn toàn dung nạp, bọn hắn hoàn toàn thấm lặng yên tại vô tận vàng ấm ánh bên trong. Khó có thể hình dung, khó có thể miêu tả. Sáng chói lực lượng, lại để cho thiên địa đều tại kính ngưỡng, lại để cho tuế nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Tín ngưỡng lực là kỳ tích chi lực. Mà chúng sinh nguyện lực, nhưng lại kỳ tích bên trong đích kỳ tích. Nó đã từng chứng kiến vô số tông môn thịnh suy, chứng kiến lịch sử biến thiên. Sự hiện hữu của bọn nó chính là vì sáng tạo kỳ tích mà ra đời. Giờ khắc này kỳ tích lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Chìm nhìm tại hoàng kim chi sắc bên trong đích trăm đảo hư ảnh đã bắt đầu biến hóa. Những cái kia vui mừng đồng sinh mệnh lực lượng phảng phất đã dung nạp đã đến những này hư ảnh bên trong. Bọn hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện thật thể trạng thái. Giờ khắc này, vô số cầu nguyện càng thêm thành kính. Vô tận thời không bên ngoài cái kia cổ xưa trong tấm hình là thái cổ trước dân tại cầu nguyện. Bọn hắn nước mắt tỏ khắp, bọn hắn nguyện ý dùng bản thân cầu nguyện bọn hắn tiên hiện trở về. Đã lâu thời đại ở trong, ố vàng trong tấm hình, là viễn cổ trước dân tại quỳ lạy, bọn hắn huyết lệ mơ hồ, tình nguyện tự vẫn, cũng muốn chờ mong thủ hộ chi nhân tồn tại. Thượng cổ thời đại, hôm nay thời đại nhân tộc, vô số thời không bên ngoài nhân tộc, vô số tuế nguyệt trước khi nhân tộc, đều tại cầu nguyện. Rốt cuộc trăm đảo hư ảnh không phải là hư ảnh. Bọn hắn sinh ra đời thực chất. Bọn hắn phảng phất từ vô tận đã lâu trong năm tháng thanh tỉnh lại. Thân thể của bọn hắn tràn đầy tánh mạng tinh thần phấn chấn, tràn đầy một loại tuế nguyệt dung luyện. Cái này trăm tôn đều là tiên hiền. Đều là vô số thời đại ở bên trong, vì nhân tộc tương lai. Vì nhân tộc con đường mà mệnh tang hư không, như trước chưa từng lui về phía sau nửa bước tiên hiền. Trong lúc này, có Uyển Hoàng, có Quang Vinh về sau, có Đản Hoàng, có Nguyên Hoàng, thậm chí còn có không lâu, cái kia vì nhân tộc lưng đeo thiên cổ bêu danh cam nguyện trầm luân thời khắc cuối cùng, nhưng lại tự nát tâm mạch cuối cùng nhất chết đi đế già hủy hoàng, gãy loan đế tôn. Bọn hắn vậy mà xuất hiện thân hình, đứng tại tự nhiên chi đỉnh trên không, tại hoàng kim chi sắc tắm rửa ở bên trong, tựa hồ muốn trở về. Ánh mắt như trước đóng chặt. Vô tận kim quang bắt đầu lui bước. Cái kia đầy trời ánh sáng chói lọi chậm rãi ảm đạm. Mọi người biết rõ, cái này 600 vạn năm, thậm chí càng thời gian dài tích lũy tín ngưỡng lực, đã hoàn toàn hóa thành chúng sinh nguyện lực. Bọn hắn đã biến mất. Vì nhân tộc tương lai, sở hữu tín ngưỡng lực đều đã mất đi. Thế nhưng mà, chúng mất đi, nhưng lại đáng giá đấy. Giờ khắc này thiên địa rúng động, vô tận không gian cũng bắt đầu nghiền nát. Toàn bộ đại địa đã nứt ra. Cái kia một đảo hạng gì khủng bố khe hở. Từ Nam chí Bắc thiên địa, liên tiếp thứ đồ vật. Vô tận thời gian cùng không gian đều bị xé nứt, đã trở thành đi qua. Đã từng vô số trong năm tháng đều chưa từng có dung chuyển tự nhiên chi đỉnh, đã từng trải qua vô số đại chiến đều yêu nguyên đứng vững tự nhiên chi địa, rách nát rồi. Nó thật sự đã trở thành đi qua theo ở giữa thiên địa triệt để biến mất rồi. Đường nó nghiền nát trong nháy mắt, vô số dị tượng xuất hiện từ phía chân trời bên trong tách ra. Mọi người thấy đến, những cái kia dị tượng đã từng như vậy quen thuộc và lạ lẫm. Sự hiện hữu của bọn hắn tất cả mọi người biết rõ, tuy nhiên lại không ai thật sự bái kiến. Đại Nguyên Thiên Hoàng, Năm Hiểm Trung Hoàng, hắn diệt Dược Hoàng. Một tôn nhân tộc cuối cùng hy vọng nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Những này hình ảnh đối với bọn hắn mà nói là như vậy mà quen thuộc, là như vậy lừng lẫy. Đương tự nhiên chi đỉnh lại lần nữa vỡ vụn thời khắc chúng. Vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Mọi người nhìn lên trong đó một bức tranh mặt. Đó là hai vị vĩ đại tồn tại. Bọn hắn đứng tại vô tận đỉnh phong tách ra kinh thế lực lượng. Phất tay bình diện chia tay nhân tộc chờ đợi tại ngàn vạn nước mắt ở bên trong bước lên không quy con đường. Bọn hắn hóa thân vô địch thiêu đốt tánh mạng chỉ là vi lưỡng nhân tộc ngăn cản ngoại vực một tòa viễn cổ thế giới va chạm. Bọn họ là Uyển Hoàng cùng Quang Vinh về sau, bọn họ là nhân tộc vĩ đại tiên hiền. Giờ khắc này, dị tượng vỡ vụn rồi. Triệt triệt để vỡ vụn rồi. Nó đã trở thành hư vô tiêu tán trên thế gian. Thế nhưng mà, chúng vỡ vụn, nhưng lại để cho nhân tộc mừng rỡ. Phảng phất trong tích tắc, lại là vĩnh hằng. Vỡ vụn hết thảy ở bên trong bị vô tận hoàng kim chi sắc phủ lên. Từ bên trong đó bay ra hai đạo hình ảnh. Bọn hắn mơ hồ yếu ớt, lại là chân thật tồn tại. Sáng chói quang minh hàng lâm. Hai đạo hình ảnh bay ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy bay vào lưỡng chiếc có trong thân thể. Giờ khắc này, lưỡng cố thân thể con mắt mở ra, tràn ngập vô tận cao quý, mạnh nhất đại vĩ đại. Con của bọn hắn ở bên trong, không có giết chóc hận ý, không có sợ hãi sợ ý. Tồn tại chỉ là một loại tha thứ, một loại vĩ đại. Nhân tộc chỉ lên trời lễ bái, đầu rạp xuống đất thành kính đã đến không cách nào miêu tả hoàn cảnh. Bọn hắn điên cuồng, bọn hắn gào rú. Một loại gọi là tín ngưỡng cảm xúc đốt lên chỗ có nhân tộc. Chúng ta vĩ đại tổ tiên Uyển Hoàng Thánh Hiền. Cho sau Thánh Hiền. Chúng ta cung nghênh ngài trở về. Chúng ta lễ bái cảm tạ ngài vi nhân tộc làm ra hết thảy hết thảy. Uyển Hoàng quang vinh sau. Trở về. Lại là trong nháy mắt, một bộ đồng dạng cổ xưa dị tượng sụp đổ. Cái kia là đồng dạng cổ xưa hình ảnh. Bên trong có một cái hắn đứng tại vô tận đỉnh phía trên. Sau lưng là đứng thẳng vô số cường giả, bọn hắn tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Cuối cùng nhất, xa xôi phía chân trời xuất hiện vô cùng khe hở, khó có thể mấy tận giết chóc yêu thú từ trên trời giáng xuống. Chúng đã bắt đầu vô tận giết phạt. Rốt cục ở đằng kia vị vĩ đại tổ dưới sự dẫn dắt, nhân tộc chống cự ở hết thảy công kích. Thế nhưng mà cái kia khe hở lại càng lúc càng lớn. Xuất hiện yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đứng tại phía trước nhất tổ, đã nhuộm huyết thiên địa phương. Thân thể của hắn cũng đã không tại nguyên vẹn. Đương lần nữa giết lùi một lớp yêu thú về sau. Hắn tựa hồ làm ra một cái quyết định. Sau lưng phần đông võ giả tại gào rú, tại hò hét. Bọn hắn thần sắc bi thống, ý muốn ngăn cản. Thế nhưng mà tổ không quay đầu lại. Hắn cuối cùng nhất bay vào vết nứt không gian bên trong. Rồi sau đó, hết thảy chôn vùi, khe hở đóng cửa. Thế nhưng mà thẳng đến cuối cùng một khắc, tổ lại không còn có trở lại. Giờ khắc này, hình ảnh mất đi. Không còn có hình ảnh. Vàng ấm ánh tràn ngập, từ nơi này nghiền nát trong tấm hình, lần nữa nhiếp ra một đạo hình ảnh. Hắn hàng lâm cuối cùng nhất dung hợp tại một chiếc có trên thân thể. Lại là trong nháy mắt, nhân tộc lại lần nữa điên cuồng gào rú, sôi trào triệt để. Bọn hắn đồng dạng quỳ lạy, tất cả mọi người cũng đã không cách nào ức chế nội tâm kích động. Chúng ta cung nghênh ngài. Vĩ đại tổ tiên, vĩ đại công thiên đàn hoàng, ngài đã từng lấy thân là vách tường trúc nổi lên nhân tộc lũy tường thủ hộ nhân tộc nguyên vẹn. Chúng ta quỳ lạy, vì ngài trả giá thành kính cầu nguyện. Một vài bức hình ảnh nghiền nát, một tôn cổ xưa tiên hiền trở về. Đương cuối cùng một bức vỡ tan, đương hắn dùng hai tay của mình đem chính mình chung kết tồn tại trở về thời khắc. Từng đã là tự nhiên chi đỉnh trên không. Xuất hiện cổ xưa thân ảnh. Sự vĩ đại của hắn khó có thể miêu tả. Thế nhưng mà ở đằng kia vĩ đại thân ảnh bên trong, mọi người cảm nhận được, nhưng lại một loại nhất cảm giác thân thiết. Cái loại cảm giác này như cùng là mặt đối với chính mình người thân nhất mới sẽ xuất hiện đấy. Trăm đạo thân ảnh mở hai mắt ra. Cùng ngày không cái kia xưa nhất hình ảnh phất tay lập tức. Hết thầy rốt cuộc tách ra rồi. Ngốc trẻ trong đôi mắt xuất hiện linh động. Giờ khắc này từng tiếng thép dài rung động lắc lư hư không. Bọn hắn đều trở lại rồi. Bọn hắn đều mang theo nhân tộc không cam lòng, mang theo nhân tộc hy vọng theo từng đát là thời đại, vượt qua thời không trở lại rồi. Cổ xưa hình ảnh lại lần nữa phất tay. Hắn chậm rãi vươn hướng mặt đất. Theo cái kia vỡ ra trong vực sâu, lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là một kiện đồng đỉnh. Một kiện túy nguyệt pha tạp cổ xưa tạo hình đồng đỉnh. Thế nhưng mà khi thấy cái này đồng đỉnh lập tức toàn bộ nhân tộc đều ngốc trệ. Rồi sau đó nở nụ cười. Lại cười rồi, vậy mà toàn bộ đều cười. Người đỉnh là ta nhân tộc biểu tượng cổ xưa ghi lại ở bên trong thủ hộ ta nhân tộc bất diệt người đỉnh. Nó xuất hiện. nó hiện thế rồi. Nó cũng cảm nhận được nhân tộc nguy cơ, nó cũng xuất hiện. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống thút thít nỉ non bên trong đích dáng tươi cười, thấm ướt quần áo. Người đỉnh mở rộng ra, một loại vô danh lực lượng xuất hiện. Tràn vào những cái kia trở về thân ảnh phía trên. Giờ khắc này, lực lượng của bọn hắn lại lần nữa đột phá, đã trở thành vô địch, hóa thân thiên địa. Mỗi một đều đột phá vô hạn, đều đã vượt qua hết thảy. Trong thoáng chốc, vậy mà toàn bộ đều đã trở thành thánh. Toàn bộ đã trở thành thánh nhân tồn tại. Trăm thánh. Trăm vị thánh nhân. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Vượt qua thời không chiến. Thánh nhân tại cái gì thời đại ở bên trong đều thuộc về cái loại này trí cao vô thượng xưng hô. Chấm chấm 138 đọc sách lưới không bô bớt của quai web. 13.800.100. Com. Tuy nhiên hắn cũng không phải là thánh nhân thế nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ vẫn lạc. Hắn tiếp tục, không ai bằng. Từng tại viễn cổ thời đại cùng Đông Hoàng tranh phong. Từng tại cận đại xuất thế uy linh thiên địa phương. Sự hiện hữu của hắn đồng dạng lại để cho tuế nguyệt sợ hãi thán phục. Tây Hoàng nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhìn xem đạo kia không lâu trước khi còn đã từng nhìn thấy thân ảnh. Nở nụ cười cũng khóc. Ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Nghe nói như thế, vị kia tồn tại đồng dạng nở nụ cười. Cười tiêu sái thoải mái. Ta lo lắng, dù sao đem ta toàn bộ lực lượng đều đưa cho ngươi. Ta thật sự không yên lòng. Nghe nói như thế, Tây Hoàng ha ha cười cười. Ta dứt khoát cho Hoàng, nhưng là phải xa so với ngươi còn mạnh hơn đại đấy. Chúng ta lực lượng điệp ra, chư thiên đều muốn thần phục. Thân ảnh nhẹ nhàng cười cười. Dung mạo của hắn tất cả mọi người nhận thức. Đã từng, hắn bị người truyền tụng. Bách niên trước khi, hắn bị nhân tộc phỉ nhổ. Mà ở không lâu trước khi, hắn tại nhân tộc nhưng trong lòng thì vô hạn thăng hoa. Là một vị có thể cùng Uyển Hoàng Quang Vinh sau chờ vĩ đại tiên hiền so sánh hiền giả. Hắn là tuyệt thế Đông Hoàng. Hắn gọi là Nhận Tinh. Đông Hoàng cũng quy đến rồi. Tây Hoàng đem ánh mắt lăng hướng về phía cái kia một đôi trung niên vợ chồng thân ảnh. Vậy mà bay đi cho bọn hắn một cái gấu ôm. Tây Hoàng ôm là nam nữ cùng một chỗ. Hai người này là Uyển Hoàng Quang Vinh sau. Nhìn xem từng vị trở về vô địch cường giả cảm nhận được bọn hắn xưng bá thiên hạ uy năng. Tây Hoàng mỉm cười, cảm thán. Lẫn nhau tầm đó, cũng đã sáng tỏ thân phận của đối phương. Bọn họ cũng đều biết, nhóm người mình chỉ là một lát trở về. Không lâu về sau, muốn chìm ngọn nguồn tiêu tán rồi. Rốt cuộc lưu không dưới mảy may dấu vết. Hoặc là bọn hắn có biện pháp chặt đứt số mệnh. Lại sống cả đời, thế nhưng mà nhưng không ai hội làm như vậy. Bởi vì, nhân tộc tai nạn trước mặt, bọn hắn quyết không lui về phía sau. Bọn hắn dứt khoát, vĩnh viễn, chưa từng hối hận. Ma rồi nhất mạch người, tại đâu đó? Chúng ta đã trở về rồi. Bọn hắn chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Một cường thế tổ tiên đi ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt thế sát ý. Thanh âm của hắn rét lạnh. Lại để cho người run rẩy. Thế nhưng mà chúng hơn nhân tộc nhưng lại vô cùng cảm động. Vô cùng sùng kính. Hắn là cái thế sát thần. Hắn đã từng sáng tạo ra vô số thần thoại. Lại để cho người ngưỡng mộ. Thế nhưng mà hắn lại bị nhân tộc tồn tại hiểu lầm. Định ra làm cho lòng người đau nhức tục danh. Hắn là từng đã là náo động hoàng giả. Lại để cho thiên địa đều rung động lắc lư vô địch thiên tài. Thiên Tinh Đế Tôn. Thiên Tinh Đế Tôn là Hắc Tận Chỉ Hoàng. Nghe được hắn, Tây Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đem ánh mắt lăng hướng về phía cái kia trầm luôn thâm uyên. Trong ánh mắt đã hiện lên một loại khó tả chấn động. Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, mọi người nhìn sang. Nhưng chỉ là thấy được cái kia vô tận thâm uyên, thấy được cái loại này nồng hậu dày đặc phong ấn lực lượng. Chẳng lẽ ma dụ đã mở ra phong ấn? Bọn hắn đã thành công đã qua. Lời này lại để cho sở hữu trở về tiên hiền thánh tổ toàn bộ biến sắc. Bọn hắn theo đã lâu thời đại trọng sinh, vì chính là một trận chiến này. Bọn hắn muốn thủ hộ nhân tộc. Vì thế, bọn hắn vượt qua thời không đi tới hiện thế. Thế nhưng mà trước mặt hết thảy lại để cho bọn hắn khổ sở. Không có khả năng, hắn đã đáp ứng ta, nhân tộc, hắn hội thủ hộ đấy. Hắn đã từng nói qua, hắn muốn đột phá. Chẳng lẽ mà ngay cả hắn cũng đã thất bại à? Một hoàng giả chi khí dung chuyển, vô tận thăng hoa thân ảnh mở miệng. Tay của hắn bên cạnh, nhẹ nhàng kéo một vị tuyệt mỹ bộ dáng. Người này lên tiếng, lại để cho sở hữu tồn tại im lặng. Có chút nhân tộc tiên hiền cũng không biết thân phận của hắn, chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Giờ khắc này, Uyển Hoàng Quang Vinh sau nhẹ nhàng cười cười. Bọn hắn đi tới trước mặt, đem cái kia hoàng giả nam tử cùng nữ tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mà một màn này cũng làm cho phần đông trở về tổ tiên kinh ngạc. Uyển Hoàng mở miệng, lại để cho tất cả mọi người tại minh bạch đồng thời, tràn đầy đồng dạng kính nể. Hắn là con của ta. Tây Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Những này nhân tộc tổ tiên chỉ có một tia linh hồn tồn tại. Bọn hắn tại vẫn lạc thời điểm đều bị cái này phàm giới quy tắc trường khống giả. Đế Hoàng dùng vô thượng huyền ảo cùng uy năng bảo lưu lại cuối cùng một tia, đem bọn hắn tồn tại tự nhiên chi đỉnh xuống. Có thể là như thế này mang đến, nhưng lại vô tận ngủ say. Bọn hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì. Xem lấy cả nhà bọn họ đoàn tụ hình ảnh, Tây Hoàng trong mắt hiện lên, nhưng lại một loại không đành lòng, một loại thán phục. Bất kể là Uyển Hoàng hay vẫn là cho về sau, hay hoặc giả là đế già hủy hoàng cùng gầy loan đế tôn. Bọn hắn vì nhân tộc làm ra kính dâng, rất nhiều nhiều nữa. Tây Hoàng nhìn thoáng qua cái kia đã rơi lệ đế già hủy hoàng, rốt cuộc hay vẫn là mở miệng phá vỡ trầm tĩnh. Hắn đáp ứng ngươi, làm được. Hắn đã từng nói qua, muốn vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Hắn làm được. Thời khắc cuối cùng, chí tôn nhất mạch lưỡng đại thánh tổ tế luyện toàn bộ chí tôn nhất mạch trở lại thánh chủ chi cảnh. Mà nhân tộc cũng vẫn lạc hơn phân nửa. Khi đó, hắn trở về rồi. Hắn theo hỗn độn bên trong thức tỉnh, mang theo nhân tộc tín ngưỡng cùng trách nhiệm, cuối cùng hay vẫn là quy đến rồi. Hắn diệt sát cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa về sau thiên mộ thánh chủ. Mà cho yên ổn thánh chủ cùng thiên tai thánh chủ đồng dạng đều là làm được cực hạn thăng hoa, bọn hắn song song tại nước ngoài vẫn lạc. Tây Hoàng lại để cho mọi người mặt sắc đại biến. Không phải khiếp sợ, mà là bi thống. Uyển Hoàng Quang Vinh sau cùng đế già hủy hoàng, gầy loan đế tôn cùng với hắc tận chỉ hoàng càng là tinh thần chán nản, rơi xuống nước mắt. Bọn hắn đều là cùng cho yên ổn thánh chủ có mật thiết nhất quan hệ đấy. Những người khác bi thương chỉ là bởi vì cho yên ổn thánh chủ trợ giúp nhân tộc khởi động 600 vạn năm thương không. Bọn hắn bởi vì kính ngưỡng mà bi thương. Mà bọn hắn lại chính thức đã mất đi thân nhân bi thống. Bất quá rất nhanh, những người này hồi phục xong. Bọn họ đều là vượt qua thời không trở lại tồn tại. Bọn hắn nhất định tại đây nhất thời đời, thay, hồn phi phách tán. Cho nên, sinh tử hay không đã không sao cả rồi. Tây Hoàng lại lần nữa mở miệng, đem hết thảy cũng nói rõ. Cái này trong nháy mắt, vô số tồn tại kinh hãi, bọn họ đều là trực tiếp một bước đi tới trầm luân thâm uyên biên giới. Lặng lặng nhìn trong vực sâu hết thảy. Giờ khắc này, chúng hơn nhân tộc tiên hiền đều là nở nụ cười. Cái loại này văn vê túy lấy lòng chua xót cùng nụ cười hài lòng. Bọn hắn đều thấy được đạo kia tại hết thảy nghịch cảnh bên trong, chậm rãi dạo bước, chậm rãi tập tính thân ảnh. Bọn hắn xem tới được hắn trên thân thể thương, xem đến hắn tinh thần phía trên đau nhức. Bọn hắn biết rõ, hắn có vô hạn tương lai. Có thể là vì nhân tộc, hắn lại dứt khoát kiên quyết đi lên cái này một con đường, chí tử dứt khoát. Cái này mới được là ta nhân tộc binh sĩ. Chú tổ tiên cảm khái, mặt sắc nhưng như cũ tỉnh táo. Hôm nay chỉ có đánh vỡ cái kia một chỗ phong ấn, nghiền nát cái kia ti hóa thân có thể thành công sao? Nhân tộc hàng rào công thiên đàn hoàng mở miệng. Hắn cường thế, cần phải hiểu hết thầy. Tây Hoàng nhìn thoáng qua vị này từng đã là chiến hữu, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tất cả mọi người đã minh bạch. Như vậy, chỉ có hắn mới có cái này gạt bỏ tư cách ư? Tây Hoàng gật đầu lần nữa. Trừ hắn ra bên ngoài, tại không người có thể làm được. Lực lượng của chúng ta tại trong phong ấm trong khoảnh khắc sẽ trở thành hư vô. Chỉ có lực lượng của hắn mới có thể thực hiện kỳ tích. Hắn tuyệt tự giả hoàng, bản thân tựu là kỳ tích tồn tại. Tây Hoàng quyết tuyệt vô cùng. Hắn đã chứng kiến rất nhiều, không cần đang nói cái gì rồi. Đối với thương giả, hắn là chân chính nhận đồng. Chứng kiến Tây Hoàng thái độ, những người khác có chút trầm mặc. Không phải bọn hắn có cái gì hết hy vọng, mà là hôm nay đã đến nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc rồi. Nếu như không thể một lần hành động đánh vỡ, như vậy tạo thành hối hận chính là bọn hắn chết đi đều không thể an tâm đấy. Cho nên bọn hắn không được phép mảy may sai lầm. Tuy nhiên tuổi của hắn nhỏ đến kinh hãi. Thế nhưng mà hắn, nhưng mà làm nhân tộc cam nguyện trả giá nhiều như vậy. Chúng ta lại có cái gì không thể tin tưởng hắn đây này? Chúng ta đều là hắn tổ tiên đồng lứa tồn tại. Ra tay đi. Vì nhân tộc tương lai, vì chúng ta hậu thế, một lần cuối cùng, ra tay đi. Đông Hoàng mở miệng. Sự hiện hữu của hắn làm cho cả nhân tộc đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bởi vì, hắn vì nhân tộc cam nguyện buông tha cho hết thảy, tình nguyện gặp vô tận thoá mà, cũng muốn vì nhân tộc để lại hy vọng tương lai. Chúng ta có lẽ tin tưởng hắn đấy. Uyển Hoàng mở miệng. Rồi sau đó lặng lặng nhìn thoáng qua sau lưng. Hắn nhìn xem vô tận cầu nguyện nhân tộc, nhìn xem những cái kia dùng vô cùng kiên định đích ý chí, nhìn mình phần đông nhân tộc, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Các ngươi, nguyện ý tin tưởng hắn à? Uyển Hoàng đem ngón tay chỉ hướng trong vực sâu, cái kia đã mờ mịt vô tri thân ảnh. Nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Cái này trong nháy mắt, chúng hơn nhân tộc trầm mặc. Cuối cùng tựa hồ toàn bộ đều là đã hẹn ở cùng một thời gian hoàn toàn bạo phát. Thanh âm cỏ rửa vân tiêu, vang vọng thương không. Chúng ta tin tưởng. Ta tổ, chúng ta nguyện ý dùng chúng ta đi đổi hắn trở về. Chỉ cầu hắn có thể tồn tại, có thể sống sót. Chúng hơn nhân tộc mở miệng, bọn hắn bi thương, khó có thể che giấu. Những người này cũng đã không cách nào tại trầm tĩnh rồi. Bọn hắn đối với thương giả đã trở thành một loại tín ngưỡng. Cái này trong nháy mắt, Uyển Hoàng nở nụ cười. Thanh âm của hắn vô cùng to. Chúng ta bọn tử tôn lại mượn tín ngưỡng của các ngươi. Chúng ta đem phá tan hết thảy một lần nữa nhen nhóm nhân tộc hy vọng. Uyển Hoàng vang vọng thiên địa, truyền khắp hư không chiến vực, truyền khắp chư thiên vạn giới, truyền khắp toàn bộ phàm giới. Nhân tộc bắt đầu quỳ lạy, vô hạn cầu nguyện. Giờ khắc này, vàng ấm ánh sắc màu xuất hiện lần nữa, tràn ngập thiên địa quanh quẩn trời cao. Vô tận tín ngưỡng lực bắt đầu khởi động, bắt đầu gia trì, vô hạn gia trì đến đó trăm đạo thân ảnh phía trên. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó không do dự nữa, nhao nhao liên hợp lại với nhau, hướng phía cái kia thâm uyên phong ấm điên cuồng trùng kích mà đi. Tín ngưỡng lực bắt đầu khởi động, trăm tôn thánh nhân dung hợp, thế như trẻ tre. Ngay lập tức thời điểm đã rách nát rồi hết thảy. Bọn hắn vô cùng cường thế, tại 7000 trượng thời điểm buông tha cho tín ngưỡng lực tăng thêm. Rồi sau đó một tôn thánh nhân đã bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Bọn họ đều là cổ xưa thánh nhân, đều là có thêm vô cùng khủng bố tích lũy. Phóng nhãn chủ giới đều là thánh nhân cảnh giới, bọn hắn quét ngang vô địch. Chỉ tiếc, mặc dù liên hợp lại với nhau, thế nhưng mà tại 4000 trượng thời điểm bọn hắn hay vẫn là chậm lại. Lực lượng dung hợp cuối cùng không là hoàn toàn ngưng kết. không có thương giả cái kia chờ nghịch thiên điều kiện. 4.000 trượng khoảng cách đã là một loại cực hạn. Giờ khắc này, một cổ xưa tổ tiên đi tại phía trước nhất. Hắn lặng lặng nhìn thoáng qua sau lưng, lưu luyến nhìn xem nhân tộc cuối cùng tỉnh thổ. Rồi sau đó, dứt khoát kiên quyết. Viễn cổ thời đại, nhân tộc thí chưa, ta đã từng ta dùng một đôi thiết quyền, vì nhân tộc đánh ra ban ngày ban mặt. Nay di, ta liền tại dùng của ta quyền, dùng ta còn sót lại tánh mạng trợ giúp nhân tộc tại đánh ra một mảnh bầu trời đến. Cực hạn thiêu đốt. Tại trở về sau, cái vị này nhân tộc tổ tiên, vậy mà lựa chọn cực hạn thiêu đốt. Hắn, không có chút nào chần chờ, trực tiếp tựu là kịch liệt nhất đích thủ đoạn. Hoặc là, tại hắn trở lại một khắc, vận mệnh của hắn đã chú định. Thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, những này tồn tại đều có được nghịch thiên năng lực. Bọn hắn hoặc là đều còn có một loại năng lực, có thể giúp đi thần thể, lại sống cả đời. Thế nhưng mà không ai làm như vậy. Không phải bọn hắn tham luyến lực lượng, mà là bọn hắn không cách nào vứt bỏ nhân tộc. Cường thế một quyền, hoảng sợ thiên địa, lại để cho tuế nguyệt run rẩy. Đây là vô địch một kích, tại từng đã là thời đại, một kích này tựu đã từng đánh xuyên qua một phương thiên địa, lại để cho nhân tộc địch nhân vốn có bị triệt để gạt bỏ tại nước ngoài bên trong. Ngày nay, hắn lần nữa đánh ra một quyền đánh xuyên qua thiên địa. Toàn thân cao thấp, sở hữu vầng sáng lập lòi. Hắn biến mất. Triệt để biến mất rồi, đã trở thành đầy trời lực lượng, biến mất tại vô số nhân tộc trong tầm mắt. Nhân tộc bi thương, ngửa mặt lên trời thống khổ. Bọn hắn biết rõ, các vị tổ tiên nhất định là phải đi đấy. Nhưng khi giờ khắc này thật sự tiến đến thời điểm, không ai có thể chịu được. Lòng của bọn hắn đau nhức, khó có thể miêu tả. Ta tổ, tử tôn của ngài lần nữa vi ngài cầu nguyện. Ngài, một đường đi tốt. Cường thế một kích, rốt cuộc mở ra lỗ hổng, phía trước trăm trượng không gian bị nghiêm nghị thanh tịnh. Mọi người không có lãng phí, phi tốc đi tới. Giây lát, chốc lát thời điểm áp lực cường đại lại lần nữa hàng lâm. Lúc này đây càng thêm khủng bố, khó có thể thừa nhận. Rốt cuộc, lại là một vĩ đại tổ tiên, hắn đi ra. Đạp trên ngàn vạn hào quang, dùng vận mệnh đan vào xiềng xích làm vũ khí, hắn như vị kia tổ tiên, thật sâu quyến luyến liếc về sau. Rốt cuộc, rách nát rồi thân thể. Ta thần niệm bên trong, gắn kết tuyên khắc vận mệnh quý tích. Đã từng ta vi nhân tộc, nguyện ý nghiền nát bản thân. Ngày nay, ta cũng thì nguyện ý lại lần nữa xả thân. Nghiền nát nhân tộc bi ai gông xiềng. Thân thể nghiền nát, sáp nhập vào hư không, ngàn vạn lực lượng. Lại là mở ra một đầu ngắn ngủi huy hoàng con đường. Nhân tộc buồn phiền, ngàn vạn cùng đau nhức. Từng tiếng hô to lại lần nữa xuất hiện. Ta tổ, ngài, một đường đi tốt. Từng tiếng ăn cần thăm hỏi, tê tâm liệt phế. Lại để cho người tuyệt vọng. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào. Giờ khắc này, nhân tộc thống hận chính mình hèn mọn, thống hận tại đây nhất thời hậu không đạt được gì. Nếu như bọn hắn cường thế, mỗi người cường đại, như vậy như thế nào còn có thể cùng hôm nay, còn có thể lại để cho tổ tiên của mình trọng sinh, rồi lại muốn lần lượt hướng đi tử vong đây này. Có thể làm, nhưng lại như là hèn mọn tín đồ ở chỗ này hò hét. Ở chỗ này cầu nguyện. Cái này ở chỗ này, một lần lại một lần tái diễn cùng một câu lời nói. Tổ tiên đi tốt. Tổ tiên đi tốt. Tổ tiên, ngài nhất định phải đi tốt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.